Chương 12, xin lỗi, mà nà ngươi là ta. Su ổ ủ mà ngồi ở sofa một bên, mà tỉ tỉ ổ ủ mà nà nhưng là ôm một quyển sách, xem ra như là ở xem dáng vẻ. Nhưng tình huống thực tế nhưng là na nở dê trải qua chuẩn bị kỹ càng hướng về sủ ngả bài, còn một bên từ trên biển phiêu đến một cái khác chỉ tổng gai, na nở dê nhưng là liền quan tâm ý nghĩ đều không có. Như là tùy tiện hỏi như thế. Su, ngươi cảm thấy chỉ tổng thế nào? Hỉ Su lại nghe được tỉ tỉ đề cập đồng dạng từ cạnh biển phiêu tới được lại làm cho hắn có chút không thoải mái nam sinh danh tự. Bất quá nếu là tỉ tỉ hỏi do, như vậy hắn đương nhiên hội đàng hoàng trả lời. Chỉ tổng hắn là cái người rất lợi hại. Rất lợi hại, so với hắn thần kinh vận động cũng còn tốt, có thể cười so với hắn còn sán lạ, thậm chí là cùng tỷ tỷ quan hệ đều so với hắn thân thiết. Ở trong mắt hắn, tỷ tỷ trải qua bị cướp đi rồi. Nhưng mà mã nả ngữ khí nhưng là có chút ngoa y y muốn âm u, thế nhưng ta chán ghét người như vậy. Không cách nào trường khống. Trái lại là bị hắn trường khống, ta chán ghét loại này bị cáo chế ra cảm giác. Hi Su ồ ủ mà trận to hai mắt, hắn có chút không rõ tỉ tỉ ý tứ, tỉ tỉ cùng chỉ tổng quan hệ không phải như vậy hảo à, thậm chí là cùng tắm rửa cái gì, quan hệ này cũng chính là trong TV nhìn thấy sau khi kết hôn vợ chồng mới sẽ làm như vậy đi. Su, cho nên nói ta chán ghét chỉ tổng, hắn đều là dùng đại nhân thành nhân sắc sắc ánh mắt nhìn ta. Su, nhớ kỹ, là đại nhân ánh mắt nha, sự chú ý của nàng hoàn toàn liền không ở trong sách. Hoặc là nói cầm thư chỉ là cố ý không thể nào tuy rằng nói như vậy, nhưng vị này chỉ có vài tuổi Su ô u mà hoàn toàn không biết đại nhân sắc sắc ánh mắt là có ý gì, chẳng qua là cảm thấy đó là không đồ tốt. Dù sao này em bé trai tuổi ấu thơ thời kỳ rất rực rỡ, biết kết hôn trải qua là cực hạn, lại không phải tất cả mọi người cũng giống như mạ nạ như vậy trưởng thành sớm. Đương nhiên xuất sủ ghệ mì gai cu nở dê bởi vì nhấp nhô kinh nghiệm mà có thể trưởng thành sớm. Nhưng hắn bây giờ chính quận mình ở một bên nhưng cũng không dám nói ra một câu nói. Tốt xù ghệ mỉ gai biết chính mình là xù ý chỉ rổ cấy đồ bồi dưỡng ra đến vì trở thành mạ nạ Eva, nhưng hắn sợ sệt, hắn sợ hãi mạ nạ, càng không cần phải nói hắn bây giờ trải qua có âm u bóng tối. Đồng dạng là tiểu hài tử, hắn đối với xét sự tình cũng không có hiểu rất rõ, vì lẽ đó đang chạy trốn sau đó lại bị cắt cu nở dê không có cảm thấy như thế nào. Chẳng qua là cảm thấy đau đớn, ngược lại hắn vẫn đang bị thí nghiệm, đau đớn đã quen, vì lẽ đó nhẫn mại là tốt rồi. Nhưng cùng sủ cùng đi về đút cờ thời điểm hắn mới phát hiện, hắn khả năng thật sự xong đời. Thật sự xong đời. Không có, không có rồi, cùng sủ không giống nhau, không phải bình thường con trai. Thế nhưng trong lòng của hắn lại bị sủ cho chữa trị, sủ mang theo hắn chơi đùa, nhượng hắn tìm về là một người hài tử tuổi hấu thơ sung sướng. Hắn rất sùng bái sủ. Mà này nhượng hắn muốn xoay người đào tẩu mạ nạ bên người, nhưng xuất hiện một vị nam sinh. Mạ nạ gọi hắn là chỉ tổng, quan hệ của hai người xem ra tương đối tốt. Chỉ là mạ nạ mục tiêu không phải này một vị chỉ tổng, mà là hắn sùng bái sủ. Gai biết mạ nạ chính ở một chút đầu độc sủ, sủ đối với nàng căn bản cũng không có có thể sẽ có kết hôn ý nghĩ, nhưng hắn nhưng không có năng lực đi cứu sủ. Hắn chỉ có thể cuộn mình ở góc này lý lạnh run run, trong đầu của hắn tràn đầy đồng bạn bị tiêm vào bệnh độc sau đó trực tiếp kết tinh phong hóa quá trình. Thân thể run lợi hại hơn. Hắn chán ghét như vậy chính mình, nhưng không thể làm gì. Mã nạ tỷ không phải là cùng chỉ tổng quan hệ như vậy hảo à mà sủ hoàn toàn không biết bạn tốt của mình sốt sủ ghệ mỉ gai nghĩ đến nhiều như vậy, đơn thuần hắn có chút do dự sau đó hay vẫn là hỏi lên. Quan hệ tốt à đương nhiên hảo. Hàng ngày buổi tối đều đang luyện tập tạo người kế hoạch đây, nếu như không có sủ, như vậy na nở dê lựa chọn Eva chính là hắn đi, thế nhưng bị trưởng khống cảm giác làm cho nàng cảm thấy siêu kém vì lẽ đó hay vẫn là lựa chọn một cái có thể trưởng khống người tốt. Na nở dê ở sủ ô u mà còn ở mâu thân cái bụng thời điểm cũng đã lựa chọn hắn làm Adam, đây chính là sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ. Như vậy sủ. Nếu như ta cùng người khác kết hôn như vậy ngươi hội cô quảng à đệ đệ phản ứng nhượng mạ nạ có chút thất vọng. Ở từ Eva nơi đó biết được phải tìm khác phái trở thành Eva sau đó, na nở dê thì có quyết đoán, tuy rằng vào lúc ấy na nở dê còn rất nhỏ, nhưng nàng nhưng cảm thấy cùng với đi tìm người khác còn không bằng tìm chính mình đệ đệ, ở hắn còn lúc còn rất nhỏ là có thể hảo hảo mà dạy dỗ sau đó biến thành mình thích dáng vẻ. mà hiện tại hẳn là muốn nhúng tay vào hảo hảo mà dạy dỗ một tí cái này để cho mình có chút thất vọng đệ đệ. Bất quá đối với bệnh tiểu mà nói, các nàng sẽ đem tất cả sai đều giao cho những người khác, thực sự là không được như vậy liền giao cho ân. Đều là canh giờ sai. Đều là thế giới sai. Đều là kẻ cặn bã sai. Bộ dáng này. Rất tự nhiên, hiện tại Mã Nạ liền cảm thấy đều là chỉ tổng sai rồi. Đều là hắn ngay trước mặt Sủ cùng Na Nở Dê như vậy thân mật, nhượng Sủ đều hiểu lầm. Kết hôn cùng ai kết hôn cái từ này Sủ đúng là hiểu. Nếu như tỷ tỷ kết hôn, như vậy chính là gả đi đi bất hòa hắn ở một cái nhà đi. Như vậy ôn nhu đẹp đẽ tỷ tỷ muốn rời khỏi à so với nhìn thấy Na Nở Dê cùng với chỉ tổng mà không sẽ cùng hắn cùng nhau chơi đùa con nở khó chịu hơn. Vì lẽ đó hắn bật thốt lên, là ai tâm tình kích động. Không chắc là chỉ tổng nha nhìn Sủ rốt cục gấp, Mạ Nạ nhưng là rốt cục đem sách vở cho khép lại, nếu như ngu ngốc đệ đệ vào lúc này còn không có phản ứng chút nào, e sợ Na Nở Dê lại tìm lý do cu Nở Dê là xe không có ca cờ hờ Na Ho ngừng lại chính mình thất lạc. Vì lẽ đó liền hứng thú đều cao. Bọn nàng chờ đệ đệ hỏi ra tại sao tỷ tỷ trước nói chán ghét chỉ tổng nhưng lại muốn cùng chỉ tổng kết hôn vấn đề. Như vậy mới phải nói ra Na Nở Dê muốn kết hôn đối tượng là Sủ mới đúng. Thế nhưng, kết hôn là cái gì có thể ăn à chẳng biết lúc nào ngoài cửa trải qua đứng một cái màu lam đậm tóc quan thiếu niên, hắn thâm thúy mà ba ho tha cờ hờ rô Nở Dê như con ngươi lập lòe ra từng tia trào phúng. Trong nhà ba người sự chú ý đều tập trung lại đây. Su ô ú mạ là không tự nhiên sát thái, có chút không thoải mái, nhưng hắn cũng không nói lên được, mà một bên cuộn mình gai. Nhưng là hơi hơi dơ lên đầu, hắn cu nở dê không thích ạ ghệ mì giải tổ, nhưng cũng cảm thấy hắn có thể mang Mạ Nạ dẫn đi. Như vậy Sủ thì có cứu. Mà Mạ Nạ nhưng là vi hơi ngạc nhiên nhiên, lập tức lộ ra cái nụ cười, xem ra chỉ tổng ngươi quả nhiên là đến khắc ta làm sao cũng không được chạy trốn ngươi trưởng không đây. Ba tháp tiếng bước chân xuất hiện ở gian phòng, tựa hồ cu nở dê đi ở ba cái trong lòng của người ta. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đi tới Sủ ồ ủ mạ bên người, Sủ ồ ủ mạ theo bản năng tránh ra vị trí, sau đó hắn ngồi ở Mạ Nạ bên người. Đệ cử động nhượng Mạ Nạ hơi nhướng mày. Na Nở Dê muốn rời, nhưng là đột nhiên hơi ngưng lại. Thân thể của nàng lại là không bị khống chế rồi cho nên nói kết hôn là cái gì. Sủ biết à thật sự biết à thiếu niên tóc lam bỗng nhiên chuyển qua đến, quay về Sủ ồ ủ mạ nói rằng. Nhưng là cũng không thèm nhìn tới chính quận mình ở trong góc nguyên bên trong chỉ tổng gai đồng học. Mà Su ngươi, cùng Mã Nạ nhưng là tỷ đệ có huyết thống quan hệ, từ di truyền lên xem chính là không thể cùng nhau. Thế nhưng ta tay của hắn đặt ở Mã Nạ gò má tinh tế ma sát, mà ánh mắt của hắn nhưng là không thể nghi ngờ, Su ô ủ mạ không hiểu đại nhân ánh mắt. Nhưng có thể, Mã Nạ là của ta. Hệ ạ ghệ mì dê tô ở Mã Nạ trước mặt, giữ nàng lại tay. Sau đó đưa nàng công chúa ôm ôm. Liên phấn phát nữ hài lần thứ hai trơ nên Na Nở Dê không còn là Na Nở Dê. Chỉ tổng ngươi Mạ Nạ thân thể không cách nào được khống chế, nhưng nàng tư tưởng nhưng vẫn còn, mà đang bị ạ ghệ mỉ dạy tổ ôm lấy sau đó Eva cũng sẽ không khống chế thân thể của nàng, làm cho nàng thu được tự do, nhưng nàng nhưng không có bất kỳ chạy trốn hoặc là dễ dùa ý tứ. Không. Hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ ngăn cản Na Nở Dê. Thời điểm như thế này quả nhiên hẳn là trước tiên Nhật lại nói. Chương 13, nhất hại người chính là vô tâm. Thượng, hệ ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp xuất hiện sau đó ôm đi Mạ Nạ cử động nhượng trong phòng hai cái tiểu nam sinh há hốc mồm. Cho dù là xuân sủ ghệ mì gai cu nở dê như thế, hắn có thể cảm thấy ạ ghệ mì dây tổ hội phát hỏa, nhưng lại không nghĩ rằng hắn trực tiếp đem Mạ Nạ cho mang đi. Thế nhưng, nếu như vậy Mạ Nạ liền sẽ không đến tìm Sủ đi. Cái này có thể là tốt đẹp. Mã Nạ tỷ Sủ chẳng biết vì sao có chút sốt sắng, luôn cảm thấy là muốn vĩnh viễn mất đi hắn tôn kính cùng yêu thích Mã Nạ tỷ. Chỉ là hắn chạm, nhưng là làm sao đều truy không đi ra ngoài, chỉ tổng ôm lấy Mã Nạ tỷ, thế nhưng tỷ tỷ không có từ chối đi. Mã Nạ nở dê trước nói ra chán ghét chỉ tổng cái gì, vậy cũng chỉ là đang nói dối đi, không phải vậy sẽ không bởi vì chán ghét như vậy đối phương còn làm cho đối phương kỳ Mã Nạ dê. Ôm Na Nở Dê. Hắn á trải qua không hiểu Mạ Nạ tỷ. Một mặt khác Mạ Nạ mềm mại ngã vào giường trên, nhưng là thở hồng hộc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vẫn đúng là thực tiện hắn lời hứa ngày sau hay nói. nho nhỏ mềm mại thân thể giờ khả cờ na y ngay khi ạ ghệ mì dễ tổ trong lồng ngực. Nho nhỏ tay chính vuốt ạ ghệ mì dễ tổ lồng ngực. Chi tổng, ngươi là ghen ả na nở dê âm thanh như trước là tốt như thế nghe, su a hắn là ta vừa bắt đầu liền lựa chọn kỹ càng Adam. Cho nên nói chỉ tổng ngươi là không thể cự tuyệt. Su có lúc là khiến người ta thất vọng, nhưng có thể trưởng khống, mà chỉ tổng ngươi ta chán ghét bị cáo chế ra cảm giác, ta muốn tự do tự tại, ta muốn chính là trưởng khống người khác mà không phải là bị người khác trưởng khống. Đây là thu được sức mạnh trơn nên khác với tất cả mọi người người bệnh chung. Vậy thì là làm sao cũng không muốn trở lại quá khứ bị cáo chế ra thời khắc điểm này, cho dù là ạ ghệ mì dễ tổ cũng giống như vậy. Vì lẽ đó hắn không cảm thấy mạ nạ theo đuổi tự do có cái gì sai, nhưng nếu như là muốn chạy trốn thoát hắn trưởng khống như vậy liền mười phần sai. Lại như là hắn có thể bình tĩnh nhìn người khác bị ngưu đầu nhân, nhưng chuyện như vậy nếu là phát sinh ở trên người hắn như vậy chính là tuyệt đối không thể tha thứ hoặc là tha thứ. Xem ra mã nạ ngươi còn không biết ta ngươi trải qua hoàn toàn là ta người, nơi này còn có nơi này đều là chỉ thứ thuộc về ta, ta chuyên dụng. Ngươi không cảm thấy gần nhất chẳng ngươi, Eva đều không xuất lực à ngươi là có ý gì na nở dê rượu con mắt màu đỏ hiện ra cùng ở trước mặt người ngoài không giống sát thái, đây tuyệt đối lại là tiến vào bệnh tiểu tra nở dê tha y mã nạ. Ngươi là đồ vật của ta, cho dù là chính ngươi tiềm thức cũng là như thế. Ngầm thừa nhận ngươi liền là của ta, cho nên mới phải như là như bây giờ không có bất kỳ trở ngại. Vừa nói hắn đem mạ nạ đặt ở gô ý trên, sau đó tiến vào na nở dê. Làm cho nàng nho nhỏ tay vây quanh cổ của hắn. Đây là quen thuộc đâu hay vẫn là tự giác đâu liền ngay cả mạ nạ chính mình cũng ngạc nhiên. Na nở dê là thật không có một điểm chống cự. Chuyện này không khoa học. Nếu như ngươi thật sự muốn cùng sủ kết hôn, như vậy cu nở dê tuyệt đối nên chặn quan hệ giữa chúng ta đi thế nhưng ngươi không có cho nên nói, bé ngoan trở lại đi, mạ nạ. Không không được nhưng mà mạ nạ nhưng là lớn tiếng phản kháng. Chi tổng, ta không muốn làm xả tuyến con rối nhưng mà ngươi chờ mong sủ ô ưu mạ nhưng cũng không phải đồng ý trở thành ngươi xả tuyến con rối người, hắn hội chống cự ngươi sợ sẽ ngươi. Không sẽ không có thể nhìn ra được mạ nạ lại cuồng loạn, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ vớt gò má của nàng. Nhẹ nhàng hôn môi mặt mũi nàng, nếu không tin, như vậy liền đến thí nghiệm một chút đi. Ngươi chờ mong sủ ổ ủ mà chỉ là cái phổ thông đệ đệ, ngươi hay là nghĩ muốn cùng hắn kết hôn, nhưng hắn nhưng hoàn toàn tâm tư như thế. Ngươi thất bại, bởi vì ngươi thất bại tại người làm một cái bệnh kiểu, nhưng chờ mong cái kia người nhưng không cách nào bao dung ngươi, bởi vì sủ ổ ủ mà nhưng là đứa trẻ tốt đây. Thực sự là đứa trẻ tốt đây, su ạ ghệ mì dê tổ một bên thân mạ nạ vừa muốn đến. Đối với bệnh tiểu tới nói, dùng ôn nhu đi cảm hóa na nở dê là không có tác dụng, mà theo đuổi na nở dê càng là không có tác dụng, nhìn hắn dù nỗ lì hệ nở biết dô y bệnh tiểu thần mã chỉ cần nhận định một cái người liền rất khó sửa đổi, trừ phi làm cho nàng một lần nữa rơi vào tuyệt vọng, sau đó làm cho nàng lại bắt đầu lại từ đầu lựa chọn mà ô ủ mà nạ. Ngươi không phải thuộc về thiện lương trận doanh, vì lẽ đó liền hẳn là gia nhập ta trận doanh. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến mạ nạ cùng ạ ghệ mì dây tổ hẹn cẩn thận muốn thí nghiệm một tí sù ồ ủ mạ thời gian. Những này thiên mạ nạ trải qua bị ạ ghệ mì dây tổ đầu độc gần như, na nở dê biết chính mình là tiếp thu hắn, nhưng nàng nhưng không buông tha sù ồ ủ mạ. Nay cũng thật là cái khó chơi hài tử, nhưng nếu như không phải như vậy cũng sẽ không là bệnh kiểu mạ nạ. Vì lẽ đó, đã như vậy liền để na nở dê sớm một chút buông tha đi. 2029 năm, lễ Giáng sinh ngày đó, hệ ạ ghệ mì dê tổ cùng mạ nạ bọn hắn chuyển đến Tokyo, cái này cũng là nguyên tắc Lost Christmas nên bạo phát thời gian. Giáo đường, vốn nên là sụt sủ ghệ mì gai tới đây, nhưng không có, bởi vì mạ nạ chỉ cần một cái chỉ tổng là tốt rồi. Su đến rồi à mạ nạ tựa hồ trải qua đợi rất lâu rồi. Không, còn không có. Từ bên ngoài đi tới ạ ghệ mì dây tô lắc lắc đầu, tiện thể đem mạ nạ cho ôm vào trong ngực hôn mấy lần. Chỉ tổng ngươi không cảm thấy ngươi quá phận quá đáng à rõ ràng chính là tới gặp ta, nhưng trên người nhưng còn có nữ nhân khác khí tức thân thân mạ nạ liền không cao hứng. Hơn nữa còn có nhẫn na nở dê ở thời gian rất sớm liền chú ý tới ạ ghệ mì dây tô trên tay nhẫn, bởi còn ở thế giới này, vì lẽ đó hắn cũng không có hái xuống. Không phải vậy lần sau đi gặp Hạ Dù Cả thời điểm sẽ bị Na Nở Dê nói. Nói đến Hạ Dù Cả, gần nhất Na Nở Dê tục nổi lên tóc dài, đúng là có chút nhân thê cảm giác. Muốn kết hôn à Eva là sẽ không từ chối ta thế nhưng ta từ chối chỉ cần sủ còn không quyết định, như vậy ta liền từ chối. Thế à tát như vậy liền bắt đầu đi. Bệnh tiêu tiểu tỷ, nhượng chúng ta bắt đầu diệt bệnh tiểu con đường. Chương 14, nhất hại người tâm là vô tâm. Hạ, Su ô ủ mạ là cái đáng yêu mà lại đơn thuần hài tử, vì lẽ đó ạ ghệ mì giải tổ mới hội bình tĩnh bày đặt hắn chạy tới cùng mạ nạ gặp mặt. Bất qua ạ ghệ mì giải tổ cũng cùng mạ nạ hẹn cẩn thận, giả như Su ô ủ mạ làm cho nàng thất vọng rồi, như vậy Na Nở Dê liền bé ngoan theo hắn. Có thể nói thành bại liền ở đây một ván. Nhưng mạ nạ nhưng tràn ngập tự tin, hoặc là nói nàng không hy vọng chính mình vẫn chờ mong đệ đệ hội từ chối Na Nở Dê, hẳn là sẽ không đi. Liền trì tổng đều tiếp nhận Na Nở Dê, như vậy thân là nắm giữ liên hệ máu mủ lời của đệ đệ thì càng thêm không nên muốn cự tuyệt Na Nở Dê đi đường. Sủ ô u mà chạy đến giáo đường thời điểm liền phát hiện tỷ tỷ của chính mình ô u mà mạ nạ cùng với ngã trên mặt đất ạ ghệ mì giải tổ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ diện hướng xuống đất ngã xuống đất, mà ở phía trước của hắn nhưng còn có một bãi dòng máu, nhưng tỷ tỷ của chính mình ô u mà mạ nạ nhưng đứng ở nơi đó. Chẳng lẽ nói là mạ nạ tỷ tỷ giết chỉ tổng à? Sủ mạ nạ kêu chính là tên Sủ ổ ủ mạ. Chỉ tổng ngươi không sao chứ? Nhưng mà đệ đệ nhưng trực tiếp cùng Na Nở Dê dịch ra chạy đến này ạ ghệ mì dây tổ bên người, không để ý đến Na Nở Dê. Cái này mạ nạ con mắt lại từ bình thường trơn lên không bình thường. Mạ nạ tỷ, cho dù là ngươi chán ghét chỉ tổng như vậy ngươi cù Nở Dê không thể giết hắn á? Sủ ổ ủ mạ quay đầu nói rằng. Này hoàn toàn chính là chất vấn ngữ khí. Su nhớ tới tỷ tỷ trước đã nói Na Nở Dê không thích chỉ tổng sự tình, nhưng sau đó quan hệ của hai người lại như vậy thân mật nhượng hắn cảm thấy là ảo giác, nhưng hiện tại chỉ tổng nhưng ngã vào trong vũng máu, nói cách khác tỷ tỷ là thật sự chán ghét chỉ tổng, sau đó chán ghét đến muốn giết hắn à? Hiện tại Su là cái thiện lương hài tử, tuy rằng hắn cu Nở Dê không quá yêu thích chỉ tổng đồng học, nhưng này dù sao cũng là một cái sinh mệnh. Tỷ tỷ thực sự là quá phận quá đáng rồi. Mạ nạ vẻ mặt biến hóa càng to, lớn hơn. Đệ đệ đúng là quá làm cho nàng thất vọng rồi. Thất vọng, thất vọng. Su mà vào lúc này từ bên ngoài nhưng còn đi va ho một cái tóc vàng đứa nhỏ, đó là xuất sủ ghệ mì gai. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gọi Su ô u mà đến giáo đường sự tình hắn nghe được, có chút bận tâm Su vì lẽ đó đi theo. Nhưng vừa tiến vào giáo đường nhưng nhìn thấy ngã vào trong vũng máu ạ ghệ mì dây tổ còn có tồn ở một bên Su ô u mạ, còn ô u mạ mạ nạ, vẻ mặt của nàng tắc trơn nên rất đáng sợ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trải qua ngã xuống, nói cách khác hiện tại mạ nạ quả nhiên hay là muốn xuống tay với Su mà thoáng trưởng thành sớm gai trong lòng trải qua có tính toán, nhưng hắn vừa mới đi hai bước, lại bị ô u mạ mạ nạ ma nhờ mẹ chừng một chút, đó là giống như là muốn sát nhân ánh mắt. Hắn không khỏi ngừng lại, mà xoay qua chỗ khác ổ ủ mà mạ nạ vào lúc này nhưng là lấy ra Na Nở Dê yêu thích dây thừng, không cần lo nhiều như vậy, không thèm đếm xỉa đến tất cả người, đến sủ tới đón đi, dùng chúng ta ghen đến sáng tạo ra thế giới mới đi. Chỉ là Na Nở Dê nói buồn buồn sủ hoàn toàn liền nghe không hiểu, hắn chỉ là cảm giác được sợ sệt. Tỷ tỷ biểu hiện thật kỳ quái. Không cần phải sợ đây là tỷ tỷ âm thanh. Thế nhưng đối với Sủ ổ ủ mạ tới nói làm sao có khả năng không sợ a? Mạ nạ tỷ ngươi điên rồi a? Hắn vào lúc này còn năng lực gọi tên đến, mà tiếp theo lại phát hiện mạ nạ phát vĩ địa phương xuất hiện kết tinh. Liền giống như là muốn toàn thân đều kết tinh giống như vậy, cái này là chỉ tổng nói với hắn quá quái vật đi. Cho nên nói, hắn nói rồi. Nói ra, đừng tới đây pha quái vật hắn hoang mang liền đến cùng chỉ tổng đồng học QNZ không nên. Mà là lảo đảo sau này di động mà đi, sau đó ngã xuống đất, nhưng còn cực kỳ sơ ha y lui về phía sau đi, phảng phất hắn chứng kiến trải qua không phải hắn mạ nạ tỷ mà chỉ là một cái quái vật mà thôi. Quái vật mạ nạ vẻ mặt đọc lại, liền giống như là muốn bị chơi hỏng rồi. Na Nở Dê lựa chọn chọn đệ đệ, lựa chọn chọn Á Đam lại như thế nói với nàng. Tại sao Sủ mà vào lúc này vốn là bị mạ nạ trừng mắt mà không dám hành động gai tắc thủy đột nhiên vọt tới. Ôm lấy Sủ ổ ủ mạ, đem hắn cho che ở phía sau. Gai ánh mắt lần thứ nhất trơn lên ma nhờ me, nhưng chơi hỏng rồi mạ nạ trong ánh mắt nhưng lại như là khôi phục một điểm. Hắn nhìn thấy chính mình đệ đệ bị một cái khác chỉ tổng ôm, Na Nở Dê nhớ tới tên của hắn hảo như là gọi là gai tới. Nhưng mặc kệ nói thế nào, hiện tại chính mình đệ đệ bị nam nhân khác ôm lấy, mà hảo như là cực kỳ sợ hãi nhìn mình như thế. Chán ghét na nờ dê mà đồng ý tiếp nhận gai ả là như vậy mà xù, ngươi cảm thấy tỷ tỷ là quái vật mà tình nguyện lựa chọn nam nhân khác gà mạ nạ con mắt trơn lên thất thần. Tuy rằng rất muốn nhổ nước bọt mạ nạ trong mì hệ nờ dê không muốn tiếp thu tỷ tỷ mà lựa chọn nam nhân khác câu nói này, nhưng ả ghệ mì dê tổ hay vẫn là chạm. Mạ nạ trên người xuất hiện kết tinh. Nhưng lần này kết tinh cũng không phải Eva không chế mà sản sinh, mà là không tự chủ sản sinh, mạ nạ tâm tình bất định mà sản sinh. Ở trong kế hoạch, vì để ngừa vắng nhất, hệ ạ ghệ mì dê tổ đã từng hỏi dù nổ vị này bệnh tiểu, nếu như na nở dê bị hắn chán ghét như vậy sẽ làm sao? Có thể hay không tự giận mình? Nhất định phải nói ạ nhưng mà có vẻ hơi do dự. Ân. Như vậy nhất định sẽ lén lút tập kích giải tổ đi, nhượng ta ly khai là không thể. Vì lẽ đó như vậy cũng chỉ có thể thay đổi giải tổ cái nhìn. Cái gọi là thay đổi cái nhìn, ta tin tưởng chỉ phải cố gắng đem giải tổ cho nhốt lại, ở chỉ có dù nổ trong thế giới, như vậy giải tổ nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý đây thực sự là đáng sợ đáp án, hay là hắn thì không nên làm cho nàng nói ra. Bất quá chuyện như vậy nhưng là không thể, bởi vì hắn làm sao cũng không thể hội chán ghét dù nổ. Mà mạ nạ đang bị đệ đệ xù ô u mạ vô tâm chi thất chán ghét cùng với mắng quái vật sau đó, liền hẳn là đứt đoạn mất phần này tâm, một lần nữa tìm kiếm sẽ không đưa nàng xem là quái vật người cũng chính là hắn đi. Thế nhưng, không được mà cái này trong nháy mắt, mạ nạ nhưng là bắt đầu rồi tự bạo. Thân thể của nàng xuất hiện kết tinh hóa, phảng phất bom nguyên tử bình thường hướng bốn phía bạo phát gắng sức lượng. Cái đệt nói cẩn thận bệnh kiều sẽ không tự giận mình mà là hội giam cầm đâu làm mau mạ nạ trực tiếp lựa chọn tự bạo không phải đều nói xong rồi. Nếu như sủ ổ u mạ chán ghét na nở dê, như vậy na nở dê liền bé ngoan phục tùng cho hắn à rõ ràng na nở dê ở trên giường khu nở dê đáp ứng hảo hảo mà. Quả nhiên không nên tin tưởng nữ nhân ở trên giường nói ạ ghệ mì giật tổ vừa muốn nhưng là một bên lấy ra chân lý chi thư chặn lại dô y bạo phát sức mạnh, đồng thời triệu hoán về ổ u mạ mạ nạ. Đúng, hắn trải qua thu phục quá mạ nạ, chính là vì phòng bị na nở dê muốn làm chuyện điên rồ, vẫn cùng na nở dê các loại ước định làm cho nàng các loại xin thề, lại không nghĩ rằng vị này bệnh tiểu tiểu tỷ hay vẫn là quá thiện lương. Cái gọi là bệnh tiểu làm sao có thể lựa chọn ai cũng không làm thương hại liền trực tiếp từ bạo cơ chứ mạ nạ, ngươi nói xem. Chương 15, máu nhuộm lọt cờ dít mỡ. Khói hoa sán lạn ở nó tỏa ra. Tiêu tiểu mạ nạ là chân chính tỏa ra, giống như pháo hoa hóng ánh, sau đó biến mất rồi thân hình. Mà to lớn như là bệnh độc đại bạo phát bom nguyên tử trải qua lan đến toàn bộ Tokyo, mà không bị bệnh độc người được chọn, trực tiếp kết tinh hóa liền thời kỳ ủ bệnh đều không có trực tiếp hóa thành kết tinh, sau đó vỡ vụn ở trong không khí, thời khắc này mặc kệ là người sống vẫn bị cảm hóa người trong lòng đều tràn ngập sợ hãi. Bởi mạ nạ tự bạo lọt cờ giít mở tiết mở màn bị kéo dài. Đồng thời tiêu chí cái này bi kịch Nhật Bản sắp sửa bị cái khác quốc gia làm ra hành. Đương nhiên, những thứ đồ này cùng ạ ghệ mì dây tổ bọn hắn cũng không có quan. Chỉ tống nho nhỏ mã nạ hai chân khúc chết quỳ trên mặt đất, xung quanh trải qua đã biến thành đám cháy, nhưng trước mặt nàng nhưng xuất hiện na nở dê luôn mồm luôn miệng nam nhân đáng ghét. Chỉ là trên gương mặt của nàng nhưng xuất hiện nụ cười, quả nhiên hay vẫn là chỉ có người tốt nhất hai tay của nàng dối ra đã nghị ôm lấy ạ ghệ mì dạy tổ. Nhưng thân thể của nàng nhưng trong nháy mắt này hóa thành hư vô. Là như vậy mà ta mất khống chế đúng là hối hận rồi mặt của nàng vi vi hạ thấp. Hiện tại, cũng không phải năng lực lại đem chỉ tổng lựa chọn Adam đây cho nên nói tái kiến. Chỉ tổng như là ánh nến rôn nở dê như thân thể bị phong cho thổi tắt giống như vậy. Thân thể của nàng cuối cùng hóa thành hư vô. Thực sự là nói cái gì tái kiến? Hệ ạ ghệ mì dê tô một cái tay đem hắc bì thư cho cầm lấy đến. Đúng dịp thấy hai cái người lẫn nhau dựa vào Su O U Mạ cùng Sụt Sủ Ghệ Mì Gai. Su O U Mạ con mắt tràn ngập kinh hoàng, mà Sụt Sủ Ghệ Mì Gai nhìn này ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là hiện ra cảnh giác sát thái. Đến đây, ở Mạ Nạ biến mất sau đó hắn cũng cảm thấy ạ ghệ mì dễ tổ không giống nhau. Mà ạ ghệ mì dễ tổ đối với ánh mắt của bọn họ còn có không có ý tốt sát thái. Hắn bởi từ tiểu bị thí nghiệm. Vì lẽ đó xem quen rồi các nhà nghiên cứu đối xử bọn hắn những này chuột trắng nhỏ ánh mắt, đó là lạnh nhạt xem quen rồi tất cả lạnh lùng ánh mắt, mà cái ánh mắt này lần này nhưng từ này một vị chỉ tổng trên người nhìn thấy. cái này người cu nở dê đang suy tư sự sống chết của bọn họ à, cùng còn chìm đắm ở tỉ tỉ biến mất cảnh tượng đáng sợ trong xù ô u mà không giống. Thuật xù ghệ mì gai trong mắt xuất hiện cảnh giác sát thái. Xung quanh ánh lửa chính ở bùm bùm, mai ạ ghệ mì dê tổ chỉ là nhìn về phía một chút chăm chú ôm cùng nhau xù ô u mà cùng xuất xù ghệ mì gai, sau đó liền khẽ cười cười, xoay người ly khai. Trở thành nhân vật chính, nắm giữ mạnh mẽ uy năng. Nói thí dụ như trải qua có thể sử dụng chính mình nhân vật chính vầng sáng đến thôn phệ những người khác, tương tự với ở cổ nạn thế giới trong hắn đem vầng sáng dành cho một điểm cho nạt sở ra ra, mà nhượng hắn xin nhờ bia đỡ đạn vận mệnh, tương tự vầng sáng cũng không chỉ là chỉ có thể dựa theo chủ nhân yêu thích đến cho dư người khác, QNZ năng lực công kích chỉ là dưới tình huống bình thường chỉ có thể công kích so với mình đẳng cấp thấp. Người, mà hiện tại không giống, hắn là ngụy nhân vật chính. Ngụy nhân vật chính làm sao QNZ phải là nhân vật chính, chớ đừng nói chi là bởi vì thành công 33 mạng ạ, hắn bây giờ trên đầu trải qua thu được 1/2 nhân vật chính vâng sáng. Vì lẽ đó trải qua thu được hướng về sủ ô ưu mạ cùng sụt sủ ghệ mì gai hai vị này thổ nhân vật chính kiêm gây khiêu chiến quyền lực. Rất hiển nhiên, hiện tại còn không là cơ hội, hắn có 1/2, mà sủ ô ưu mạ 1/3, sụt sủ ghệ mì gai 6/1. Nếu như chân chính đấu lên, có thế vẫn đúng là có lưỡng bại cầu thương nguy hiểm. Đang không có tuyệt đối thành công cơ sở trên, hắn là sẽ không dễ dàng động thủ. Vì lẽ đó, su ô u mạ cùng su su ghê mì gai, các ngươi liền như vậy đi làm chuyện gay đi. Cùng mã nạ tình huống như thế, có thế su su ghê mì gai hội có khác biệt tâm tư, nhưng đơn thuần su ô u mạ đồng học cũng sẽ không có ý nghĩ như thế đây. Đi rồi, đón lấy liền đi gặp gỡ một lần mới vai nữ chính đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ âm thanh vừa ra, mà ở bóng tối địa phương nhưng là xuất hiện một cái phân phát nữ sinh, na nở dê như là hoàn thành ẩn nút nhiệm vụ bình thường chạy tới. Ngay khi sủ ổ ủ mạ cùng sụt sủ ghệ mì gai trong mắt cắt ra không gian sau đó đi vào, tiếp theo biến mất rồi thân hình. Vào lúc này sụt sủ ghệ mì gai căn bản không biết ạ ghệ mì dây tổ ở xử lấy cái gì dạng ma thuật, nhưng trong lòng hắn trải qua tràn ngập cảnh giác. Nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ biến mất hình bóng. Hắn mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm. Su nhưng mà hắn lại phát hiện sủ ồ ủ mà ánh mắt trơn lên trống không. Ngươi là ai? Chỉ là non nớt bé trai hỏi ra lại làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Su, ngươi quên à, ta là gai a, là trường lớn, chẳng lẽ nói sụt sủ ghệ mỉ gai nghĩ đến một cái khả năng. Su ồ ủ mà không nói lời nào, hắn quên rồi, quên tất cả đáng sợ đồ vật. Hắn đem chính mình không muốn đi nghĩ tới thứ sợ đều phong ấn. Hắn phong ấn một đoạn này ký ức thậm chí là gai. Ta muốn trơn nên càng mạnh hơn. Chứng thực chính mình suy đoán sụt sủ ghệ mỉ gai một cái tay đẻ lại vết thương của chính mình, sau đó chạm. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn sủ ồ ưu mạ, sau đó đi ra phế tích. Hắn bây giờ còn không được, hắn còn quá yếu, liền sùng bái sủ đều không thể bảo vệ. Hắn nhất định phải tỉnh lại lên, mãi đến tận năng lực bảo vệ hắn. Lần đó cùng nhau chơi đùa tỏ ra thời điểm là hắn không có nhảy đến bờ bên kia, bị sủ ồ ủ mạ tay cho kéo, tiếp được hắn, mà lần này nhưng là nên hắn đến tỉnh lại. Nhưng ngày đó chuyện xảy ra còn cũng không phải là như vậy. Ta hội đấu kỵ ngươi lúc trước cùng mạ nạ phụ thân cụ rột ồ ủ mạ cùng nhau nghiên cứu bệnh độc hạ dù cả ca ca sủ ỉ chỉ rổ cấy đổ nhưng là trợn to hai mắt. Hắn vẫn luôn là phòng nghiên cứu trong ưu tú nhân tài. Vẫn bị sùng kính nhưng cũng bởi vì chỗ cao lạnh lẽo vô cùng mà không bị người lý giải. Mãi đến tận cái kia người xuất hiện, so với hắn còn trẻ hơn, so với hắn còn muốn hoạt bát rộng rãi cụ rột ồ ủ mạ. Cụ rột lại có thể lý giải hắn luận văn, nhượng hắn cảm thấy có bằng hữu, sau đó bọn hắn cùng nhau nghiên cứu. Tiếp theo hắn còn làm cụ rột luận văn phát biểu mà cao hứng, nhưng vào lúc này lại phát hiện hắn trải qua có gia đình. Cú rột thời gian bỏ ra một phần cho gia đình cũng không giống như là trước đây như vậy cùng hắn cùng nhau nghiên cứu. Hơn nữa thường thường không chen mô mở va ho được cờ, thẳng đến ngày đó, cú rột con gái ổ u mã mã nạ phát hiện thiên thạch, khối này mang theo ạ bổ cả lịch vi rút thiên thạch. Bọn hắn nghiên cứu được chứng minh, thật sự có gen cải tiến khả năng. Nhưng vào lúc này cú rột nhưng muốn một cái người nghiên cứu, không lại hợp tác với hắn, không chỉ có như vậy. Đối với Apocalypse virus biết gốc biết dễ thủ mộ người ra ạt nói cho bọn họ biết, đây là tất yếu vận mệnh, cụ rột con gái bị lựa chọn trở thành Eva, mà con trai của cụ rột nhưng là Adam, hai vị này người đều sẽ là tân nhân loại thủy tổ. mà hắn đem không có quan hệ gì với những này. Hoàn toàn không quan hệ. Rõ ràng vừa bắt đầu làm cái này nghiên cứu người là hắn, hắn không cam lòng. Mà hiện tại cụ Rose lại còn nói ra hắn đang ghen tị hắn. Là như vậy à, nếu như vậy cụ Rose ngươi liền đi chê tờ đi, vì lẽ đó bị lòng ghen tị rồi rửa đầu góc xù ý chỉ rổ cấy đổ quay về đã từng như vậy yêu thích cụ Rose mở ra thương. Mà lần này, chân chính Los Cerritos QNZ liền bắt đầu. Ở máu nhuộm sắc thái dưới. Chương 16, mã nạ thiếu hụt thiếu đồ vật. Đây là một không bình thường buổi tối, đối với ạ kỳ sẽ hạ dù cả tới nói cũng giống như vậy. Có thế là bởi vì quá mệt mỏi nguyên nhân, na nở dê mãi đến tận cái này gọi món ăn rời giường, lại phát hiện trên bàn có một phong thư. Hơn nữa ở một bên còn có một cái màu đen vali xách tay, vali xách tay nhiệt độ có chút thấp tựa hồ là chính ở đóng băng cái gì. Hạ dù cả, thân khải. Chữ viết na nở dê nhận thức, không phải là chữ viết trượng phu ạ kỳ sệ ạ già, chỉ là rõ ràng chỉ cần mặt đối mặt nói chuyện là tốt rồi. Vì sao còn muốn lưu tin, lẽ nào là có nỗi niềm khó nói hay vẫn là nói muốn lưu tin trốn đi, na nở dê thật lòng nhìn chữ viết, chỉ là vượt nhìn xuống càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin. Chuyện như vậy làm sao có khả năng? Mà ở vali sách tay lý đồ vật na nở dê nhẹ nhàng mở ra, nhìn thấy chính là bị đặt ở thí nghiệm trong ống tế bào. Hạ dù cả không hiểu, nhưng cũng không cần na nở dê rõ ràng. Ở cái này trong nháy mắt nhà trọ bên ngoài truyền đến người bình thường kêu thảm thiết, cực kỳ thê thảm, na nở dê không khỏi ra bên ngoài vừa đi đi, nhưng nhìn thấy người bình thường trong nháy mắt kết tinh hóa sau đó biến mất cảnh tượng. Này thê thảm âm thanh chính là bọn hắn phát sinh, nhưng chỉ có nháy mắt sau đó liền bình phục đi, nhưng thổ địa dạn nứt lại như là gặp phải tai nạn khổng lồ. Apocalypse virus bạo phát. Cái này là chuyện như vậy lại là thật sự, hạ dù cả trên mặt viết đến đêm mở không hết kinh ngạc. Na nở dê nhìn phong thư bên cạnh vali xách tay nhưng là do dự không quyết định. Mà vào lúc này ạ ghệ mì dê tổ đã cùng dù nổ đồng thời nhảy lên về đến hắn nên đi tới địa phương. Rất lâu trước liền muốn trở lại địa phương. Dịu dịu tịp dạo, 10 năm sau, cu nở dê là hắn vừa bắt đầu trở thành bia đỡ đạn địa phương. Xung quanh tia sáng như trước là vào lúc ấy âm u. Hắn xuất ra hiện địa phương là đường nước ngầm, lúc trước đào tẩu địa điểm. Bên hai còn năng lực nghe được một cái như là mang đội thanh âm của nam nhân, na nở dê không trốn được đó là kẻ theo dõi trộm cắp nghiên chế ra hư không ghen rủ gì hạ y nọ gì kháng thể, cũng chính là gờ hờ cờ thuộc hạ nhân viên. Không chỉ có là hắn, còn có cùng đi xa tiếng bước chân. Rất hiển nhiên đến lần theo người không chỉ là hắn một cái. Dù sao hư không ghen đó là trọng yếu cỡ nào đồ vật. Nếu như không bị bài xích như vậy liền có thể thu được rút ra hư không sức mạnh, đương nhiên này tiền đề là không bị bài xích, mà nếu như bị bài xích như vậy chính là trực tiếp bạo thể mà chết, là cái cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Chỉ là chuyện như vậy sủ ý chỉ rổ cấy đổ cùng hạ dù cả đương nhiên sẽ không đối ngoại bên người nói ra, vì lẽ đó lần này GHQNZ không có phái ra toàn bộ sức mạnh truy kích. Nhưng bọn họ hay là chẳng mấy chốc sẽ hối hận rồi. Bọn hắn hội đối với mình không có coi trọng nhiệm vụ của lần này mà nhượng ghen bị mang đi mà hối hận giải tổ, muốn đuổi tới đi giết bọn hắn à dù nổ ở một bên bảy mưu tính kế đạo. Na nở dê rõ ràng chính là thiên sứ dô nở dê như nụ cười, nhưng dù sao là nghị sát nhân, đương nhiên, này cũng phải nhìn là vì ai mà sát nhân. Không cần, những tên kia còn có một chút tác dụng, đều sắp muốn sáng sớm, nếu như nội dung vở kịch không có thay đổi, những tên kia giữ lại hội càng hữu dụng. Lần theo mà đến kháng thể các nhân viên trong tay mang theo so với ạ ghệ mì giải tổ vị trí cổ nạn thế giới còn tân tiến hơn súng ống, nhưng hắn không có chút nào sợ sệt, liền ngay cả dù nổ cũng giống như vậy. Hai người này đều là có tự tin tâm trốn viên đạn người, mặc kệ thương rất mạnh đều không có tác dụng, nhiều lắm là cướp đi kẻ địch vũ khí sau đó giết bọn hắn. Mà so với những này bia đỡ đạn, ta còn phải xác nhận một chuyện, vừa nãy ở 10 năm trước không có cách nào xác định sự tình. Lòng bàn tay của hắn mở ra, màu đen chân lý chi thư lập tức dần hiện ra nó nên có màu tím đen sắc thái. Màu trắng tinh mặt G.I.E. xoay chuyển tới biểu hiện có ổ ủ mà nà mặt G.I.E. một cái phấn phát nữ sinh lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trước mà nà tự bạo, hắn đuổi theo, nhưng nàng cũng đã bạo. Lại như là giờ dạ gồng bạn giống như vậy, đương triệu hoán thành công thần lòng thực hiện nguyện vọng như vậy như thế biết bay bắn về phía mô y ca y phương hướng. mà mạ nạ cũng giống như vậy, khống chế không được tự bạo, cho nên mới phải tạo thành bệnh độc như là bom nguyên tử như thế bạo phát, đem toàn bộ Tokyo đều cuốn vào. Vì lẽ đó cho dù là hắn trước đó làm chuẩn bị thu phục quá mạ nạ, dùng chân lý chi thư cưỡng ép khống chế lại Na-NG như thế bạo không ít, hiện tại thân hình vẫn còn. Chính là không biết ít đi bao nhiêu đồ vật. Hắn nhìn Na-NG thân thể nho nhỏ trải qua ngã vào khôi phục gạ kỷ sệ ạ dáng dấp ạ ghệ mì dạy tổ trong lồng ngực. Mi mắt nhẹ nhàng giật giật, sau đó như là tỉnh ngủ. Na-NG mở mắt ra, màu đỏ thắm trong suốt mà đơn thuần. Điểm này đến không có thiếu. Xem ra còn sống sót. Chỉ tổng ngươi là tới đón ta à, mỏng manh nhưng cực kỳ béo mập môi nhẹ nhàng giật giật, sau đó nói suốt lời nói, âm thanh non nớt bên trong nhưng mang theo khiến người ta cảm giác thoải mái. Có thể nhìn thấy, có thể nói chuyện còn không có nhận lầm người, xem ra liền ký ức đều còn có. Điểm này đúng là cu nở dê không có thiếu. Mặt mũi nàng đáng yêu, lại như là đứa bé, cái này chẳng lẽ chính là thuần khiết mạ nạ, nếu như chỉ là như vậy còn đúng là thật đáng yêu. Hệ ạ ghệ mì dây tô nhẹ nhàng nở nụ cười, mà mạ nạ nhưng là lại bổ sung giả nói rằng. Ta nhớ tới ta tựa hồ là tự bạo chê tờ dô y, như vậy chỉ tổng cũng ở nơi đây nói cách khác chỉ tổng khu nở dê chê tờ dô y trên TV nói gieo vạ lưu nga nở năm, xem ra chỉ tổng lại là người tốt, vì lẽ đó như vậy nhanh liền chết đi, nhượng ta hảo kinh ngạc có thể hay không không dùng một bên lúc nói chuyện lập tức thay đổi cái vẻ mặt. Giờ khả cờ na y mạ nạ vừa nãy vừa thức tỉnh như vậy đáng yêu mà ôn hòa khuôn mặt đã biến mất rồi, ánh mắt của nàng trải qua biến hóa, liền ngay cả hưng phấn đều có thể nhìn ra được. Đúng, na nở dê đối với mình chê tờ dô y, sau đó ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê chết đi sự tình lại là vui vẻ như vậy. Bất quá cảm ơn ngươi chỉ tổng, mặc kệ như thế nào năng lực làm bạn ta đều là thật làm cho người sung sướng, câu nói này đúng là miễn cưỡng hợp lệ. Không có nhượng ạ ghệ mì dệt tổ tức giận. Bất quá so sánh với đó, Su thực sự là quá nhượng ta thất vọng rồi, ta muốn cho hắn nhìn thấy hắn thân ái tỷ tỷ cùng nam nhân khác kết hôn cảnh tượng nhượng hắn hối tiếc không kịp, tuy nói hiện tại chê tờ dô y, nhưng nếu còn năng lực giao lưu còn có ý nghĩ của chính mình, như vậy nhất định năng lực phục sinh đi, ta muốn đi trả thù hắn. Vào lúc này vẻ mặt đã kinh biến đến mức quen thuộc, đã biến thành nhượng ạ ghệ mì dệt tổ tương đương quen thuộc bệnh kiểu vẻ mặt. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười, nhưng đã kinh biến đến mức cấm lãnh, con mắt vẫn như cũ rượu hồng nhưng cũng không nhìn thấy tinh khiết. Đau quá nhưng mà vị này bệnh tiểu tiểu tỷ tuyên ngôn còn không có một phút, lập tức hai tay ôm chán của chính mình, na nở dê bị gãy một tí, hơn nữa còn có chút đau. Đừng quên ngươi cuối cùng, ngươi cùng ta ước định là ngươi thua hết, bé ngoan trở thành ta một cái người đồ vật. Đương nhiên, muốn ở sủ ồ ưu mà trước mặt cùng ta kết hôn cái gì? Ta sẽ không phản đối. Mà ngươi muốn trả thù sủ, ta nghĩ ta có thế cũng sẽ rất tình nguyện nha. Đối với trả thù nhân vật chính thần mã, hắn đương nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Không thấy hắn mới nghĩ như thế thời điểm, trên đầu về đến 10 năm trước đi trộm cắp nhân vật chính vầng sáng lại tăng nhanh một phần à. Thế nhưng, hiện tại mạ nạ tự bạo quá, hồn nhân ở, bệnh tiêu ở, thân thể cu nở dê ở, như vậy na nở dê tổn thất này một phần đâu. Chương 17. So với xe bức quả nhiên hay vẫn là tiêu diệt tình địch được. Ouma-mana là một người sống ở hồi ức giết vai nữ chính rồi lại không phải thoáng một cái đã qua nhân vật. NaNZ mỗi lần xuất hiện đều có thể quyết định nội dung vở kịch hướng đi, cho dù là dù gì hạ ỷ nọ gì cũng không cách nào phản kháng hoặc là từ chối NaNZ. Vì lẽ đó cho dù là chán nản đến chỉ còn giữ lại linh hồn như thế điểm nhấp nháy mười phần. Mà nàng bây giờ đâu có thể không giống như là nguyên như vậy thê lương chỉ còn dư lại linh hồn, thân thể tồn để lại, bình thường nhân cách tồn lưu lại, dù cho là lúc nào cũng có thể sẽ bệnh tiểu nhân cách cu nở dê tồn đi. Như vậy na nở dê ở tự bạo thời điểm biến mất đồ vật là cái gì đâu, chỉ tổng thật là xấu người bị gãy cái chán thiếu nữ ôm đầu của nàng, màu đỏ thám đẹp đẽ trong con ngươi tựa hồ cu nở dê có hoa nước sắc thái, đúng là không có khóc. Dù sao này một vị nhưng la đã từng cùng dù nổ xé bức quá mà khí quản bị cắt ra nữ hài đây, càng đau na nở dê đã sớm trải nghiệm quá. Hiện tại ôm đầu chỉ là ở hướng về ạ ghệ mì dê tổ tắt làm nũng mà thôi. Trí nhớ của nàng còn dừng lại ở chính mình bịa đặt xuất đến bọn hắn đều ngỏm rồi sau đó đồng thời đến cái này thế giới sau khi chết mà thôi. Vì lẽ đó ở na nở dê nhận thức bên trong, NaNZ lựa chọn chọn đệ đệ Sủ cho rằng NaNZ là quái vật từ chối NaNZ, sau đó cuối cùng đồng ý cùng với nàng quả nhiên là NaNZ trì tổng. Đã sớm ở mỗi ngày bị cái này từ hải này một bên phiêu tới được trì tổng đùa bỡn thời điểm, NaNZ liền phát hiện, hay là mình và cái này xấu xa trì tổng tựa hồ càng thêm hợp. Trong lòng nàng nghĩ tới là như vậy, chỉ là không có nói ra mà thôi. Chỉ là NaNZ ở thu được sức mạnh có thể trưởng thành lên thành nhân loại thủy tổ Eva thời điểm, trái tim của nàng tự nhiên cũng là lớn hơn, vì lẽ đó là tuyệt đối không muốn bị người khác bản thân quản lý, NaNZ muốn trưởng khống tất cả cảm giác. Như vậy mới là thủy tổ quyền lực mà. Sau đó do NaNZ tới chọn Adam, đem tay phải quyền lực chỗ ngồi nhân loại thủy tổ Adam vị trí giao cho mình muốn đối tượng. Su quá đơn thuần. Không quá phù hợp khẩu vị của nàng, nếu như là NaNZ chỉ tổng mà, QNZ không phải là không thể. Cho nên nói, NaNZ phản cảm không phải ạ ghệ mì dệt tổ sen vào một cước, mà là phản cảm hắn trực tiếp cùng trong cơ thể nàng bệnh độc ghê và ý thức đạt thành cộng hưởng, mặc kệ NaNZ có nguyện ý hay không như vậy cũng phải tiếp thu hắn làm Adam. Loại này thân thể bị điều khiển cảm giác làm cho nàng tương đương bất mãn. Đây là tích chữ. Tiếp theo đệ Sủ cái này hắn còn không xuất hiện bị NaNZ tuyển chọn làm Adam ra hỏa, phản bội NaNZ. Nói nàng là quái vật cái gì? Lại là phản bội. Cho nên nàng bạo phát. Ma nhờ me bạo phát, như là đùa lửa như thế tự cháy. Sau đó, dưới tình huống như vậy, làm nũng. Ngược lại đều bạo phát quá một lần, cái gì đều không cần quản, vì lẽ đó dựa theo mình thích làm là tốt rồi. Vì lẽ đó mà nạ tiểu thư lựa chọn làm nũng. Rõ ràng hay vẫn là tiểu hải tử, nhưng này xinh đẹp dung nhan có khác sắc thái. Tuy rằng ngươi cu nở dê chê tờ dô y, nhưng cũng đổi tiền mặt, thực hiện trước đây lời hứa, chỉ tổng ngươi còn đúng là ta vương tử chỉ là lời của nàng đều vẫn chưa nói hết. Mà nạ im bặt đi, bởi vì trên cổ có cố lạnh leo đến muốn cắt ra da dẻ cảm giác, điều này làm cho tinh thần của nàng đều cảnh giác. NaNZ bị tên là gạ xài dù nổ nữ nhân cắt ra quá nơi này, vì lẽ đó dị thường mình cảm, trong nháy mắt rõ ràng trên cổ nhiều trùy thủ thời điểm, trên cổ của nàng trong nháy mắt xuất hiện từ hắc sắc kết tinh, bao trùm lại như là áo giáp như thế. Bệnh độc QNZ vẫn còn, như vậy bệnh độc ý thức ghê va QNZ ở nhưng mà gạ xài dù nổ nhưng lại như không có thứ gì phát sinh như thế rút về dao găm. Phảng phất vừa rút đao tử cái kia người không phải NaNZ như thế. Mà lời nói của nàng QNZ rất rõ ràng, NaNZ chỉ là đang thí nghiệm mạ nạ trong cơ thể có còn hay không ạ bổ cả lịch vi rút ý thức ghê và tồn tại mà thôi. Mà hiện tại cổ của nàng còn năng lực tự kiềm chế kết ra kết tinh liền nói rõ trong cơ thể nàng còn có ghê và, không phải vậy không thể vận dụng phần này sức mạnh. Nữ nhân này, mạ nạ mới sẽ không tin tưởng gạ xài dù nổ, trực giác của nàng cảm giác được sát khí, đó mới không phải thí nghiệm đây. Nếu như không phải NaNZ nhanh một bước, e sợ NaNZ cũng sẽ đâm vào đến đi, mà nhờ mẹ đâm vào đến đi, NaNZ nhất định là nhớ tới NaNZ dùng kết tinh hóa công kích NaNZ quá trình, cho nên mới phải ở như vậy thời gian trả thù. Thí nghiệm trong cơ thể ta có còn hay không nghe va vì lẽ đó dùng tiểu đao tới thử nghiệm, thí nghiệm ngươi muội A nói như vậy từ ai sẽ tin A vì lẽ đó, mà nạ rượu con mắt màu đỏ lần thứ hai bị điên cuồng sắc thái thay thế. Ta không biết các ngươi đến cùng có mấy người, nhưng chỉ cần là cùng một người, như vậy liền không thể năng lực chạy trốn ta không chế. Lần trước kết tinh ta cũng không có giúp ngươi hoàn toàn hấp thu xong toàn nói như vậy, mã nạ trên đầu không tên xuất hiện 5 viên cùng phổ thông kết tinh không giống màu đỏ sẫm kết tinh, lại như là vòng hoa bình thường xuất hiện ở NaNZ phân phát trên, mà NaNZ nho nhỏ thân thể lại QNZ mạnh mẽ lớn lên một chu tờ, nếu như nói vừa bắt đầu mã nạ chỉ có 12 tuổi. Như vậy hiện tại thì có mựa y 4, mựa y 5 tuổi, đương nhiên, còn chỉ là lọ ly, còn chưa là thiếu nữ. Ân, dùng thiếu nữ xưng hô cũng có chút không đúng, NaNZ sớm đã bị đáng ghét cha giới tổ làm cho thị phi xử nữ. Như vậy xem ra, mạ nạ tự bạo, nhưng tự bạo chỉ là đem bệnh độc truyền bá ra ngoài thân là truyền nhiễm nguyên chức trách trải qua rất tô tờ song song rồi. Vì lẽ đó bản thân có thể từ Eva nơi đó thu được sức mạnh không chỉ có là không có giảm bớt, trái lại bởi vì đem bệnh độc tản toàn thế giới gợi ý lục nhiệm vụ có tiến độ mà dần dần thu được Eva sức mạnh. Eva là Apocalypse virus ý thức, ký gửi ở cái thứ nhất tiếp xúc bệnh độc mạ nạ trong cơ thể, vì sáng tạo tân nhân loại tiến hóa mà sinh, đối với ba ba đùng cảm thấy rất hứng thú, nhưng còn chưa chân chính có ý thức, nhưng có thể không ngừng ảnh hưởng mạ nạ. Nói thí dụ như có thể khống chế thân thể của nàng đến nhượng ạ ghệ mì dệt tổ lấy cái gì dạng tư thế cũng có thể cái gì ngay ở trước mặt. Hành động như vậy đều là bởi vì mạ nạ chính mình không ngoan ngoan đi ba ba đùng tạo thành. Mạ nạ phản kháng nó lựa chọn chọn này ạ ghệ mì dệt tổ làm Adam cử động, hoặc là sử gợi ý lục tiến độ một điểm tiến độ đều không có, vì lẽ đó nó mới không ngừng khống chế mạ nạ. Nhưng hiện tại bệnh độc đại bạo phát thân mã, phù hợp gợi ý lục tiến trình. Cùng với mạ nạ trải qua thừa nhận ẻ ạ ghệ mì dệt tổ mới là Adam trong lòng, vì lẽ đó nó cũng là thả ra chính mình, nhượng mạ nạ thu được sức mạnh, làm cho nàng trở thành Eva, vì lẽ đó hiện tại mạ nạ cảm nhận được so với Di Vãng càng thêm sức mạnh cường hãn, na nở dê có thể cảm giác được, cảm nhận được gã xài dù nổ trên người bệnh độc. Na nở dê rất thông minh, lúc trước cũng không có hấp thu xong gã xài dù nổ trên người bệnh độc, mà là cố ý để lại một điểm. Chính là vì phòng bị tình huống như vậy. Lúc trước Na Nở Dê vẫn chưa thể bất cứ lúc nào khống chế. Thế nhưng hiện tại, Na Nở Dê chỉ cần có một cái ý nghĩ, liền năng lực làm cho đối phương kết tinh hóa, vì lẽ đó, kết tinh hóa đi ta cu Nở Dê chỉ là thí nghiệm một tí ngươi có phải là còn có tranh né sức mạnh mà thôi. Vì lẽ đó Mạ Nạ mỉm cười, nhưng nụ cười nhưng không ánh mặt trời, cùng gạ xài dù nổ chính là như thế âm u. Hận không thể giết đối phương âm vũ dù nổ nhớ tới Na Nở Dê công kích Na Nở Dê cửu, mà Na Nở Dê cũng giống như vậy xì xì xì vì lẽ đó ở mạ nạ dưới sự khống chế xuất hiện, dù nổ cái cổ địa phương xuất hiện từ hắc sắc kết tinh, mà dù nổ hô hấp cu Nở Dê xuất hiện trong nháy mắt bất quy tắc. Sắc mặt cũng biến thành thống khổ lên. Đây là dù nổ thân hình hơi ngưng lại nói đáng sợ. Quả nhiên hẳn là tìm một cái thế giới song song ngươi để thay thế ngươi nhượng ngươi trở thành một ngoan ngoãn hài tử được rồi các ngươi lại sẽ bước. Ta một cái cu nở dê không nên, ngược lại thế giới này bây giờ còn có một cái phấn phát em gái. Hệ ạ ghệ mi dê tổ che cái trắng trạng. Hắn làm sao cu nở dê không nhìn nổi. Hai vị này có sẽ bước quá hắc lịch sử, hắn bản liền cảm thấy hai người sẽ không vẫn luôn tường an vô sự, nhưng hiện tại rồi lại như vậy cấp tốc nảy mầm. Thật sự hắn là ăn cơm khô à, hơn nữa một cái còn ghi nhớ tìm thế giới song song có thể dạy dỗ thế thân để thay thế bản tôn, một cái khác càng là còn đang hấp thu bệnh độc thời điểm động tay động chân. Chính là như thế muốn giết đối phương mà vì lẽ đó giận dữ, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê giống lên. Phấn phát em gái ít hai từng người mặt tối sầm lại có chút điên cuồng phấn phát thiếu nữ đều ngừng lại. Mặt khác người. Chương 18. Ta nhưng la rất muốn gặp người a. Dù gì hạ y nọ gì. Thượng, mã nạ cùng dù nổ hỗ xem khó chịu nguyên nhân rất rõ ràng, vậy thì là va sang không, va người, các nàng có đồng dạng phân phát, mà tính cách xem ra cu nở dê kinh người tương tự, đều là cố chấp đến đòi mạng này một loại. Cho nên mới phải từ đấy lòng chán ghét đối phương, sau đó càng là hội dễ dàng lên ma sát. Hai người hỗ chặt, tiếp theo chỉ còn dư lại một cái nhân thần mã chuyện này song phương đều rất tình nguyện. Một mặt, ở gạ xài dù nổ lập trường trên, Na Nở Dê chán ghét mạ nạ, lần trước Na Nở Dê liền gặp mạ nạ công kích Na Nở Dê thích nhất giải tổ, tuy nói chưa thành công trái lại bị đối phương phản khô rồi cái sảng khoái, thế nhưng công kích quá, trải qua công kích đây chính là sự thực, vì lẽ đó tự nhiên sẽ muốn phương pháp ngoại trừ Na Nở Dê. Mà ở một phương diện khác, mạ nạ nhận ra được dù nổ đối với nàng sắc ý, chỉ là Na Nở Dê cu Nở Dê không phải người tốt lành gì. Bằng không làm sao có khả năng hội bạo phát bệnh độc thần mã đâu, vì lẽ đó một mặt là ở tự vệ John NG như phòng bị dù nổ mà ở một phương diện khác nhưng là đối với muốn chính mình người cu NG có tiên hạ thủ vi cường ý tứ, vì lẽ đó ai cũng không có nhường ai. Nhưng các nàng đấu cái một mất một còn cuối cùng nhưng còn có cái mặt khác phấn phát em gái ân, các nàng tranh đấu mục đích tuyệt đối không phải chỉ cần còn lại ta một cái người là tốt rồi như vậy. Nhưng đột nhiên bô cờ lên cái mặt khác tình địch đến, dù là ai vẻ mặt cũng không quá hảo. Là cái kia người à mà Juno đến cùng là Juno, Na Nở Dê rượu trong mắt màu đỏ thoáng vắng lặng, Na Nở Dê tựa hồ là nghĩ đến là ai. Chi Tổng, xem ra ngươi cu Nở Dê có rất nhiều thứ gạt ta đâu mà mã nạ nhưng là hơi hơi trầm mặc, nhưng là hướng về ạ ghệ mì dệt tổ nơi đó đi tới, cùng lúc đó, Juno trên người kết tinh như là lùi bước bình thường biến mất cái không thấy hình bóng. Đây là mạ nạ không chế, QNZ chỉ có thể là NaNZ không chế. NaNZ như thế làm chỉ là ở hướng về Juno lan truyền một tin tức, tạm thời đánh ngang. Cùng với làm cho các nàng đấu tranh nội bộ lên còn không bằng đi xem này lại một cái phấn phát em gái là như thế nào. Hiện tại ngươi nhưng là ta chỉ tổng, ta đã đem ngươi tuyển làm Adam, chờ chúng ta phục sinh sau đó ta sẽ nhượng ngươi trở thành Adam, nhưng ngươi nhưng nghĩ những nữ sinh khác, ta nhưng là sẽ không cao hứng nha. Dựa vào hơi hơi lớn rồi một điểm thân thể na nở dê trải qua như là hoạt bát tinh linh lập tức nhảy đến này ạ ghệ mì dây tổ trong lồng ngực, hai tay ôm lấy cổ của hắn, như là làm nũng dô nở dê như nói rằng, chỉ là ngươi là sẽ không ăn thố. Đúng. Nếu như hội ghen như vậy cũng sẽ không là mạ nạ. Dù sao ở Na Nở Dê cùng ạ ghệ mì dây tổ 33 số lần trong, có mặt khác nữ sinh cũng chính là gạ xài dù nổ gia nhập số lần trong khu Nở Dê là không ít, hắn đã sớm ở dùng thực tế hành động đến nói cho Na Nở Dê, nhượng hắn chỉ là bảo vệ Na Nở Dê một cái người đó là không thể. Hơn nữa nếu như đúng là như vậy ngoan ngoãn chỉ tổng liền không phải Na Nở Dê bị trưởng khống mà là Na Nở Dê đến trưởng khống hắn. Có một số việc ta sẽ nói cho ngươi biết mà đón lấy làm thế nào liền xem sự lựa chọn của ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ rốt cục đưa nàng cũng không có bị giết trái lại bị hắn mang đến 10 năm sau thế giới sự tình. Mà mục đích của hắn cu nở dê rất hiển nhiên, hắn muốn cướp đoạt tên kia làm sủ ô u mà na nở dê đệ hết thẻ số mệnh, cũng chính là nhân vật chính vâng sáng. Một bên là mình lựa chọn Adam, mà một mặt khác nhưng là phản bội chính mình đệ. Lựa chọn như vậy còn dùng triển khai à? Sự lựa chọn của ta đương nhiên là na nở dê kiếng nuôi chân, nhưng là nhẹ nhàng đụng một cái ạ ghệ mì giải tổ cảm, na nở dê vóc dáng hơi hơi cao lớn lên một điểm, nhưng hay vẫn là không có cách nào đến có thể đốt mũi chân liền năng lực đụng vào môi của hắn mức độ, vì lẽ đó cuối cùng hay vẫn là ạ ghệ mì giải tổ túi đầu đến mới cùng na nở dê hoàn thành đồng ý con dấu. Vì lẽ đó nhớ kỹ mà chúng ta là làm cái gì đến này ạ ghệ mì giải tổ đem mạ nạ cho no. Trả thù ta đáng yêu đệ xù đến. Na nở dê giống như là công chúa dô nở dê như mỉm cười. Không đúng. Thế nhưng ạ ghệ mì giải tổ lắc đầu. Đến cùng là tới làm cái gì vì chỉ tổng dã tâm mà đến đây mới là chính giải cho tới mạ nạ cần thiết thực hiện nhân loại tiến hóa bệnh độc đại bạo phát thần mã, như vậy sẽ chờ hắn có tâm tình lại nhìn có muốn hay không làm. Hắn bây giờ chỉ cần một cái tay ôm tên là mạ nạ nhưng cũng tên là Eva phân phát nữ sinh, sau đó cái tay còn lại chính là muốn như vậy, quân lâm thiên hạ. Như vậy mới đẹp trai nhất mà một cái khác không có bị ôm phân phát nữ sinh nhưng là phát sinh thắng phủ. Hai mắt của nàng lóe khiến người ta lóa mắt tia sáng, nhưng sẽ không lượng mù người, sẽ chỉ làm người nhìn ra trong mắt của nàng tự đáy lòng. Mã nạ xem thường liếc mắt nhìn gạ xài dù nổ, cô nữ sinh này lại như là náo tàn phấn như thế. Na nở dê đến cùng có phải là vừa muốn công kích na nở dê cái kia gạ xài dù nổ làm cho nàng kiêng dè không thôi. Gạ xài dù nổ mã nạ thu được ghê va càng nhiều sức mạnh, nhưng vẫn không có nắm chắc phần thắng cảm giác. Na nở dê sâu sắc kiêng kỵ na nở dê, cho nên khi gạ xài dù nổ biến thành bộ này người hiền lành mê gái dạng thời điểm, na nở dê liền cảm thấy khó mà tin nổi, suýt chút nữa cho rằng là nhận lầm người. Không. Nhưng mà liền ở dây tiếp theo, đưa ạ ghệ mì dây tổ xoay qua chỗ khác thời điểm, na nở dê liền tiếp thu được này đến từ chính giống như là mê gái dô nở dê như gạ xài dù nổ như có thực chất uy hiếp cùng sát ý. Đúng rồi, nữ nhân này cu nở dê là hai mặt. Giống như nàng. Nếu như vậy, thế giới này đúng là so với trước đây càng thú vị đây. Chính mình lúc trước làm sao liền chỉ là muốn ngô cờ ở trên đảo quá cuộc sống kẻ nhạt đâu, quả nhiên hay vẫn là theo chỉ tổng chơi vui. Ta đệ xù, tỷ tỷ trả thù nhưng là đến rồi đây. Ngươi trải qua chuẩn bị kỹ càng à? Đây chính là cho dù là xin tha cu nở dê sẽ không tha thứ nha. Ngươi quá trì độn. Ngày hôm nay sủ ổ ủ mã bị ngồi ở bàn kề cận mẹn dưới hạ giờ nói như vậy, hắn nhưng là trầm mặc lại. Với bắt đầu nguyên nhân là bằng hưu sạc tạ đến cùng hắn tán gẫu, nhưng hắn nhưng đề cập trước mượn ghi hình mang sự tình, nhượng sạc tạ không cao hứng trở lại, sau đó mới sẽ bị mẹn dưới hạ giờ nói như vậy. Mẹn dưới hạ giờ cảm thấy hắn sẽ không xem bầu không khí, nhưng hắn nhưng không pha nở đối hắn cho là mình là cái hướng nội người, không biết như thế nào cùng người khác ở chung. Không ngừng phối hợp lời của đối phương để, chỉ là bằng thêm có vẻ như bằng hữu, nhưng không có chút nào khai tâm. Vì lẽ đó đang bị nhận vì muốn tốt cho là bằng hữu mẹn giữ hạ giờ cu nở dê nói như vậy sau đó, hắn trở nên càng không vui. Buổi trưa hắn quyết định một cái người ăn tiện lợi, mang theo tiện lợi đến chính mình quen thuộc địa phương, không có người vứt bỏ giáo khu lý, nơi đó mọc đầy rêu xanh cùng cỏ dại lại làm cho người yêu thích. Hắn có thể một cái người lặng lặng sống ở đó lý, không cần cấp thiết phối hợp lời của người khác đến nói chuyện. Nhưng khi một mình hắn cầm liền khi đi đến bỏ đi cựu khu thời điểm, lại nghe được tiếng ca. Mọi người tại sao lẫn nhau thương tổn, lẫn nhau cãi vã đâu? Hoa Nhi mở lẫm liệt đó là thanh âm quen thuộc. Trên Internet rất lưu hành ẹ gọt ban nhạc ca khúc, lẽ nào là có người ở bên trong sau đó truyền phát tin ca khúc thế, nhưng vì sao là thanh sướng hơn nữa còn như vậy như. Nhưng liền ở cái này trong nháy mắt, phía sau hắn chuyển đến tiếng bước chân. Xem ra là vừa vặn gặp phải đây. Su ô ú mạ quay đầu đi đúng dịp thấy một cái trên mặt mang theo nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười thiếu niên tóc bạc từ bên ngoài đi tới, sau đó trước hắn một bước bước vào tiến vào. Chương 19, ta nhưng la rất muốn gặp người A, dù dù gì hạ y nọ gì. Trung, ở tàu điện trên xe có toàn ơi, nhưng hai cái đồng dạng là phấn phát nữ sinh nhưng không có bất cứ người nào ngồi. Hai người đều là đứng. Một trước một sau. Juno nhìn trước mặt cái kia đối với đã cùng 10 năm trước khác hẳn thế giới khác nhau cảm thấy rất hứng thú mà nạ, nhìn na nở dê như là bé gái dô nở dê như nhìn chung quanh, như là bé gái dô nở dê như tràn ngập tò mò cùng tìm kiếm sát thái. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài có thể nhìn thấy từng cái trong tay ôm súng ống binh lính, hoặc là một thân phòng hộ phục hành trang gờ hờ cờ thuộc hạ kháng thể bộ đội. Ở mà nạ bạo phát một lần bệnh độc sau đó, Tokyo luôn hãm. Nhật Bản bị cái khác quốc gia tiếp nhận, dùng võ lực đến đóng quân phòng ngừa bệnh độc cảm hóa tiếp tục bạo phát. Nhật Bản chủ quyền mất đi. Đây chính là GHG mà GHG thuộc hạ trong bộ đội có rất nhiều, có chuyên môn thí nghiệm bệnh độc cùng nghiên cứu sủ ý chỉ rổ cấy đồ làm đại biểu phòng thí nghiệm, QNZ có tự xưng là kháng thể bộ đội, còn có chính thức tên gọi làm đặc thù bệnh độc thai hỏa ứng biến cục thường gọi kháng thể, GHG tương ứng bộ đội vũ trang. Nắm giữ đối với nhân dân tiến hành tịnh hóa quyền lực, tức chỉ cần nhận định là gợi ý bệnh độc gạ bổ cạ lịch vì rút người lây, không cần xác nhận liền năng lực trực tiếp bắn giết. Đây là lần đó bệnh độc đại bạo phát kết quả, nhưng mà nạ không cảm, đối với bọn họ QNZ không sơ, bởi vì nàng bây giờ bất cứ lúc nào đều có lần thứ hai bạo phát bệnh độc năng lực. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng ạ ghệ mì giải tổ, như vậy nàng bây giờ liền năng lực bất cứ lúc nào gợi ra những này cái gọi là kháng thể bộ đội trong cơ thể bệnh độc. Lần đó là vô tâm sức mạnh nổi khủng, nhưng như là bom nguyên tử như thế oanh tạc đã qua, có người xem ra không có phát bệnh, nhưng kỳ thực đều là không khác biệt cảm hóa bệnh độc. Như là bom hẹn giờ như thế. Hiện tại chỉ là không có bạo phát, nhưng nàng cái này Eva, ân đã chiếm được bệnh độc ý thức Eva tán đồng NaNZ. Hiện tại nhưng là chỉ cần một ý nghĩ liền năng lực nhượng những người khác phát bệnh đây. Ngươi thật sự cam tâm tình nguyện ly khai ở đâu bất kể là dù nổ hay vẫn là mạ nạ ở từ đường nước ngầm nơi đó lúc rời đi đều biết. Hãy ạ ghệ mì dây tô đi gặp sủ ổ ưu mạ, nhưng ở ạ ghệ mì dây tô mệnh lệnh làm cho các nàng trước về đến hắn ở thế giới này trong nhà chờ thời điểm. Mạ nạ nhưng là liền cái gì do dự sắc thái đều không có liền như vậy tuân thủ. Đã từng là một người đối với đệ đệ cực kỳ chấp nhất người, mà nạ không thể hội như vậy dễ dàng từ bỏ cái này đi cùng đệ đệ gặp mặt hoặc là trả thù cơ hội. Vì lẽ đó ở Na Nở Dê lựa chọn lúc rời đi, Juno liền không yên lòng Na Nở Dê. Hạ mạ nạ quay đầu lại, trên gương mặt này sợi thuộc về thuần túy thiếu nữ vẻ mặt biến mất rồi. Sau đó mang theo điểm hưng phấn, không, ta không nên thấy sủ, chí ít hiện tại không phải, hắn đúng là nhượng ta quá thất vọng rồi. Vì lẽ đó hiện đang trả thù còn chỉ là quá đơn giản, ta nghĩ nhìn thấy sủ gào khóc dáng vẻ. Cho hắn biết lúc trước không có lựa chọn tỉ tỉ là cỡ nào ngu ngốc một chuyện. Na nở dê như là nhẹ như mây gió nói đáng sợ. Điểm này đúng là cùng Juno không giống, na nở dê chán ghét một cái người, như vậy liền cấp tốc giết chết hảo, không cần phiền toái như vậy. Hơn nữa, đón lấy đi nhưng là chỉ tổng trong nhà. Có thể càng nhiều hiểu rõ hắn đây ngươi nói đúng à biến thành quan tâm Adam nữ sinh mới là một cái hợp lệ Eva. Eva. Eva thế à na nở dê trải qua lấy Eva tự xưng nói cách khác thật sự chọn lựa ạ ghệ mì dây tổ trở thành Adam. Bởi phù tù đi gì tuyển thần du hí bắt đầu, cùng với thế giới hủy diệt, dù nổ liền bỏ học đi tới ạ ghệ mì dây tổ bên người, vì lẽ đó dù nổ cũng chưa hoàn thành học nghiệp, nhưng là một người học sinh xuất sắc na nở dê nhưng là hoàn toàn biết Adam cùng Eva cố sự. Nhân loại thủy tổ đây. Như vậy đương ạ ghệ mì dây tổ trở thành Adam thời điểm, này một vị tên là ổ ưu mà mạ nạ Eva nhưng là địa vị đặc biệt Eva. Cho nên nói dù nổ khó chịu nhất mạ nạ chính là điểm này. Rõ ràng đều va áo, nhưng kẻ này lại còn năng lực ở na nở dê dây tổ trong lòng lưu lại dày đặc một bút. Na nở dê không sợ ạ ghệ mì dây tổ có những nữ nhân khác, na nở dê sợ chính là những nữ nhân khác năng lực ở trong lòng hắn địa vị vượt quá na nở dê. Vì lẽ đó nữ nhân này hay vẫn là giải quyết đi hảo. Ngươi muốn liền ở ngay đây bạo phát à phảng phất là trải qua nhận ra được dù nổ cử động giống như vậy. Mạ nạ khỏe miệng vẽ ra một tia trào phúng. Ngươi muốn ảnh hưởng ta chỉ tổng kế hoạch hay vẫn là nói ngươi cảm thấy ta thật sự không có cách nào giết ngươi. Lần trước là sức mạnh của ta không đủ. Nhưng hiện tại ta chính là Eva rồi ta đã chiếm được tán thành đầu tiên ngươi muốn tỉnh táo một điểm. Giải tố là ta mà không phải là của ngươi. Mặt khác một điểm, ta không sợ chết, ngươi cho dù là giết ta, như vậy vẫn như cũ hội có vô số cái ta đến truy sát ngươi. Nữ nhân này, mã nạ đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ, lại là một mặt hiếu kỳ hài tử dô nở dê như thuần khiết ánh mắt, nếu như là làm sao đều giết không chết, như vậy na nở dê hay vẫn là từ bỏ hảo. Liền hai người như là tường ăn vô sự đồng thời rơi xuống tàu điện. Nhưng ở trên đường đi tới thời điểm nhưng là nhìn thấy một chiếc nhanh chóng chạy mà qua xe. Dù nổ con ngươi vi khẽ biến đại, phản ứng của nàng bị mạ nạ phát hiện. Có chuyện gì xảy ra mạ nạ dò hỏi. Tuy rằng hai người đều là hận không thể giết đối phương này một loại, nhưng hiện nay vẫn tính là tường an vô sự, cho nên đối với dù nổ phản ứng na nở dê vẫn để tâm. Ta thấy một người phụ nữ. Nữ nhân mạ nạ ánh mắt truy tìm cái kia lái xe cùng các nàng tương sai mà qua tóc con nữ tính. Mà cái kia lái xe nữ tính tay phải kia chớp gây nên sự chú ý của nàng. Na nở dê dẫn theo nhẫn, hẳn là kết quá hôn. Ta nhớ tới kết hôn thời điểm Adam cùng Eva đều nên mang tới nhẫn, nhượng chỉ tổng đi mua cho ta nhẫn hảo. Không, người phụ nữ kia kết hôn, cùng giải tổ đăng ký quá kết hôn. Hiện tại dòng họ trải qua đổi thành ạ kỳ sệ. Ả kỳ sệ hạ dù cả, đã từng là cha của ngươi học sinh, mà Juno nhưng là chậm rãi nói rằng, hạ lần này đến phiên mà nạ con người trợ to. Đương nhiên, na nở dê không phải đối với mình ba ba cảm thấy hứng thú, là một người bệnh tiểu, trừ mình ra lưu ý người, dù cho là tỉnh thần các nàng đều sẽ không để ý na nở dê chú ý chính là cái kia tóc quan nữ nhân, lại kết hôn, hơn nữa còn là cùng na nở dê trì tổng. Nay thật đúng là không thể tha thứ á ngươi không thể công kích na nở dê. Nhưng dù nổ che ở trước mặt nàng, na nở dê là giải tổ người, dù nổ làm sao có khả năng sẽ làm mạ nạ giết hạ dù cả đâu hạ dù cả nhưng la lợi dụng mạ nạ tế bào cùng gen nhân bản xuất một cái khác phấn phát nữ sinh, cũng chính là dù gì hạ y nọ gì, một cái là mạ nạ một cái là dù gì hạ y nọ gì. Là một người theo dõi cùng dù nổ xuyên qua thời không theo dõi quá vừa đến thế giới này ạ ghệ mì giải tổ. Biết hắn cái thứ nhất gặp phải nữ sinh chính là dù gì hạ ỉ nọ gì. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không phải không đúng dù gì hạ ỉ nọ gì không có hứng thú. Cho nên nói, dù gì hạ ỉ nọ gì nhất định sẽ bị na nở dê giải tổ vừa ý mà dù gì hạ ỉ nọ gì nhưng là lấy mạ nạ làm bản gốc sáng tạo ra. Na nở dê là gạ xài dù nổ vì lẽ đó không sợ chính mình số lượng tăng nhanh, thế nhưng mạ nạ cùng dù gì hạ ỉ nọ gì nhưng là hoàn toàn khác nhau người. Là không cách nào hỗ trợ. Cho nên nói cho dù là thêm một cái cu nở dê không có quan hệ, ngược lại sẽ phân đi vượt dễ tổ đối với mạ nạ quan tâm. Cho nên nói, xem ra bình tĩnh tưởng an vô sự nữ sinh, xưa nay liền không phải tâm như chỉ thủy. Chương 20, ta nhưng la rất muốn gặp người A. Dù gì hạ ý nọ gì. Hạ. Thẻ nhạt muốn tĩnh tâm sủ ổ ưu mà một thân một mình cầm tiện lợi đi vào bị bỏ hoang rất lâu cựu giáo khu. Nơi này xem như là hắn làm không nhiều trụ sở bí mật, yên tĩnh mà ôn hòa nhượng hắn năng lực tĩnh đến quyết tâm đến, nhưng ở tiến vào trong nháy mắt nghe được quen thuộc tiếng ca. Mọi người tại sao lẫn nhau thương tổn, lẫn nhau cãi vã đâu hoa nhi mở lẫm liệt đó là thanh âm quen thuộc. Trên internet rất lưu hành ẹ gọt ban nhạc ca khúc. Lẽ nào là có người ở bên trong sau đó truyền phát tin ca khúc thế nhưng vì sao là thành sướng hơn nữa còn như vậy như chủ sướng tay kỳ hắn nghĩ như thế. Mà vào lúc này sau lưng nhưng còn truyền đến thanh âm xa lạ. Nam sinh âm thanh. Xem ra là vừa vặn gặp phải đây. Su ô ủ mạ quay đầu đi đúng dịp thấy một cái trên mặt mang theo nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười thiếu niên tóc bạc từ bên ngoài đi tới, sau đó trước hắn một bước bước vào tiến vào. Cái kia thiếu niên tóc bạc liếc mắt nhìn hắn, điều này làm cho Su chẳng biết vì sao có chút sốt sáng lên, nhưng hắn nhưng chỉ là cười cười sau đó bước vào tiến vào. Cái gì A Su có chút không thích ánh mắt của hắn, nhưng hắn lại không thể làm gì, mặc dù đối phương QNZ là thiếu niên tư thái. Hơn nữa nhìn lên còn rất đẹp trai, còn có cô chẳng biết vì sao mơ hồ quen thuộc, chỉ là nơi này là Thiên Vương Châu cao trung bên trong, không nên là ngoại giáo người vào địa phương đi. Hệ ạ ghệ Mỹ Giới Tố đương nhiên sẽ không nghĩ tới này một vị Su Ô U Mạ là nghĩ như thế nào, hắn quay đầu lại rồi lại nở nụ cười bồi thêm một câu, trường học học sinh đúng không nếu như muốn đi vào, xin chờ một chút, bạn gái của ta chạy đến, ta muốn dẫn Na Nở Dê trở lại. Vì lẽ đó hắn không hề nói tiếp, nhưng Su Ô U Mạ trải qua nghe hiểu. Bên trong còn có người, hơn nữa là cái này cùng hắn xem ra cùng tuổi thiếu niên bạn gái, hắn là đến đem bạn gái mang về, nếu như hắn tùy tiện đi vào, sẽ ảnh hưởng nhân ra. Đối với chuyện như vậy hắn không có lý do cự tuyệt. Lại như là Su Ô U Mạ thường thường đề cập như vậy, bởi vì 10 năm trước bệnh độc đại bạo phát, Nhật vốn đã mất đi chủ quyền, mà hắn cái này truyền thống người Nhật Bản. Càng là không có loại kia độc lập có chính mình ý kiến cùng phản đối ý nghĩ, trái lại là phối hợp người khác nhẫn nhục chịu đựng thời điểm càng nhiều. Vì lẽ đó hắn liền như vậy đứng lặng ở bên ngoài. Đối với Su Ô U Mạ như vậy ngoan ngoãn này ạ ghệ mì dây tổ còn có chút kinh ngạc, nhưng lập tức khi hắn nhìn thấy cái kia ở trải qua rách nát trong phòng ngẩng đầu một tay đè lại vết thương, mà gò má nhưng dơ lên, đối mặt này từ phá động nóc nhà mà tán lạc xuống ánh mặt trời ca sướng nữ hài thời điểm. Bất kỳ liên quan với Su Ô U Mạ ý nghĩ đều không có quan hệ gì với hắn. Na Nở Dê tiếng ca rất đẹp, là trời sinh ca cơ, dù cho là không có bất kỳ đệm nhạc, ca khúc Cu Nở Dê như thế êm hay. Tiếng ca Cu Nở Dê là thuộc về Lê Cờ Sloa Y Na Y mô hình trận doanh hô hào hòa bình loại hình. Nhưng âm thanh nhưng có xuyên thấu lòng người sức mạnh, phảng phất có thể để cho người tâm triều Cu Nở Dê bình tĩnh lại. Quả nhiên không hổ là cho dù là hát cũng có thể làm cho ạ bổ cả lịch vi rút bạo phát mà yếu bất nữ sinh. Nếu như nói mạ nạ chính là cái truyền nhiễm nguyên, như vậy dù gì hạ ỷ nọ gì có thế liền năng lực chặt đứt truyền bá con đường, đương nhiên này tiền đề là dù gì hạ ỷ nọ gì đầy đủ mạnh mẽ. Nàng bây giờ, chỉ là thể lực được, có thể nhất nhân đánh 10 cái, nhưng không thể phủ nhận, nàng bây giờ hay vẫn là quá yếu. Bởi vì kẻ địch trải qua sẽ không khinh thân mạo hiểm, mà là các loại vũ trang vũ khí, người máy, căn bản cũng không có cá nhân sức mạnh cơ hội để phát huy. Đương nhiên, đây là đang không có vương giả gen cũng chính là hư không gen trước. Vương giả gen A ạ ghệ mì dây tổ tầm mắt từ rủ gì hạ ỷ nọ gì trên người rời, sau đó chuyển hướng một bên không nhúc nhích như là nồi cơm điện như thế tiểu người máy. Đây là rủ gì hạ ỷ nọ gì vị trí phù nở rộ bạt lộ ưu tú thao túng nhân tài sủ gù mì chế tác. Ứng có thể giúp làm một ít việc nhà năng lực, vừa vặn có thể giúp nô cờ manh rủ gì hạ ỷ nọ gì. Đương nhiên cu nở dê năng lực có một chút nho nhỏ vũ trang cùng với mượn người máy tiểu thân thể đến đem hư không ghen đả tờ đến bên trong. Rủ gì hạ ỷ nọ gì sở dĩ hội tới nơi này. Đó là xuất xù ghệ mì gai vị trí phù nở rổ bạt lộ hỏi tham xuất xù ý chỉ rổ cấy đồ trải qua nghiên cứu chế tạo xuất hư không gen, loại kia có thể gợi ra xuất thanh thiếu niên sức mạnh của tâm linh hư không gen. Chỉ cần thu được cái kia, như vậy bọn hắn liền năng lực tăng cường chính mình vũ lực sau đó tới đối phó GHG ở mạ nạ lần đó bệnh độc đại bạo phát sau đó, Nhật Bản mất đi chủ quyền, có người mất cảm giác, mà có người nhưng là đứng lên đến phản đối. Phản đối GHG đem dân thường xem là châu ngựa bình thường tùy ý lấy hắn cảm hóa bệnh độc muốn giết chết lấy cớ để xử quyết hành vi. Đây chính là phu nở rổ bạt lộ, mà rủ gì hạ ý nọ gì liền thuộc về cái tổ chức này, ngày hôm qua đảm nhiệm cực kỳ nghiêm túc đem hư không ghen lén ra đến nhiệm vụ, nhưng nàng bởi vì trong thương, vì lẽ đó tạm thời trệ ở lại chỗ này. Muốn khá hơn một chút sau đó sẽ đem ghen cho sột sủ ghệ mì gai đưa tới. Dù gì hạ ý nọ gì đem trộm đến vương giả ghen liền đặt ở ngoại hình là nồi cơm điện phủ nở rộ bên trong. Vương giả ghen A, này đối với người bình thường tới nói sử dụng liền bạo thể, nhưng đối với nhân vật chính tới nói tuyệt đối là sức mạnh đồ vật. Sức mạnh A A Gệ Mì Dê Tô lại làm sao có khả năng sẽ làm cho Su Ô U Mạ đâu nói cẩn thận nhân vật chính mới có thể sử dụng đồ vật, mà hắn cũng vậy nhân vật chính A Ngụy nhân vật chính tự nhiên Cú Nờ Dê là nhân vật chính. Mà thật sự nhân vật chính, Su Ô U Mạ ngươi cũng chậm chậm ở bên ngoài chờ xem tuy nói dù gì hạ ỉ nọ gì tiếng ca rất êm hay, nhưng hắn Cú Nờ Dê chỉ có thể trước tiên đánh đứt đoạn mất. Đem lòng đất không biết là cái nào một học sinh lưu lại không dịch kéo bình đá. Phát sinh âm thanh nhượng chính đang ca rủ gì hạ ỉ nọ gì ngừng lại. Na nở dê duy trì một cái tay đè lại bị thương cái tay còn lại tư thế chuyển qua đến, trong ánh mắt mang theo cảnh giác, nhưng càng như là một con bị thương mai con, na nở dê là bị thương, tạm thời căn bản không có cách nào sử dụng bao nhiêu sức mạnh. Đúng mà ở bên cạnh nàng duy trì không nhúc nhích nổi cơm điện tiểu người máy nhưng là đột nhiên dơ lên một con cơ khí chảo, cấp tốc bắn ra một sợi dây thừng. Giống như là muốn đem người vấp ngã. Nhưng cu nở dê chỉ là bắn ra trong nháy mắt, chính nó đúng là trước tiên co quắp mềm nhũn ra, cơ khí chảo phát sinh xì xì âm thanh, xem ra ở cùng dù gì hạ ỉ nọ gì đồng thời trốn ra được trong quá trình cu nở dê tổn thương đến, còn nó bắn ra dây thừng nhưng là bị ạ ghệ mì dễ tô một cước đập lên, nó hoàn toàn không thể động đậy. Hắn ngồi xổm xuống, sau đó đem duỗi tay một cái nắm lấy này dây thừng, không thể động đậy tiểu người máy liền như vậy bị ạ ghệ mì dễ tổ hơi dùng sức hướng về này một bên chỗ tới. Không được dù gì hạ ý nọ gì biết hư không ghen muốn giao cho gai hư không ghen ở bên trong, vì lẽ đó cũng là không lo được vết thương, muốn nào tới, mà ạ ghệ mì dễ tổ chờ chính là cơ hội này. Hắn cầm trong tay dây thường vứt đi đem dù gì hạ ý nọ gì tinh tế thân thể cho ôm vào trong lòng. Rất lâu không gặp đây, dù gì hạ ý nọ gì tiểu thư. Từ khi lần đó bị ngươi xuất mở, ta liền rất muốn gặp lại được ngươi đây, ân vào lúc này như vậy. Hắn vừa nói nhưng là ở dù gì hạ y nọ gì vi hơi mở đại trong con ngươi, hướng về phía na nở dê môi hôn xuống. Chương 21, su ố ú mà ngươi ngay khi bên ngoài ơ lại. Dù gì hạ y nọ gì môi rất nhuyễn, na nở dê là mượn do mạ nạ tế bào cùng hư không sáng tạo ra, nhưng bản thể cảm giác nhưng cùng mạ nạ không giống nhau. Nếu như nói thưởng thức mạ nạ lại như là ở ngây ngô sắp thành thục quả táo, như vậy giờ khả cờ na ý rủ gì hạ ý nọ gì mang đến cho hắn một cảm giác lại như là ân, cùng anh đào đụt vào, này hồng nhạt tung bay nhẹ cánh hoa liền như vậy rơi vào trên môi của hắn cảm giác. Tỷ dụ là anh đào, nhưng là không có cảm tình thực vật, bởi vì giờ khắc này hắn từ rủ gì hạ ý nọ gì trên người không cảm giác được cờ thân là cô gái mới hội nắm giữ loại kia cảm xúc mãnh liệt. Hệ ạ ghệ mì dê tô ngừng lại. Mà dù gì hạ ý nọ gì tắc không có quá to lớn vẻ mặt. Xem ra cu nở dê như là con rối hình người. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút vô vị, nhưng lập tức, trên mặt của nàng nhưng xuất hiện mới vẻ mặt, vậy thì là căng thẳng. Na nở dê đang bị ạ ghệ mì dê tô thả ra na nở dê môi trong nháy mắt, na nở dê liền khiến cho lực muốn mở ra hắn mà đem phụ nở rổ cho ôm lấy đến. Bên trong nhưng là có na nở dê muốn giao cho gai hư không ghen. Na nở dê giấy rùa cũng như là một cái tươi sống người mà không phải con rối hình người. Là mạ nạ nhân bản thể đương nhiên sẽ không như vậy yếu, sức mạnh của nàng rất lớn, nhưng ạ ghệ mì dê tổ đã sớm không phải ngô hạ a mông bé bắp chuối, thân thể hoàn toàn không núp đích. Làm cho nàng đẩy không ra, trái lại là bị đối phương nhìn chằm chằm cánh tay của nàng. Dù gì hạ ý nọ gì quả nhiên là cái sẽ không xảy ra tổn hại tử, bởi vì na nở dê dùng sức, cánh tay vết thương lần thứ hai nứt ra, may mắn chính là viên đạn không ở chính giữa diện, hơn nữa cu nở dê không có thương tổn được đại mạch máu, vì lẽ đó không phải quá nặng. Nhưng như là na nở dê như vậy dùng sức, chỉ có thể trơn lên càng thêm trùng. Do nàng ban tặng, ở lúc trước hắn hay vẫn là bia đỡ đạn thời điểm. Hắn nhưng la dựa vào do nở dê ma u của nàng mà ngoan cường tiếp tục sống sót, từ một điểm này xem ra dù gì hạ ỉ nọ gì hay vẫn là đối với hắn có ân đây. Hơn nữa cha dạy tổ còn là một xưng tên tận dụng mọi thứ người, không thể sẽ bỏ qua cho bang vai nữ chính cấp cứu cơ hội. Vì lẽ đó hắn trái lại đem dù gì hạ ỉ nọ gì cho kéo, đưa nàng áp trên đất, chuẩn bị cho nàng trói băng vải. Là một người cha dạy tổ. Hắn không phải là sủ ô u mạ thằng nổ kia, đương nhiên là săn sóc mang tới dù gì hạ ỉ nọ gì cần thiết tiện lợi, còn có chữa thương dùng bọc nhỏ bao. Chí ít trước đem vết thương tiêu độc sau đó gô lên băng vải. nhưng hắn tựa hồ là quên chính mình vừa nãy muốn cướp giật phù nở rổ cùng với cưỡng hôn rủ rủ gì hạ ỷ nọ gì cử động. Hôn môi thần mã, rủ rủ gì hạ ỷ nọ gì biết là chuyện ra sao, nhưng không có bao nhiêu tình cảm na nở dê, hiển nhiên sẽ không giống là thiếu nữ như vậy căng thẳng để ở trong lòng. Na nở dê càng lưu ý chính là ạ ghệ mì dệt tổ chức muốn cướp đi phù nở rổ Lý Vương giả ghen sự tình. Nhìn từ điểm này, hắn chính là kẻ địch rồi. Cho nên nàng giãy giụa, giống như là muốn nịu đánh tới đến như thế, hai chân lẹt xẹt, đem trước bị ạ ghệ mỉ dệt tổ đá tới được không dịch kéo bình lại đá đến những chỗ khác, phát sinh tiếng vang. Ở bên ngoài khổ đợi đã lâu sủ ồ ưu mà nghe được bên trong tranh đấu âm thanh, có chút bận tâm, tiếp theo ló đầu đi va ho liền nhìn thấy ạ ghệ mỉ dệt tổ đem rủ rủ gì hạ ỉ nọ gì chăm chú nắm lấy, hơn nữa còn ngồi ở trên thân thể của nàng cảnh tượng. Dù dù gì hạ ý nọ gì nhưng là hiện ra muốn dễ rủa dáng vẻ. Có thế là góc độ vấn đề, hắn không thấy dù dù gì hạ ý nọ gì tướng mạo chỉ là nhìn thấy nữ hải đang dễ rủa. Thấy thế nào đều không giống như là bạn bè trai gái dáng vẻ. Hơn nữa nếu như đúng là bạn bè trai gái sẽ biến thành như vậy cha nở dê tha y ả này người muốn làm gì lẽ nào không nhìn thấy na nở dê không muốn mà vì lẽ đó sủ ổ ủ mà hô lên. Thời khắc này hắn tựa hồ là cùng thường ngày không giống nhau, có chút gan lớn. Bởi vì hắn là ở làm chuyện chính sắp đi. Câm miệng nhưng mà ạ ghệ mì dệt tổ liết sủ ồ ủ mà một chút, đúng là ngươi không nhìn thấy na nở dê bị thương mà vì lẽ đó liền không nên tới vướng bận rồi ta phải giúp na nở dê chói băng vải được thương sủ ồ ủ mà chú ý tới rủ rủ gì hạ y nọ gì cánh tay, nơi đó có máu, hơn nữa còn ở lưu. Nếu như cần ta hỗ trợ sủ ổ ủ mạ là đứa trẻ tốt. Na nở dê mặc dù có chút không ngoan ngoãn, nhưng chẳng mấy chốc sẽ ngoan ngoãn. Cho nên nói, ngươi đi ra ngoài nơi này không cần ngươi ạ ghệ mì dệt tổ ngự khí càng ngày càng bất mãn, mà sủ ổ ủ mạ nhưng là có chút khiếp nhược đi ra ngoài. Hắn là cái hướng nội cùng với khiếp nhược người. Vì lẽ đó theo bản năng đi ra ngoài, chỉ là mới đi rồi hai bước, hắn lại nghĩ tới đến. Cô gái kia hắn đoán quá mức đến đúng dịp thấy rủ rủ gì hạ ỉ nọ gì bị ạ ghệ mì dệt tổ cố định gò má. Cái kia khuôn mặt, dường như tinh khiết bút bê sứ rô nở dê như mỹ lệ, phấn phát tóc, hồng nhạt con mắt. Này không phải là mạng lưới thần tượng ẹ đoạt ca sĩ kỳ à không có người nói quá kỳ có bạn trai sự tình, nhưng không có nghe nói cu nở dê không thể nói là không có. Cu nở dê khen người ta chính là có đầu hơn nữa cái kia thiếu niên tóc bạc, xem ra hiểu rất rõ kỳ dáng vẻ. Vì lẽ đó nhân ra có thể đúng là bạn bè trai gái, là kỳ bị thương sau đó còn không muốn bị băng bó, vì lẽ đó hắn mới hội dùng cường đi. Nhưng kỳ vì sao lại bị thương đâu hơn nữa nhìn lên như là thương thương. Su ô ú mạ đầu góc tùm la tùm lùm, nhưng không nhịn được quay đầu lại, đúng dịp thấy rủ rủ gì hạ ý nọ gì không phối hợp, mà ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là cố định lại gò má của nàng, hôn môi na nở dê môi, nhượng thân thể của nàng như là cứng ngắt đi. Sau đó cái tay còn lại nhưng là thừa dịp thời cơ này đem băng vải cu ổ nở lên cánh tay của nàng. Su ổ ủ mạ cuối cùng vẫn là đi ra ngoài. Trong lòng có chút thất bại cảm giác. Hắn rất yêu thích kỳ ca khúc, hầu như đến mỗi ngày buổi tối đều nghe mức độ. Chỉ là hiện tại nhìn mình yêu thích ngâu giống như vậy bị một cái khác nam sinh hôn môi. Hơn nữa còn là bạn trai hôn môi, cảm giác của hắn nhưng là nát nát. Dư A Lương bên ngoài nhìn quen thuộc xung quanh cảnh sắc. Nhưng là chẳng biết vì sao một điểm thưởng thức cảm giác đều không có, mà liền ngay cả tâm đều tĩnh không tới. Mà ở GHQ đại bản doanh ngự đài trong sân, GHQ tư lệnh quan dương nhưng là một mặt nghiêm túc nhìn bị triệu tập mà đến phòng nghiên cứu lý hai vị trụ cột. Suichiro Kaido cùng với em gái của hắn Akise Hajuka. Suichiro Kaido là ở Los Cerritos bạo phát trước liền đang tiến hành Apocalypse virus nghiên cứu người số 1. Bởi vì nghiên cứu chế tạo xuất các loại kinh nghiệm cùng với khai phá xuất vật xin phòng bệnh các loại làm cho địa vị của hắn lẫm liệt, trở thành trưởng khống GHQ thuộc hạ tổ chức quân sự kháng thể cục trưởng. Mà em gái của hắn nhưng là phòng nghiên cứu không thể thiếu bác sĩ, trưởng phu nghi tự ở 10 năm trước thất lạc chứng phục sinh trong biến mất, trở thành người mất tích. Hiện nay QNZ không có giao du đối tượng, có người nói là đem thời gian đều kính dâng ở nghiên cứu trên. Nói tóm lại, hai vị này đều là nhà nghiên cứu, mà hắn QNZ không thường thường cùng bọn hắn gặp mặt, sở dĩ đem bọn hắn kêu đến nguyên nhân chỉ có một cái. Vậy thì là chuyện tối ngày hôm qua kinh động hắn. Có người lẻn vào phòng nghiên cứu, đem hư không ghen trộm đi, chạy trốn tới rộp bỏ nghỉ cái này lúc trước bạo phát lọt cờ giết mở khu vực, mà xù ý chỉ rổ cấy đồ nhưng là phái ra tiểu đội thứ nhất đi lục soát. Hoàn toàn bỏ qua hắn cái này tư lệnh quan. Phái ra tiểu đội thứ nhất đi tìm tòi, này hội tạo thành không cần thiết ảnh hưởng trái chiều, đây là không được phép. Ta trong lòng hiểu rõ. Su ý chỉ rổ cấy đồ trả lời, nhưng là thẳng tắp thân thể, không có bất kỳ thân là thuộc hạ tôn ti cảm. Nhưng mang theo bất mãn. Điểm này đang bị tư lệnh tìm đến thời điểm em gái của hắn hạ dù cả lì hệ nở biết dô y ca ca đang nghiên cứu nổi trận lôi đình, biểu thị nghiên chế ra gen bị trộm đi đều là bọn hắn sơ sẩy, không cho phép có lần sau. Chương 22, mất đi liên lạc. Hư không gen lại gọi là vương giả gen, đó là ca ca đồng sự đồng thời cu nở dê là giáo viên của nàng, ở Los Cerritos một ngày kia bị bắn giết cụ dô sổ ưu mạ thành quả nghiên cứu. Kuzosoruma vạch ra ạ bổ cả lịch virus có thể để cho cảm hóa người thân thể sản sinh do tâm linh biên chế mà thành hư không, mà chỉ cần nắm giữ hư không gen liền có thể đem phần này sức mạnh dẫn phát ra. Nhưng Kuzos đưa ra chỉ là lý luận, chân chính thực tiễn nhưng quá 10 năm, QNZ mãi đến tận hiện tại mới thu được thành công, nhưng nghiên cứu hảo ba quản gen lại bị trộm trong đó một ống. Chỉ có NaNZ biết, khi biết được phụ nở rổ bạt lộ đến trộm cắp gen thời điểm. Nhưng là NaNZ ở trong đó động tay động chân, đem thủ hộ hư không gen tầng tầng cơ quan động tay động chân, cho nên mới phải nhượng dù gì hạ ỷ nọ gì đơn giản như vậy trộm đi. Cho nên nói ca ca của nàng phát ra hỏa đại gia sơ sẩy kỳ thực là NaNZ sơ sẩy, hơn nữa còn là cố ý cho dù là trộm đi, như vậy QNZ là không có tác dụng, không bị thừa nhận người là không cách nào sử dụng hư không gen. Từ GHQ tư lệnh nơi đó trở lại. Su Ichizo cầy đồ nói rằng, điểm này trải qua thí nghiệm qua, lung tung tiêm vào gen người đều chỉ có một con đường vậy thì là bị bài xích kết tinh hóa mà chết. Mà có thể sử dụng gen người lại chỉ có thể là bị mạ nạ thừa nhận người. Mà mạ nạ thừa nhận người e sợ QNZ chỉ là đồng sự cu rột hải tử Su Ou mà đi. Nhưng hải tử kia, Su Ichizo cầy đồ ở giết phụ thân của Su Ou mà cu rột sau đó sẽ không có lại quan tâm. Bởi vì mạ nạ tự bạo, mà thủ mộ giả ra ạt vị này đến thị sát cùng với đẩy mạnh gợi ý lục đặc thù người nhưng là cho thấy, mạ nạ lựa chọn Adam trải qua thay đổi, không phải Sù Ổ U Mạ, hơn nữa còn không ở thế giới này. Là ở 10 năm trước liền bị giết ra điểm này đối với đấu kỵ cụ rột Sù ỉ chỉ rổ cấy đổ tới nói đúng là một tin tức tốt. Nói cách khác trải qua hầu như không có thể truyền vào hư không ghen còn năng lực không có chuyện gì người. Vì lẽ đó bị trộm đi như vậy QNZ không có quan hệ. Ai dùng ai liền bị bài xích bỏ xuống nhưng mà. Đó cũng không nhất định. Hạ dù cả nhưng là ở trong lòng phản bác. Nếu như đây thật sự là hoặc ý tứ, như vậy hắn nhất định còn có những tính toán khác. Nhìn ca ca sủ ỉ chỉ rổ cấy đổ đi về phía trước bóng lưng, hạ dù cả cảm giác mình còn đúng là điên rồi. 10 năm trước NaNZ phát hiện chồng mình biến mất rồi, nhưng lưu lại một phong thư. Này một phong làm cho nàng khó có thể tin, làm cho nàng từng một lần cảm thấy đó là lừa người, nhưng sự thực nhưng nói cho na nở dê này lại không phải. Mà coi là thật nghiên cứu chế tạo xuất dù gì hạ ý nọ gì sau đó nhưng bởi vì sơ sẩy mà bị phụ nở rổ bạt lộ cướp người thời điểm, na nở dê liền đối với lá thư đó có tin cậy thái độ. Càng không cần phải nói như là như bây giờ, lại thật sự như là trong thư viết như vậy. Dù gì hạ ý nọ gì lại trở lại trộm các gen. Vì lẽ đó, cùng ca ca bọn hắn nói hoặc trải qua ở 10 năm trước bệnh độc đại bạo phát thời điểm chết đi không giống nhau, hoặc nhất định còn sống sót. Nếu hắn năng lực toán tới đây, như vậy liền không thể sẽ chết. Chỉ cần NaNZ vẫn còn ở nơi này, dư A theo chỉ thị của hắn nghiên cứu, như vậy hắn nhất định sẽ như là trong thư nói như vậy, cuối cùng hội trở lại tìm nàng đi. Trong tay cầm bản ghi chép ngón tay không khỏi nắm thật chặt. Sau đó cùng ca ca của chính mình QNZ đi ra ngoài. Một mặt khác, phái ra rủ gì hạ ý nọ gì đi trộm cắp vương giả ghen sụt sủ ghệ mỉ gai bọn hắn nhưng là mất đi rủ gì hạ ý nọ gì liên hệ. Từ tạc muộn bắt đầu liền mất đi rủ gì hạ ý nọ gì liên hệ. Mà bởi vì ở thế yếu hơn nữa tối ngày hôm qua ác chiến nhượng bọn hắn QNZ tổn thất không ít. Hiện tại rất khó lại lao ra, vì lẽ đó chỉ có thể trong âm thầm tìm kiếm rủ gì hạ y nọ gì, nhưng rồi bỏ nghỉ nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, trong thơ y gian ngả nở vẫn đúng là không tìm được, càng không cần phải nói bên ngoài còn thật nhiều gờ hờ cờ kháng thể thành viên ở dò xét. Hay vẫn là không pháp định nơi tìm ra rủ rủ gì hạ ý nọ gì à, nói chuyện chính là cái tóc vàng thanh niên, thân hình cao lớn mà thẳng tắp, là khó gặp anh chàng đẹp trai, đồng thời hắn cu nở dê là cái này phủ nở rổ bạt lộ thủ lĩnh. Rốt xù ghệ mì gai, nay một vị trải qua 10 năm trước mạ nạ bệnh độc đại bạo phát sau cuối cùng tiếp tục sống sót, mà như là hiện tại còn lãnh đạo một cái phản kháng GHG tổ chức phủ nở rổ bạt lộ người. Bọn hắn khắp nơi cùng GHG đối nghịch, được xưng phủ nở rổ bạt lộ, ca tụng từ GHG trong tay được Nhật Bản giải phóng mà đánh bạc tính mạng không ngừng cô độc mà chiến đấu tổ chức đề kháng. Tổ chức tín điều là làm người bị đào thải dâng lên tán ca mà ở ngày hôm qua trải qua kế hoạch, bọn hắn phái ra rủ rủ gì hạ ỷ nọ gì đi trộm cắp hư không ghen, quá trình có chút gian khổ, mà kết quả càng là gian khổ. Bởi vì không liên lạc được rủ rủ gì hạ ỷ nọ gì, mặc kệ na nở dê là bị bắt được hay vẫn là đào tẩu đều không thể biết được. Thời gian đã qua hảo mấy tiếng. Dù dù gì hạ ý nọ gì bên người có sủ gù mì chế tạo tiểu người máy phù nở rộ, có thể tiến hành thông tin, bọn hắn cu nở dê là dựa vào nó cùng dù dù gì hạ ý nọ gì liên hệ, nhưng mà hiện tại, đường bộ bị chặt đứt. Nhưng này sao chí ít cu nở dê năng lực thông qua định vị tìm ra phù nở rộ vị trí đi hãy tìm không tới đáng chết, tín hiệu che đậy vẫn không có biện pháp giải trừ. Chính ở thao tác trong phòng tìm kiếm có thể cắt vào điểm cùng bờ UG miêu nhị thiếu nữ cu nở dê là một mặt lo lắng. Na nở dê là phụ nở rổ bạt lộ ưu tú thao túng tay, nếu như là muốn tiến hành hacker hoặc là thao túng chiến, như vậy có tương đối lớn ưu thế. Nhưng phá giải tín hiệu che đậy không phải là na nở dê am hiểu. Đặc biệt các loại trang bị đều không đủ tình huống dưới, bọn hắn phụ nở rổ bạt lộ là bị rất nhiều người biết. Nhưng bởi vì là phản kháng tổ chức phân phối căn bản không tốt bao nhiêu, tự nhiên sức mạnh của nàng cũng không cách nào hoàn toàn phát huy được. Nếu như vào lúc này kẻn gì ở là tốt rồi sụt sủ ghệ mì gai cu nở dê không đi dục sủ gù mì, mỗi người có mỗi người ưu thế, mà sủ gù mì ưu thế không ở phá giải tín hiệu che đậy nơi này, tín hiệu che đậy này nhưng la liền máy tính, máy vi tính điện thoại di động đều không thể sử dụng. Hắn đề cập kẻn gì là trước đây không lâu bị GHG bắt đi thiên tài thành viên, nếu như hắn ở đây, như vậy có thể sẽ càng có biện pháp. Mà hiện ở tại bọn hắn nhưng là chỉ có thể lần theo xuất kích GHG kháng thể thành viên, nhìn bọn họ hướng về nơi nào tụ tập khả năng chính là ở nơi đó phát hiện rủ rủ gì hạ ỷ nọ gì sau đó đi cứu người. Chờ đã nhưng mà vào lúc này sủ gú Mỹ đột nhiên kêu lên, tìm thơ y, che đậy bị triệt mở ra. Mà phụ nở rộ chính ở hướng về chúng ta nơi này di động đúng, một cái tên là Sủ Ổ U Mạ thiếu niên chính ôm phụ nở rộ hướng về phụ nở rộ bạt lộ điểm tụ tập di động. Chương 23, thiếu nữ ngươi quá thuần, không phải không được. Đúng, hiện tại cầm phụ nở rộ hướng về phụ nở rộ bạt lộ di động không phải rủ rủ gì hạ y nọ gì, mà là tên là Sủ Ổ U Mạ thiếu niên. Mà sự tình còn phải đẩy lên nửa giờ trước. Ở bạo lực bên dưới. Hệ hạ ghệ mì dây tổ thắng quá rủ rủ gì hạ y nọ gì, thành công đưa nàng đẻ xuống. Kỳ thực chỉ là trói lại cái băng mà thôi. Giờ khả cờ na y rủ rủ gì hạ y nọ gì trải qua lui thân thể giấu ở một bên, lại như là một con bị thương con mèo nhỏ, nhưng mà trên mặt của nàng nhưng hầu như mặt không hề cảm xúc dáng vẻ khiến người ta muốn bắt nạt na nở dê. Rủ rủ gì hạ y nọ gì rất đẹp, có khiến người ta vừa gặp đã thương năng lực, hồng nhạt tóc dài cực kỳ thuận hoạt. Mềm mại gò má khiến người ta muốn phùng ở lòng bàn tay, bạc nhuận phấn môi càng làm cho người muốn hái. Hắn trải qua xem qua mạ nạ biến thành trong mạ nạ dáng vẻ, nhưng giờ khả cờ na ý rủ rủ gì hạ ý nọ gì dáng dấp mới là mạ nạ lớn lên dáng dấp đi. Rủ rủ gì hạ ý nọ gì là có mạ nạ tế bào sáng tạo ra, cùng na nở dê gần như giống nhau, rồi lại không giống nhau, các nàng là người khác nhau. Nếu như là tướng mạo, như vậy mạ nạ liền sẽ không như thế bình tĩnh đem tóc đều bung ra, na nở dê tuyệt đối sẽ đừng cái trước hoặc là hai cái cặp, khả năng là màu đen cu nở dê khả năng là cùng phát sắc nhất trí hồng nhạt. Hơn nữa trên mặt cũng sẽ có càng thêm phong phú vẻ mặt. Bất quá giờ khả cờ na y mặt không hề cảm xúc giống như là giấy trắng bình thường dù dù gì hạ ỉ nọ gì nhưng cho hắn mặt khác cảm thụ. Từng có lúc, hắn chỉ có thể rất xa nhìn na nở dê thoát đi. Mà hiện tại, NaNZ cuối cùng cũng coi như là như hắn ban đầu kế hoạch như vậy, bị hắn bắt lại. Vì lẽ đó ạ ghệ mì giật tổ là sẽ không bận tâm Su ô ưu mạ thần mã đi ra ngoài thủ vệ là tốt rồi, mà ở đây, có hắn cùng rủ rủ gì hạ ỉ nọ gì như vậy đủ rồi. Hắn tóm lấy rủ rủ gì hạ ỉ nọ gì liền hôn. Mà rủ rủ gì hạ ỉ nọ gì cu nở dê kỳ quái, không có đồng ý cu nở dê không có từ chối nhượng hắn hôn. Nhượng hắn không chỉ là một lần cảm thụ na nở dê môi. Mãi đến tận, không biết là lần thứ mấy hôn môi. Ở ạ ghệ mì dây tổ thả ra rủ rủ gì hạ ỉ nọ gì làm cho nàng hô hấp thời điểm, na nở dê bỗng nhiên nói rồi hai chữ. Xin chào. Rất là nhẹ âm thanh. Hạ ạ ghệ mì dây tổ chính ôm thân thể của nàng. Ta đã thấy ngươi, tối ngày hôm qua. Na nở dê nói tối ngày hôm qua hẳn là chính là chỉ hắn n tháng trước lần đầu tới đến ghệ tịp rào thế giới sau đó chuẩn bị ăn cắp do nở dê ma ưu của nàng thời gian. Buổi tối hôm đó ạ ghệ mì giật tổ nhưng la bị na nở dê té xuống đất, chân chính biết rồi cái gì là đấu vật. Vì lẽ đó bởi vì gặp mà ngươi liền không phản kháng ạ ghệ mì giật tổ nhưng là nhẹ nhàng sờ sờ phấn phát thiếu nữ môi. Ngoại trừ tự động đưa tới cửa nữ hải, còn chưa từng có như là rủ rủ gì hạ ỉ nọ gì như vậy phối hợp. Ngươi không giống như là người xấu. Thật là một đơn thuần hải tử. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trải qua không nhịn được muốn đem na nở dê nhuộm thành chính mình màu sắc. Hắn không phải người xấu à, hắn thật sự không phải người xấu à, câu nói như thế này na nở dê tuyệt đối là nhìn thấy phiến diện mà thôi. Chỉ nhìn thấy hắn giúp nàng gô lên băng vải cùng cầm máu, chỉ là nhìn thấy hắn đến thời điểm còn cố ý mang tới tiện lợi không để cho nàng dùng đói bụng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trải qua quyết định, ân hiện tại liền chuẩn bị đưa nàng lừa gạt trở lại. Cú nở dê không phải người tốt. Đó là ta muốn giao cho gai đồ vật, gai đồ vật. Nhưng mà na nở dê một giây sau nhưng là ôm chặt bị để ở một bên gần như báo hỏng phù nở rộ. Gai ai ạ ghệ mì dây tổ xoa chán chạm, là hắn đưa ngươi từ phòng nghiên cứu trong mang ra đến vì lẽ đó ngươi liền đem cái mạng này bán cho hắn ả gai cho ta thế giới. Dù gì hạ ý nọ gì không có phủ nhận. Nhưng câu nói này không cảm thấy quá na nở dê nê ả hắn đưa cho ngươi không phải thế giới, chỉ là một cái điểm. Thế giới như vậy đại tuyệt đối không phải một mình hắn năng lực cho, cùng ta đi thôi, ta sẽ dẫn cho ngươi thế giới chân chính. Gai xác thực là cho không được rủ rủ gì hạ ỉ nọ gì thế giới, bởi vì hắn mang theo cho rủ rủ gì hạ ỉ nọ gì làm cho nàng tiếp xúc chỉ có âm u cùng bi thương, lại như là na nở dê sướng bài hát kia như thế. Thế giới vì sao lại tồn tại bi thương mọi người tại sao muốn tranh đấu đâu này một cô thiếu nữ, không nên gánh vác những thứ đó. Dù cho na nở dê là vai nữ chính, làm thúc đẩy na nở dê sinh ra người, hệ ạ ghệ mì dê tố lại càng không nên làm cho nàng luân hạ xuống, từ trong lòng không muốn. Vì lẽ đó hắn đối với nàng sử dụng nhân vật chính tất sắc kỹ, miệng tháo, hướng về na nở dê đưa tay ra, mang theo na nở dê đi ra hát cám. Nhưng mà, dù gì hạ ý nọ gì chỉ là nhìn tay của hắn, nhưng không có vươn tay ra. Mà ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không có cảm thấy như vậy liền có thể đem rủ gì hạ ỉ nọ gì cho đã lừa gạt đến. Na nở dê là đơn thuần, nhưng nàng trải qua bị sụt sủ ghệ mì gai đã cứu một lần. Na nở dê đối với hắn có cảm ơn, là không thể liền như vậy phản bội hắn. Ta muốn đưa cái này giao cho gai. Na nở dê chỉ là ôm nổi cơm điện như thế phù nở rộ. Nếu ngươi muốn làm như thế, như vậy liền giao cho gai đi ạ ghệ mì dây tổ trên mặt mang theo ôn hòa ánh mặt trời, ở từ cũ nát nóc nhà tán lạc xuống ánh mặt trời chiếu rọi dưới càng là chói mắt cực kỳ, có thể được xưng là đẹp đẽ cảnh tượng. Đối với tối ngày hôm qua còn ở nước sôi lửa bỏng chạy trốn rủ gì hạ y nọ gì tới nói, đây thật sự là rất tốt đẹp cảnh sắc. Ta đến giúp ngươi. Đây là so với vừa nãy đưa tay càng thêm mang theo tia sáng chói mắt nụ cười, ta giúp ngươi giao nó cho gai. Dù gì hạ ý nọ gì trần trở như vậy một tí, sau đó đem ôm phù nở rổ đưa cho ạ ghệ mì giải tổ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ xoay người trong nháy mắt phù nở rổ đỉnh đầu cái nắp phiên nhúc nhích một chút, rồi lại như là bị chạm va vào một phát sau đó khôi phục nguyên dạng. Mà hắn cái tay còn lại nhưng là lần thứ hai đưa ra ngoài, lần này dù gì hạ ý nọ gì không có từ chối, mà là nắm chặt rồi hắn. Vẻ mặt của nàng xuất hiện nho be một ít biến hóa. Cái cảm giác này là chưa từng có. rượu trong mắt màu đỏ có chút ngơ ngác nhìn chằm chằm hai người khiên cùng nhau tay. Na nở dê là mạ nạ nhân bản người, nhưng không có bị thế nào giáo dục, chỉ có cơ bản tri thức. Như là cảm giác như vậy và hôn môi, na nở dê không có lĩnh hội quá, nhưng không có đặc biệt chán ghét, cho nên nàng mới không có đẩy ra ạ ghệ mì giải tổ. Học sinh mà nhưng mà vào lúc này từ bên ngoài nhưng chuyển đến một cái rất có trung khí nhưng lại cao cao tại thượng âm thanh. Nghe cực kỳ chán ghét, tiếp theo lại chuyển tới sủ ổ ủ mạ căng thẳng âm thanh. Vâng đúng thế. Nghe tới lại như là tiểu thụ bình thường, tương tự là không có sức mạnh, hệ ạ ghệ mì giải tổ cũng đã gặp qua bị người dùng thương chỉ vào thời điểm, chỉ là hắn thể hiện ra hoang mang nhưng là làm bộ mà không giống như là sủ ổ ủ mạ như vậy là chân thực. Cái này người là cái kẻ nhu nhược, cùng có hay không sức mạnh không quan hệ, mà là tính cách chính là như vậy. Su, người nam sinh kia là sủ ổ ủ mạ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ hướng về rủ gì hạ ỉ nọ gì nói rằng, mà dù gì hạ ý nọ gì nhưng là không biết tại sao ạ ghệ mì giải tổ lại đột nhiên hướng về na nở dê như vậy giới thiệu. Bất quá na nở dê nhưng là gật gù. Hắn có thể làm được, mà nếu như không nỗ lực khắc phục trong lòng sợ hãi, là tuyệt đối không làm được. Đây là na nở dê đối với sù ổ ủ mạ đánh giá. Dù gì hạ ý nọ gì tựa hồ là yêu thích đem người đánh giá, chẳng hạn như mới vừa mới đối với hắn không phải người xấu đánh giá. Mà bị rủ gì hạ ý nọ gì như vậy đánh giá không làm được sủ ổ ủ mạ vào lúc này nhưng là bị lần theo mà đến gờ hờ cờ kháng thể bộ đội dùng thương chỉ vào đi vào. Mai ạ ghệ mì giải tổ cũng cùng những này đã lâu không gặp kháng thể bộ đội môn chính thức gặp mặt. Ngay khi này vứt bỏ trường học lầu 2, từ chỗ cao nhìn xuống trong tay cầm súng mặc trên người phòng hộ phục liền đầu cũng không muốn lộ ra hô hấp kháng thể bộ đội. Chương 24, đi tìm sủ ghệ mì gai đi. Su ổ ủ mạ. Cái gọi là kháng thể bộ đội, phần lớn đều là không phải người Nhật Bản tạo thành, bọn hắn tin tưởng người Nhật Bản trải qua cảm hóa bệnh độc, vì phòng hộ đều là đem chính mình vũ trang rất là hoàn toàn, lại như là như bây giờ, chặt chẽ. Yêu, chạy à, các ngươi chạy à lại dùng giả dòng máu đến lừa gạt chúng ta lãng phí một buổi tối. Su ổ ủ mạ bị lưỡng tên lính chỉ vào đứng ở một bên, mà binh sĩ người lãnh đạo nhưng là đứng lại đây. Nhìn cao cao tại thượng ạ ghệ mì giải tổ cùng ở hắn vẫn không nói gì trước, xông tới thập mấy người lính cũng đã tự chủ giơ tay lên trong thương nhắm ngay ạ ghệ mì giải tổ cùng dù gì hạ ý nọ gì. Dù gì hạ ý nọ gì theo bản năng muốn tránh né, nhưng ạ ghệ mì giải tổ nhưng là cứng rắn giữ nàng lại, không cho na nở dê di động, na nở dê liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng nhưng là không có tiếp tục dãy rủa. Tư liệu so sánh thế nào đầu lĩnh quan trên đem chuyển hướng một bên binh lính. Binh sĩ trong tay cầm một cái điện thoại di động máy vi tính, hướng về rủ gì hạ ý nọ gì bên này chiếu một lần tường, tư liệu lập tức hiện ra. Dốp có nghỉ phụ nợ rổ phạt lộ trong một thành viên, chính xa cờ 100%, nhưng một cái khác nam sinh không ở trong tài liệu. Như vậy chính là không có bị đăng ký quá tư liệu phụ nợ rổ phạt lộ thành viên, hoặc là người mới nhưng mặc kệ như thế nào, nếu cùng phụ nợ rổ phạt lộ dính dáng đến quan hệ. Như vậy toàn bộ đều tỉnh hóa đi. Hắn vung một tí tay, lập tức có một đội người xuất đội sau đó trả sát sửa chuẩn bị từ một bên cầu thang đi lên lầu 2 bắt người. Trải qua không nhìn nổi. Mai ạ ghệ mi dây tổ trải qua không nhìn nổi. Ngươi có ý gì quan trên nhi u ma y, nhưng mà tiếp theo phía sau hắn chuyển đến âm thanh, đó là thuộc hạ thanh âm hoảng sợ, kêu thảm thiết, tan nát cõi lòng, như là phát sinh cái gì như thế. Không chỉ có như vậy. Hắn cảm giác được bờ vai của chính mình, bị người vỗ một cái, thật sự bị vỗ một cái. Ai là gan lớn như vậy muốn đập hắn một tí? A thuộc hạ âm thanh trơn nên càng thêm thê thảm, hơn nữa còn có tiếng súng, ba ba đùng tiếng súng. Ai nổ súng hắn quay đầu mới nói như vậy nhưng nhìn thấy một tấm trải qua mục nát mặt. Như là trải qua chết rồi một tháng bình thường liền như vậy thẳng tắp đứng trước mặt của hắn, trải qua chuyển hóa thành mặc làn da màu xanh lục, trải qua mở ra đại miệng. Có thể nhìn thấy này lộ ra lợi, có thể nghe thấy được này tanh tưởi mùi. Cái này là sinh hóa điện ảnh trong zombie à đùa gì thế nhưng quan trên căn bản nói không ra lời QNZ phát sinh cùng thuộc hạ như thế kêu thảm thiết, bởi vì này con zombie trải qua cắn vào bờ vai của hắn, thịt như là mạnh mẽ bị kéo như thế. Âm chính hắn QNZ nổ súng, mà zombie ngã xuống, nhưng mới quay đầu lại phát hiện chỉ còn dư lại hai cái thuộc hạ. Ngã xuống đất nhưng có 7, 8 con zombie, ai nói cho hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào, là bệnh độc biến dị à, không chỉ là kết tinh hóa trái lại đã biến thành zombie à, cái này là cái gì? Liền ngay cả Su Ouma trên mặt QNZ xuất hiện vẻ mặt sợ hãi. Vốn đang nhìn hắn lưỡng tên lính giờ khả cờ Na Y trải qua liều mạng xạ kích. Vốn là hơn 20 tên lính hiện tại chỉ còn dư lại mấy cái. Như vậy liền bí hảo rồi mà vào lúc này ở lầu 2 địa phương nhưng truyền đến âm thanh. Quan trên ngẩng đầu liền nhìn thấy nòng súng, đó là giống như bọn họ súng ống. Lúc nào cái kia thuộc hạ bị hắn cướp đi súng ống nhưng rất xin lỗi, hệ hạ gệ mì dây tổ cái thứ nhất nhắm vào chính là hắn. Bóp co súng, ngay khi sủ ổ ưu mạ trước mặt, hồng cùng bạch hỗn hợp lại cùng nhau. Hắn rít gào, hắn mồ hôi đầm địa. Lần thứ nhất thấy có người bị giết, hơn nữa còn là trực tiếp bạo đầu. Nhưng viên đạn cũng không có đình chỉ. Chờ cái khác còn tưởng rằng sống sót sau tai nạn binh lính phản ứng lại thời điểm trực tiếp múc nước bọn hắn mừng rỡ. Toàn bộ lầu một mặt đất ngoại trừ Su Ouma ở ngoài sẽ không có những khác tồn tại người. Đi xuống đi. Hệ hạ gệ mì dây tổ đối với rủ gì hạ y nọ gì nói rằng, vị này phấn phát nữ sinh vẻ mặt chỉ là thoáng kinh ngạc nhưng không có nhiều lời. Na nở dê từ một cái chết đi binh lính trên người bước qua, không có vẻ mặt sợ hãi. Bởi vì Na Nở Dê chính mình cũng giết rất nhiều người, Na Nở Dê vì báo đáp sụt sủ ghệ mỉ gai đưa nàng từ phòng thí nghiệm trưởng cứu ra trở thành phụ nở rổ bạt lộ một thành viên. Đồng thời cũng cùng phụ nở rổ bạt lộ thành viên như vậy, giết rất nhiều gờ hờ cơ người. Gờ hờ cơ người đối với người Nhật Bản tới nói lại như là tai nạn, giết bọn hắn trong lòng cũng sẽ không có hổ thẹn. Lệch cạch mà nhìn này ạ ghệ mỉ dê tổ hạ xuống. Sủ ồ ủ mạ nhưng là lệch cạch một tiếng tê liệt trên mặt đất, con mắt đều căng thẳng mà sợ hai bế. Đúng rồi, vị này sủ ồ ủ mạ nhưng là rất không có đảm đương này một loại người, lại nhát gan lại sợ hãi. Cái mông vi vi nhét lên, đầu thấp rất dưới, còn hai tay ôm lấy đầu, nhát gan mà ngoan ngoan răng rớp. Không thể không nói sủ ồ ủ mạ ở phương diện khác vẫn rất có thiên phú. Sủ ồ ủ mạ, vâng ở hai tay hắn ôm đầu nhắm mắt lại. Hoàn toàn không có cốt khí. Khiến người ta liền bắt nạt hứng thú của hắn đều không có. Bạn gái của ta kỳ ta không phải bạn gái của ngươi. Dù gì hạ ý nọ gì ở một bên phản bác. Thế nhưng sau đó là được rồi. Hệ hạ gệ mì dây tô nhìn về phía ôm đầu ngồi trồm hô mở xuống sủ ồ ưu mạ. Cũng là đưa tay trên giày nặng súng ống cho ném xuống đất. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Không phải vậy liền giết ngươi phải đem vật này giao cho phụ nở rổ bạt lột xuất sủ gệ mì gai. Hắn đem rủ gì hạ ý nọ gì tiểu người máy thả ở trên mặt đất, xuất hiện ở sủ ổ ưu mạ trước mặt. Phu nở rổ bạt lột xuất sủ ghệ mì gai sủ ổ ưu mạ rất hướng nội là không sai, nhưng hắn cũng không có cái gì cũng không biết. Phu nở rổ bạt lột nhưng là bị gờ hờ cờ xưng hô thành phần tử khủng bố, đó là nhượng hắn tiếp xúc đều không dám tiếp xúc tồn tại. Bên trong có địa đồ ân, xem ra là tín hiệu che đậy. Hệ hạ gệ mì dây tổ ngồi xổm xuống từ trải qua người tàn tật dạng quan trên trong túi tiền lấy ra một cái hình thể cực nhỏ hộp điều khiển tivi, điểm một cái, mà phu nở rổ vốn là khô tàn không nhúc nhích hình thể trong nháy mắt biến đổi, bán ra một cái màn ảnh một bức bản đồ hiện ra, mặt trên có lượng cái điểm đỏ, một cái là hiện nay vị trí, mà một cái khác nhưng là phu nở rổ bạt lộ chắp đầu địa điểm. Lạt xù gũ mỉ sợ sệt rủ gì hạ ý nọ gì lạc đường vì lẽ đó cố ý tìm địa đồ. Su ồ ủ mạ do dự tiếp nhận phụ nở rổ, hắn không nghi ngờ đối phương có thể giết hắn, bởi vì bên người xú như là dòm bị thi thể hoặc là gờ hờ cờ thi thể đều có thể nói cho hắn. Nhưng đối phương không có giết hắn, trái lại là nhượng hắn mang đồ vật cho phụ nở rổ bạt lộ. Lẽ nào liền không sợ hắn trên đường đảo tẩu su ồ ủ mạ, kẻ nào rủ phở ơ hít cùn. Hiện nay sống một mình, năm nhất bê ban, cùng thanh mai trúc mã mẹn giữ hạ giờ mỗi ngày trên dưới học. Điều này làm cho đi ra vứt bỏ trường học môn sủ ô u mà thân thể nhất thời hơi ngưng lại, tiếp theo sau đó đi ra ngoài. Mà dù gì hạ ý nọ gì cu nở dê chuẩn bị theo sau, lại bị ạ gệ mì dệt tổ kéo tay. Ngươi phải đem phủ nở rổ giao cho gai trải qua có người giúp ngươi đi làm, hiện tại ngươi còn có chính mình chuyện cần làm. Ta muốn làm sự tình phấn phát thiếu nữ lộ ra cùng năm đó mạ nạ như thế nghi hoặc vẻ mặt. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đưa nàng ôm, chuẩn bị đi tìm một gian khá một chút gian phòng. Chương 24, ruột sủ ghệ mì gai cùng sủ ô u mạ 20 tầng lâu. Từ 20 tầng lâu cao cửa sổ sắt đất đi xuống vọng, có thể nhìn thấy nhập dạ màu sắc, màn trời trải qua mở đi, mà đèn nghe ông đỏ nhưng lấp lóe, có thể nhìn thấy chạy xe cộ, QNZ năng lực nhìn thấy ti nhờ cơ cất bước người đi đường. Còn có trốn ở góc khe trong hành tích vội va đám người, đây là cảm hóa bệnh độc hoặc là trong nhà có cảm hóa bệnh độc trong đám người, bọn hắn không dám đi tiếp xúc những người khác, bởi vì một khi cảm hóa bệnh độc sẽ bị GHG cái gọi là kháng thể bộ đội, tịnh hóa đi. Mà tịnh hóa kỳ thực chính là giết chết. Ai cũng không muốn chết, vì lẽ đó bọn hắn bắt đầu trốn, xem ra đa nở dê thương không nớt. Nhưng đây chính là bia đỡ đạn vận mệnh, không có ai đáng giá ai đi đồng tình, chỉ có xem ai tranh không hăng hái, ai có đủ hay không kiên cường. Hồng nhạt tóc nghiêng mà xuống, có bạch ngọc rôn nở dê như da thịt thiếu nữ chính chỉ khoác mỏng manh áo tắm để trần chân đạp đang trang sức cực kỳ xa hoa chất gỗ trên mặt đất, nhìn phía dưới cảnh tượng. Yêu thích ạ ghệ mì dây tổ từ phía sau đi tới, hai tay trượt vào na nở dê áo tắm dưới thân thể. Na nở dê như là một chút không để ý giống như vậy, hai mắt tiếp tục nhìn phía dưới. Na nở dê có rất ít tự do hoạt động thời gian. Không biết. Sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đồng tình những cái kia người ân. Như vậy trưởng cứu bọn họ khỏe không phù nở rổ bạt lộ chính là làm như vậy. Không, phù nở rổ bạt lộ là không cách nào chân chính thành công. Nó còn quá nhỏ yếu, hiện tại ở thế yếu, trừ phi là nắm giữ hư không sức mạnh. Hắn vừa nói như là ảo thuật như thế, chờ đưa tay từ rủ rủ gì hạ ỉ nọ gì trên người nhấc lúc thức dậy lòng bàn tay địa phương nhưng xuất hiện một ống màu đo rực độc dược rôn nở dê như màu sắc hư không ghen. Hư không ghen tại sao nơi này còn có một ống, chẳng lẽ nói rủ rủ gì hạ ỉ nọ gì vẻ mặt rốt cục thay đổi. Dù cho là na nở dê bị ạ ghệ mì dây tổ ôm vào trên giường đi đều không có quá to lớn phản ứng, hiện tại phản ứng nhưng là mãnh liệt như vậy. Đúng, ghen bị ạ ghệ mì dây tổ cho sớm một bước cho trộm đi đây. Mà su ổ ủ mà mang về nhưng là cu nở dê chỉ là phủ nở rộ mà thôi. Ngày hôm nay cùng đáng yêu su ổ ủ mà đồng học gặp lại, hắn đúng là muốn nhìn một chút đáng yêu su ổ ủ mà đồng học đem phủ nở rộ ôm trở về đi. Đương sụt sủ ghệ mỉ gai lại phát hiện hư không ghen không cánh mà bay cảnh tượng đây. Hắn một bên ôm rủ rủ gì hạ y nọ gì, một bên điểm mở tay ra cơ điện não, mở ra phái ra người qua đường theo dõi sủ ổ ủ mà quay chụp video. Trong hình ảnh, sủ ổ ủ mà ở chạy trốn. Nhưng đi cũng không phải tầm thường con đường, hắn đi chính là đường nước ngầm, không có bóng người tiểu đạo còn có như là tên côn đồ các kẻ ở lại địa phương. Tàn tạ trải qua bị bỏ hoang đường phố, chính ngô y xô mở từng cái mặt không hề cảm xúc quần áo lam lũ thanh niên. Mà ở trung tâm nguyên lai đã từng là một mảnh quảng trường địa phương nhưng là đứng mấy cái đưa tay cắm ở trong túi tiền hình thể khá lớn cùng cường tráng nam sinh, một cái trong đó trên cổ mang theo dây xích đầu chọc nam trải qua theo dõi hắn nhìn vài mắt. Su ô ú mạ có chút sốt sắng. Hắn hầu như không thể tin được nơi này sẽ là phụ nợ rổ bạt lộ sắp sửa hội nghị địa điểm. Là tính sai hay vẫn là cái gì nhưng hắn trải qua liên tục nhìn hai lần địa đồ không có sai hắn không dám không tới. Tin tức của hắn thực đã bị cựu trường học lý người nam sinh kia biết rồi. Nếu như hắn không đến, như vậy nhất định sẽ bị giết. Cho dù là may mắn chạy trốn nhưng tin tức đều bị hắn biết rồi. Sẽ gặp đến trả thù. Nếu như là hắn như vậy cũng chính là quên đi. Còn có thể sẽ liên lụy đến bạn tốt. Mẹn dịu hạ giờ. Đây là hắn không muốn nhìn thấy hình ảnh. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể đến. Lại không nghĩ rằng sẽ là nơi như thế này. Cái kia liên tục nhìn chằm chằm vào hắn đầu chọc nam sinh liếc mắt nhìn đến gần rồi hắn. Một luồng mùi mồ hôi chuyển tới, nhượng sủ ổ ủ mạ không khỏi sang khặc hai tiếng. Nhưng đầu chọc nam tựa hồ không có cái này giác ngộ. Hội luộc cơm à ngạch hỉ sủ ổ ủ mạ có chút nghe không hiểu. Nó hội luộc cơm à đầu chọc nam lại lặp lại một lần. Sủ ổ ủ mạ này mới phản ứng được. Đối phương nói hẳn là chính là mình ôm cái này phù nở rộ, ngoại hình như là nồi cơm điện, hắn có chút sốt sáng vừa giống như là ở tiếp lời bình thường nói, ngạch cái này, ta nghĩ hơn nửa không được đi thả xuống nó mà quanh thân mấy cái cả lơ phất phơ thanh niên cu nở dê vây quanh. A không không được sủ ổ ủ mà này mới phản ứng được, những người này đều không phải người tốt lành gì, không thể là phù nở rộ bạt lộ người. Đây là muốn cho gai gai là ai thiếu xem thường người mà đối diện đầu chọc nam trải qua một quyền đánh vào su ô ủ mạ trên mặt. Này hay vẫn là ạ ghệ mì dây tổ lần thứ nhất nhìn thấy bị đánh vai nam chính nhân, cu nở dê không thể toán, ạ kỳ thì xạ dồ si đồng học bị đánh đó là giả thiết như vậy, mà như là su ô ủ mạ như vậy, thực sự là không đành lòng nhìn xuống. Nhỏ yếu bị đánh còn xin lỗi. Hành vi như vậy cho dù là khi hắn là bia đỡ đạn thời điểm hắn QNZ sẽ không như thế làm đi. Đúng, ở người qua đường quay chụp video bên trong, Suouma bị đánh một quyền sau đó quỳ xuống. Xin lỗi, bị người nhờ và quan hệ này ta sinh mệnh cho nên đối với không nổi phi thường xin lỗi này hoàn toàn nhu nhược. Nhưng điều này có thể nhượng lấy cướp người làm vui Lưu Manh Môn không bắt nạt hắn à? Đây là không thể. Lưu Manh Môn trải qua có người chuẩn bị đi cướp bị Sù Ô U Mạ chăm chú ôm vào trong ngực phụ nở rộ. Cẩn thận! Dù gì hạ ý nọ gì trải qua từ cửa sổ sắt đất nơi đó lại đây. Na nở dê cu nở dê nhìn thấy thế giới này đặc sản tiến hóa khoa học kỹ thuật điện thoại di động máy vi tính trong Sù Ô U Mạ thực thi video. Sẽ có người cứu hắn. Nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là xoa xoa rủ gì hạ y nọ gì gò má, đưa nàng tinh tế thân thể ôm ở trong ngực của chính mình, lãnh đạo của các ngươi giả gai sẽ xuất hiện. Bởi vì sủ ổ ủ mà nhưng là quan hệ với hắn hảo không được đây phảng phất là ở nghiệm chứng ạ ghệ mì dạy tổ lời nói như thế. Vừa lúc đó, sủ ổ ủ mà vị trí sân bãi như là bỗng nhiên đã biến thành sân khấu giống như vậy, từ bốn phương tám hướng phóng tới ánh sáng chói mắt, mà ở đỉnh điểm nhất địa phương. Một cái ăn mặc hỏa đồng phục màu đỏ tóc vàng thanh niên bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó, lại như là minh tinh ra trận. Nhưng tầm mắt của hắn nhưng không có bất kỳ để sót rơi vào sủ ổ ủ mạ trên người, còn trong tay hắn ôm phủ nở rổ cũng bị hắn tạm thời không nhìn. Xa cách gặp lại, 10 năm, lần thứ 2 gặp mặt. Mà lần này, hắn chí ít sẽ không giống là lúc trước như vậy vô lực. Nhìn bị vây quanh hơn nữa còn quỳ xuống sủ ổ ủ mạ, rồi sủ ghệ mì gai đi xuống sân khấu. Quay về đầu chọc nam mấy người. Người chết. Hắn dùng chính là xưng hô như thế. Ở trong mắt hắn những người này đã là người chết. Chương 25, không, chào chính là ngươi. Tô Sù Ghệ Mỉ Gai không có chút gì do dự đánh bại bồi hồi ở xung quanh xã hội cha tể. Đến đây nơi này mới thật sự là phù nở rổ bạt lộ chắp đầu địa điểm. Phù nở rổ bạt lộ là một cái muốn có lớn hay không muốn tiểu cu nở dê không nhỏ tổ chức. Nhưng có thể cùng GHG đối nghịch trong đó rất trọng yếu chính là cân nhắc bí mật tính. Bọn hắn rất dễ dàng bị tận diệt, nhưng đem chắp đầu hoặc làn nền đều chứa hảo hảo mà. Như là như bây giờ, ai có thể nghĩ tới ở Lưu Manh Cha Tể Môn Du đáng khu vực sao có người bình. Thường nghĩ đến địa phương nhưng là bọn hắn chắp đầu mà đâu đương nhiên. Nơi này chỉ là lần này chắp đầu mà thôi, bọn hắn thường thường đổi địa bàn. Tô Sù Ghệ Mỉ Gai đem trước sủ ô u mạ quỳ xuống cái kia đầu chọc nam một cái tay tóm lấy, sau đó suy ở giống như vậy, đứng ở sủ ô u mạ trước mặt. Sủ ô u mạ trải qua xem ở lại, sững sờ, một cái tử mái tóc dài màu đen mang theo một đôi máy móc miêu lỗ thai nữ hài nhưng là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sắc mặt xem ra không phải quá tốt. Đúng, bọn hắn đều cho rằng mang theo phu nở rổ trở lại người sẽ là rủ gì hạ ý nọ gì. Lại không nghĩ rằng lại là một cái khác nam sinh làm cô gái, hơn nữa còn là cùng rủ gì hạ ý nọ gì quan hệ rất tốt Sù Gù Mì, đương nhiên liền không cao hứng. Đây là phủ nở rổ chứ hỉ Sù Ô U Mạ vẫn cứ có chút ngơ ngác, hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm trong lồng ngực phủ nở rổ trải qua bị na nở dê hai tay đoạt mất, trả về đến không cái kia là ta muốn giao cho gai Sù Ô U Mạ chỉ là ngẩn ra lại phản ứng lại. Này nhưng là quan hệ đến hắn cùng bạn tốt mẹn giữ hạ giờ sinh mệnh a ta chính là gai. Mà vừa xử lý xong này mấy cái từng bắt nạt sủ ô u mạ tóc vàng cao to nam sinh đứng ở sủ ô u mạ trước mặt, phù nở rổ bạt lộ gai. Mà ngươi sủ ô u mạ 10 năm trôi qua, hai người lần thứ 2 gặp gỡ, đứng, cự ly không tới 1 meter nhưng sột sủ ghệ mỉ gai lại biết sủ ô u mạ trải qua không quen biết hắn. Su ô ủ mạ trong mắt mang theo xa lạ cùng mơ hồ căng thẳng. Coi hắn là thành người xa lạ. Trong lòng có của hắn suy nghĩ rất nhiều muốn nói, nhưng không thể lập tức nói ra khỏi miệng. Rồi sủ ghệ mì gai duy trì chính mình đặc biệt đẹp trai, đem muốn nói đều giấu ở đáy lòng. Như vậy cùng với phù nở rổ nữ nhân thế nào rồi một mặt khác. Ô ủ mạ mạ nạ cùng gạ xài dù nổ sơm cứ dựa theo ạ ghệ mì dạy tổ cho địa chỉ tìm tơ y ạ ghệ mì dạy tổ ở nơi này nhà. Đó là cao tầng đơn nguyên phòng. Hai người đều không có chìa khóa, bao quát ạ ghệ mì dạy tổ đều quên, nhưng đừng quên hai người này là ai. Mạ nạ một thân màu đỏ sẫm vũ nhung phục đứng ở gạ xài dù nổ phía sau, nhìn dù nổ móc ra một cái thanh sắt, sau đó xuyên đến lỗ chìa khóa bên trong chuyển động mấy lần, sau đó môn liền bị mở ra. Bởi thế giới này thời gian bị tạm dừng nguyên nhân, cho nên khi mạ nạ đến này ạ ghệ mì giải tổ gian nhà sau đó không có phát hiện cho bụi thần mã. Hơn nữa ở trong phòng QNZ không có ném loạn quần áo hoặc là quần lót cái gì, đúng là khiến người ta có chút thất vọng rồi. Bất quá mạ nạ nhìn quanh bốn phía một cái, quả nhiên là 10 năm trôi qua, bất kể là gia cụ hay vẫn là gian nhà kết cấu cùng trang sức, nhưng có một cái sân thượng nhưng là không có thay đổi. Bất quá làm cho nàng có chút yên lặng chính là gạ xài dù nổ cử động. Gạ xài dù nổ ở vào phòng sau đó, lại như là trơn nên hiền lương thục đức giống như vậy. Rõ ràng gian nhà không có bao nhiêu cho bụi, nhưng nàng vẫn như cũ đi tới phòng tắm đem quét tức dùng máy hút bụi lấy ra thanh lý. Nữ nhân này chính là muốn làm một cái phổ thông phụ nữ đàng hoàng à không, lấy na nở dê khiêu môn thủ đoạn đến xem, không thể có thể gọi là đàng hoàng. Một cái chân chính hợp lệ thê tử, ngoại trừ bất cứ lúc nào năng lực đem thân thể của chính mình dâng lên ở ngoài, còn năng lực bất cứ lúc nào đều sẽ trong nhà đều chuẩn bị tốt. Nhượng trượng phu nả mờ ơ một sạch sành xanh mà thư thái hoàn cảnh. Juno một bên sử dụng máy hút bụi một biên giới cu nở dê không có nhắc nói rằng. Nói được lắm giống ta cái gì đều sẽ không như thế. Mã nạ có chút không vui, na nở dê ở sủ ồ ủ mạ trước mặt ngạch nhưng la vẫn lấy một cái chị gái tốt hình tượng xuất hiện có được hay không. Vì lẽ đó như là phổ thông việc nhà thần mã, na nở dê cu nở dê là hội. Như vậy cái này hợp lệ thê tử bên trong cu nở dê bao quát bang trượng phu tìm nữ nhân nếu như dễ tổ nếu mà muốn. Juno không có chút gì do dự nói. Mã nạ tự tìm cái vô vị. Tinh tế ngón tay ở trên cánh tay chỉ trỏ, na nở dê đứng ở sân thượng cửa sổ sắt đất trước nói rằng, nhìn về phía trước, nhưng không có quá to lớn phản ứng, nhưng nghe đối diện theo trong gió bay tới một câu, có chút bận tâm sụ. Nhất thời hai mắt lấp lóe. Như là tìm tơ y cái gì thú vị đồ vật, so với cái này ngươi không cảm thấy rất đúng dịp à đúng dịp dù nổ dơ lên mặt, sau đó theo mạ nạ ánh mắt chỉ phương hướng, trong tay máy hút bụi như trước ở động, nhưng tâm tư của nàng nhưng là không ở nơi này. Chỉ nhìn thấy sân thượng quay về chính là mặt khác một đống lâu, đối phương cách cục cùng nhà này lâu ngược lại, vì lẽ đó sân thượng mới hội đối lập. Ở sân thượng nơi đó đang đứng một cái nữ hài, cực kỳ nhạt màu cà phê tóc, cột khiến người ta cảm thấy vui mừng màu đỏ đoàn mang. Giờ khả cờ Na Y đang đứng ở sân thượng nơi đó, ánh mắt mang theo một điểm u buồn nhìn về phía phương xa. Đó là một cái khiến người ta cảm thấy thư thái cùng nhàn tĩnh cô gái. Chỉ là cô bé này bất kể là mạ nạ hay vẫn là dù nổ cũng không nhận ra. Ngươi cảm thấy nếu như chỉ tổng ở lúc trở lại phát hiện có một cái cô gái xinh đẹp ở trên giường của hắn sẽ là ra sao phản ứng ngươi muốn nói cái gì dù nổ con mắt đang lóe lên. Ngươi biết đến. Mà mạ nạ nhưng là lộ ra một cái cực kỳ hồn nhiên nụ cười. Mẹn dư hạ giờ căn bản không biết mình bị nhìn chằm chằm. Na nở dê có chút u buồn. Thanh mai trúc mã sủ ồ u mạ ở buổi trưa nghỉ trưa thời điểm như là tức rồi một gian nở dê người na y đi ăn liền cầm cố. Làm cho nàng liền cơ hội nói chuyện đều không có. Là sinh na nở dê khi à na nở dê lại không nhớ rõ chính mình nói cái gì không tốt. Mà nghỉ trưa qua sau đó. Hắn lại trốn tiết, sủ còn thật là khiến người ta lo lắng ở sân thượng phát tài một lúc nô cờ, tầm mắt của nàng một cách tự nhiên nhìn về phía trước đi, đó là cùng na nở dê ra riêu nhi nở nhau tư xa sân thượng, na nở dê ngờ ngợ nhớ tới nơi đó tựa hồ là ở một cái nam sinh, hơn nữa hảo như là ăn mặc na nở dê trường học quần áo. Người tốt, nhưng nam sinh bóng người không ở, nhưng xuất hiện một cái ăn mặc màu đỏ sậm màu sắc chói mắt vũ nhung phục phấn phát nữ sinh. Dung mạo rất là đẹp đẽ, vào lúc này hướng về na nở dê phất phất tay. Có chút kỳ quái đây, hiện tại rõ ràng là mùa xuân, nhưng nàng nhưng ăn mặc mùa đông vũ nhung phục. Bất quá tướng mạo nhưng rất đáng yêu, theo lễ phép, mẹn dư hạ giờ trở về một cái nụ cười, như là ở xem tiểu muội muội giống như vậy, nhưng mà liền ở cái này trong nháy mắt, na nở dê phát hiện cái kia hướng về na nở dê phất tay phấn phát nữ hải khỏe miệng xuất hiện nụ cười, có chút nụ cười quái dị. Khiến người ta cảm thấy có chút không ổn. Đâu chỉ là không ổn na nở dê giác quan thứ 6 quay đầu lại, cái cổ nơi đó bị đòn nghiêm trọng một tí. Mà một cái khác phấn phát nữ sinh nhưng là thu tay về bối. Đây là mẹn dư hạ giờ cuối cùng chứng kiến bóng dáng cùng với nghe được. Như vậy là tốt rồi, vừa vặn đưa cho dạy tổ một cái bữa tối. Bữa tối nhưng nàng không thể suy nghĩ, trong nháy mắt đầu thiếu máu làm cho nàng ngất đi. dù nộ nhưng là nhanh chóng đem bị đánh trúng cái cổ mà muốn hôn mê mẹn giữ hạ giờ cho ôm lấy, bên môi nhưng là lộ ra cái nụ cười. Liền. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong nhà bữa tối trải qua không cần đi mua. Mà còn ở trong tiểu điếm ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đột nhiên phát hiện mình trên đầu nhân vật chính vầng sáng lại ở chính mình thần mã đều không có làm thời điểm, còn lớn rồi một phần. Chương 26, không trở lại đâu trên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cái này ngụy nhân vật chính xuyên qua trở về 10 năm trước, hoàn toàn chiếm cứ xuất sủ ghệ mì gai nên nắm giữ nhân vật chính phần lớn vầng sáng. Chỉ là hắn hiện tại vừa không có làm cái gì ân, chỉ là cùng dù gì hạ ý nọ gì đùng hai lần mà thôi, nhưng vầng sáng ở làm thời điểm trải qua lớn rồi, cộng thêm dù gì hạ ý nọ gì hiện tại cu nở dê không có biến hóa quá lớn chẳng hạn như lập tức hướng về hắn cô nở dê hỉ hệ nở cho thần mã, vì lẽ đó hắn vừa không có mặt khác làm chuyện xấu gì, nhưng mà con này, trên vầng sáng lại còn chính mình lớn rồi, này cũng thật là kỳ quái. Nhưng mà lập tức điện thoại di động trong máy vi tính chân dung đột nhiên mơ hồ lên, hắn liền biết đây là sụt sủ ghệ mì gai bọn hắn rốt cục phát hiện chính mình phái đã qua người đi đường ở video sự tình. Bất quá này trải qua đầy đủ. Thông người qua đường điện thoại di động quay chụp thực thì video, hắn đã thấy hiện tại sụt sủ ghệ mì gai cùng phụ nở rộ bạt lộ một ít thành viên. Đồng thời cu nở dê nhìn thấy bọn hắn ở phát hiện bị ôm trở về đi phụ nở rổ Lý Vương giả ghen lại biến mất không còn tăm hơi vẻ mặt. Máy móc miêu nhị hóa trang nữ hải tại chỗ nhảy lên đến, mặt sụt sủ ghệ mỉ gai vẻ mặt cu nở dê là trong nháy mắt biến hóa, vốn là hắn còn làm bộ không quen biết sủ ô ưu mạ dáng vẻ đi hỏi dò dù gì hạ ỉ nọ gì tin tức, lại phát hiện nhượng dù gì hạ ỉ nọ gì cướp giật ghen biến mất rồi. Chuyện này thực sự là cái khác thành viên lập tức đối với một chút không để ý sù ô ưu mà trợn mắt nhìn nhau, nhưng sụt sủ ghệ mỉ gai làm sao có thể nhượng đồng bạn đi làm khó dễ sủ như vậy qua nhiều năm như vậy hắn sáng chế xây dựng xuất đến phù nở rổ bạt lộ mục đích chủ yếu cu nở dê không có ý nghĩa. Sau đó chính là hiện tại phát hiện khả nghi nhân viên chính ở trộm trộm sự tình, vị kia người qua đường tiên sinh bị tóm lấy. Người qua đường điện thoại di động QNZ rơi xuống sụt sủ ghệ mì gai trên tay. Video đến đây gián đoạn. Tại sao gạt ta mà đồng dạng ở nhìn video rủ gì hạ ý nọ gì nhưng là thay đổi mặt không hề cảm xúc. Tuy rằng hiện tại QNZ là mặt không hề cảm xúc chất vấn. Đúng, không phải hỏi do mà là chất vấn. NanNZ đang hỏi ra đến trước đã đem ạ ghệ mì dây tô đẩy lên ở mà. Sau đó lại một cái cánh tay kẹp ở lại cổ của hắn. Hoàn toàn chính là đem người chế phục dáng vẻ. Dù gì hạ ý nọ gì thân thể rất nhuyễn, sức mạnh nhưng rất mạnh, nắm giữ nhượng người bình thường không thể kiếm thoát sức mạnh, nhưng này cu nở dê chỉ có thể là người bình thường mà thôi. Tay phải đè lại dù gì hạ ý nọ gì vai, hệ ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp đưa nàng xoay ngược lại đặt ở phía dưới. Lần trước bị ngươi xuất cũng thật sự là nhượng ta ký ức chưa phai, nhưng lần này không giống nhau, bất quá ngươi bây giờ bị thương. Lần sau thương hảo sau đó lại cẩn thận đàm luận khá là một tí, mà hiện tại, ngươi nên đi đổi quần áo một chút. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hôn một cái rủ gì hạ ỉ nọ gì trải qua vì hơi có điểm biến hóa vẻ mặt nói rằng. Tại sao gạt ta nhưng nàng còn ở lặp lại giống nhau như lúc, hệ ạ ghệ mì dây tổ biết na nở dê nói chính là hắn lừa na nở dê không có đem ghen nhượng sủ ồ ưu mà mang về cho sốt sủ ghệ mì gai sự tình. Mà cũng không phải là chất vấn này ạ ghệ mì dây tổ đưa nàng mang tơ y khách sạn sau đó trực tiếp đưa nàng ấn xuống sau đó ba sự tình. Điều này cũng làm cho là rủ gì hạ ý nọ gì mới là như vậy, lưu ý chính là gai giao cho nhiệm vụ của nàng có hoàn thành hay không mà không phải càng thêm lưu ý liên quan với chuyện của nàng. Bởi vì na nở dê nàng bây giờ còn không phải là vì chính mình mà sống, bằng không ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê sẽ không như vậy dễ dàng đắc thủ. Đương nhiên, dễ dàng như vậy nguyên nhân cu nở dê bởi vì na nở dê là do mạ nạ tế bào nhân bản sản sinh, mạ nạ đối với thân thể của hắn không chống cự cu nở dê ở lại dù gì hạ ỉ nọ gì trên người. Bởi vì ta yêu thích ngươi. Bởi vì ta yêu thích ngươi, vì lẽ đó ta sẽ chiếm có ngươi. Bởi vì ta yêu thích ngươi, vì lẽ đó phải có đầy đủ giữ lấy sức mạnh của ngươi, không chỉ là ngươi, cái khác cô gái cũng là như thế. Không phải vậy như là sủ ồ ưu mạ như vậy tình nguyện vĩnh viễn làm một con pháo thí. Dù gì hạ ý nọ gì con mắt nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, Na nở dê tựa hồ là không có cách nào lý giải ạ ghệ mì giải tổ nói. Yêu thích chính là giữ lấy na nở dê tựa hồ là nghe được ghê gớm. Đúng, yêu thích chính là giữ lấy. Còn không cách nào rõ ràng yêu thích cảm giác gà đi theo bên cạnh ta, sau đó ngươi sẽ hiểu. Hệ ạ ghệ mì giải tổ một bên đem chính mình vừa bị rủ rủ gì hạ ỉ nọ gì làm loạn quần áo chụp lên một bên đưa nàng từ mặt đất kéo đến. Còn có, không chỉ là ghen. Đến lúc đó chính là ngươi sụt sủ ghệ mỉ gai cũng sẽ đưa ngươi cho ta. Hệ hạ ghệ mỉ dây tổ vừa nói một bên giúp đỡ rủ rủ gì hạ ỉ nọ gì cầm quần áo mặc vào. Đương nhiên ăn mặc chính là hắn mới mua càng bảo thủ loại hình. Mà hắn, nhưng là đứng ở chỗ này chờ phu nơ dô bạt lâu người xuất hiện. Đúng, phu nơ dô bạt lâu người hội tới nơi này. Bọn hắn dẫm điểm nỗ lực thậm chí là ở khả năng mất đi rủ rủ gì hạ ỉ nọ gì hy sinh trên chính là vì vương giả ghen, mà hiện tại ghen lại bị người đánh cắp ai có thể nhịn được dưới cơn G.I.N. Na-i vì lẽ đó bọn hắn nhất định sẽ lần theo đến cùng. Sau 5 phút, liền dường như ạ ghệ mì giải tổ dự liệu như vậy, vốn là ở bốn phía tìm kiếm rủ rủ gì hạ ỉ nọ gì tung tích phù nở rộ bắt lộ thành viên đồng thời 5 người lần theo đến khách sạn nơi này. Lần này mang đội chính là trải qua nhập phủ nở rộ bạt lộ đến mấy năm có ta, xem như là phủ nở rộ bạt lộ trong có thể nói trên nói người. Bên ngoài xem ra có chút giả nua nhưng ý nghĩ nhưng cực chú đáo. Hai người các ngươi sau này một điểm, sau đó ta phá tan môn sau đó các ngươi liền giơ súng. Nhưng không nên lập tức xạ kích hắn mang theo tiểu đội người vẫn là người mới cần chỉ huy, nhiệm vụ của lần này rất trọng yếu, căn cứ sủ ổ ưu mạ lời chứng. Cái kia cướp đi phải cho gai hư không ghen người tựa hồ là có thể khống chế cái gì lung ta lung tung zombie. Tuy rằng ta cu nở dê không tin, nhưng cẩn thận một điểm đều là tốt đẹp. Hơn nữa kỳ cu nở dê trên tay hắn có ta sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Gai ở phát hiện có người lén lút video thời điểm liền tóm lấy cái kia người. Ở cướp giật điện thoại di động của đối phương máy vi tính thời điểm định vị đến nơi này. Gai sợ kẻ địch trước tiên trốn cho nên mới phải lập tức thông báo ở ngay gần tìm kiếm bọn hắn đi tới chặn đường. Khống chế zombie cái gì? À, thế giới này đều là kết tinh bệnh độc, zombie cái gì? Quả thực liền muốn là thế giới tận thế. Nhượng đội viên đi tới có ta chính mình cu nở dê là dơ thường, cảnh giác không nớt. Đột nhiên đem phá tan môn. Bên trong tựa hồ là không có động tĩnh gì, lại làm cho bọn hắn sốt sáng lên. Bởi vì bên trong yên tĩnh, quá yên tĩnh. Nhưng mà cái này trong nháy mắt, bọn hắn nhưng cảm thấy một luồng không nói ra được hàn ý một đạo thiếu niên âm thanh từ phía sau bọn họ truyền ra. Thu hồi các ngươi thẻ nhạt tập kích, dẫn ta đi gặp thủ lĩnh của các ngươi. Không nước vào có ta, liền ngay cả hai cái trải qua phá tan môn thân mặc đồng phục lên thanh niên cu nở dê ngẩn ra. Bọn hắn căn cứ bắt giữ ạ ghệ mì giải tổ người đi đường trong điện thoại di động điện thoại định vị đến nơi này chỉ là còn không đánh vào liền bị phát hiện. Hơn nữa đối phương là làm sao xuất hiện ở phía sau bọn hắn rõ ràng là tra xét sau đó mới đồng thời tới được. Chương 27, không trở lại đâu dưới. Trên tuy rằng vi ngẩn người một chút, nhưng xì nổ mì dạ không phải người mới, lập tức trước tiên bắt chuyện đồng bạn đem ạ ghệ mì giải tổ cho bọc đánh. Hắn hay là muốn bắt sống vì lẽ đó không có nổ súng, chỉ là sử dụng băng súng, chỉ là vốn đang thoang có lòng tin một đòn lại bị hoàn toàn chặn. Rõ ràng liền muốn đụng vào đối phương nhưng thân thể của chính mình lại bị ma nhờ mẹ tóm lấy, sau đó toàn bộ phần lưng trực tiếp rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt, Shinomi ra bị ngã xuống đất thời điểm hắn có dũng khí ảo giác, như là bị thủ lĩnh sốt sủ ghệ mì gai đánh bại như thế, cũng chỉ có gai mới hội có như vậy cấp tốc thân thủ đi. Mà mặt khác hai cái người mới nhưng là lập tức giơ súng lên, ấn xuống cò súng. Nhưng mà ngón tay của bọn họ xoa bóp một tí nhưng là làm sao đều không giấu đi được. Bởi vì có người đã kinh nắm lấy bọn hắn thu đoan ở, đau nhức bao phủ hai người. Cho nên nói đều là kẻ nhạt đánh lén. Hơn nữa súng này cùng GHG so ra hay vẫn là quá phổ thông, chỉ có thể liên tục 7 phát mà thôi. Hệ ạ ghệ mì dây tố đem thu được súng lục nhưng ở trên mặt đất, một chút hứng thú đều không có. Đây là trải qua 10 năm sau thế giới. Khoa học kỹ thuật trải qua có tiến bộ, nhưng phủ nở rộ bạt lộ sử dụng súng ống lại còn là phổ thông thời đại không, hay là so với hắn vị trí cổ nạn thế giới súng ống còn muốn cấp thấp, thực sự là không đáng chú ý. A ngươi bị va cha mở một tí vai xỉ nổ mì dạ lộ ra tức giận vẻ mặt. Câm miệng, hay vẫn là đổi một cái năng lực người nói chuyện đến nói chuyện đi. ta biết ngươi người chỉ huy nhất định thông qua ngươi mang theo đặt máy nghe lén nghe trộm nơi này chứ xuất xù ghệ mì gai. Nếu như không nhanh một chút lên tiếng như vậy ta không thể bảo đảm ta hội đối với đồng bạn của ngươi làm cái gì nha, mặc kệ là trong phòng hay vẫn là cái môn này miệng. Đem tổng cộng 5 người chúng như là vư tờ đồ bo đi như thế vứt tại một đống, hệ ạ ghệ mì dây tô một cái chân giấm xì nổ mì dạ vai vừa nói. Hắn tương đương chán ghét người khác đối với hắn lộ ra cựu thị vẻ mặt. Nếu như không có năng lực còn biểu hiện như vậy rõ ràng này không phải ở tìm đường chết là cái gì khi hắn nói như vậy thời điểm, thời gian tựa hồ đông nhiên trầm yên tĩnh lại. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ biết sẽ không như vậy xuống. Đại khái là 10 giây đồng hồ sau. Được rồi, ngươi thắng. Dù gì hạ ý nọ gì còn có hư không ghen ở nơi nào ở một người thanh niên trên túi lao lý truyền đến âm thanh. Âm thanh cũng không phải sột sủ ghệ mỉ gai mà là một cô gái âm thanh. Cô gái trong thanh âm mang theo tương đương dáng vẻ không phục. Nhưng cu NG chứng thực làm quan chỉ huy na NG thật sự ở nghe trộm sự thực. Mà năng lực đảm đương chỉ huy người hay vẫn là cô gái. E sợ cũng chỉ có phù nở rộ bắt lộ bên trong con kia ngạo kiểu tiểu hát miêu đi. Hệ ạ ghệ mì dây tố lộ ra cái nụ cười, dù gì hạ y nọ gì ở trong phòng, mà ghen nhưng là ở hắn đưa tay móc móc túi áo, sau đó lấy ra màu xanh sấm chiếc lọ. Bề ngoài màu xanh nhạt nhưng nội bộ nhưng là huyết bình thường yêu dị màu đỏ. Hư không ghen, do hư không ghen tổ làm ra thành ghen thuốc, có thể khiến người thu được vương năng lực có thể chọn đọc thân thể di truyền ghen tin tức. Cũng đem lấy hư không hình thức cụ hiện hóa, do đó từ thân thể người bên trong lấy ra các loại vũ khí, trang bị, đạo cụ. Người khác nhau, ghen tin tức cụ hiện hóa đạo cụ QNZ không dô NZ nhau. Đương nhiên người bình thường không biết nhiều như vậy, nhưng sẽ không gây trở ngại bọn hắn không biết hư không ghen dáng dấp. Hư không ghen một người thanh niên đang nhìn đến này ạ ghệ mì dây tổ trong tay hư không ghen bổng thời điểm lập tức lớn tiếng hô. Chứng thực đó là hư không ghen. Như vậy mục đích của ngươi là cái gì giọng cô gái lại xuất hiện, hoặc là na nở dê chính là chờ các đồng đội xác định đó là hư không ghen. Nếu đối phương chủ động đưa ra muốn cùng quan chỉ huy nói chuyện, nói cách khác còn có thể chỗ thương lượng. Ta muốn gặp số sủ ghệ mì gai. Gai na nở dê lẩm bẩm 2 lần. Được rồi, ạt gỗ mang theo hắn đến bỏ đi nhà xưởng, gai ở nơi đó chờ các ngươi. Bất quá phải đem tất cả mọi người đều mang tơ y bỏ đi nhà xưởng nơi đó. Bao quát y nọ gì? Liên na nở dê âm thanh rất nhanh sẽ đình chỉ, dường như muốn ngỏm rồi thông tin. Qua bên kia thời gian cần phải bao lâu nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ tựa hồ cũng không chuẩn bị làm cho nàng liền như vậy đào tẩu. 10 phút. Trầm mặc một chút ngạo kiều mội hay vẫn là bổ sung nói rằng, nhạy cảm na nở dê nhận ra được một sự bất an khí tức. Như vậy trong khoảng thời gian này người theo ta tán gẫu đi, chẳng hạn như ngược bao nhiêu. Bất an khí tức chính xác. Đừng tưởng rằng không nói lời nào ta liền sẽ bỏ qua, nếu như ngươi không nói lời nào như vậy ta liền mở ra hư không ghen sau đó nuốt xuống, các ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú đi. Nhưng mà đối diện như trước không có âm thanh. Tại sao không có âm thanh đây là băng tần công cộng A khốn nạn sau đó nghe được xuất đồ vật âm thanh có thể tưởng tượng được này một con ngạo kiều thiếu nữ nhất định là xích quả quả nổi giận. Mặc kệ là bị uy hiếp nuốt đến hư không ghen hay vẫn là liên quan với ngực vấn đề cũng làm cho thiếu nữ phẫn nộ rồi. Đương nhiên tức giận nhất chính là hiện tại na nở dê mở nhưng là băng tần công cộng. Cái gọi là băng tần công cộng này nhưng là tất cả mọi người đều có thể nghe được như vậy. Mánh liệt xấu hổ tờ lệ không người nào có thể làm được đi như vậy chờ tư nhân thời gian thời điểm nói sau đi. Còn có các ngươi làm sao liền không hiểu chuyện một điểm đâu sau đó ngạo kiểu thiếu nữ này một con. Nghe được tương tự với kêu rên âm thanh. Phát sinh cái gì ngạo kiểu thiếu nữ tựa hồ sốt ruột. Chỉ là đem bọn ngươi lộn xộn đội viên trước tiên giải quyết đi mà thôi. Giải quyết ngươi giết bọn hắn không? Không phải ta muốn giết bọn hắn mà là các ngươi nên lựa chọn thế nào? Tùy tiện muốn xông tới cướp người làm là chủ nhân chung quy phải trả lễ lại đi. Xem ở ý nọ gì mặt mũi ta không giết bọn họ. Nhưng nếu như chính bọn hắn muốn chết như vậy liền này ạ ghệ mì dây tổ nhìn trải qua từ trong phòng đi ra phân phát nữ sinh sau đó lòng ra tay. Đình chỉ tất cả cử động chờ hắn lại đây. Từ thanh niên trong túi tiền phát sinh âm thanh trải qua thay đổi, lần này nhưng là một cái thoáng thành thục nam sinh âm thanh. Tô su ghệ mì gai âm thanh. Gai này một bên ngạo kiểu nữ tựa hồ cũng không vui. Cú nở dê đối với nàng cảm thấy ngày hôm nay hỏng bét. Trước tiên bị đùa giỡn ân. Trước tiên không nói cái này, chính là đối với đối phương chịu phục cảm giác thực sự là quá tệ. Bất quá xác thực không thể không bé ngoan cùng đối phương nói chuyện, bởi vì Na Nở Dê Cu Nở Dê sợ đối phương thật sự giết những người khác, còn có dù gì hạ ỷ nọ gì Na Nở Dê hiện tại đều còn không phát xác định dù gì hạ ỷ nọ gì an toàn. Cái gì gọi là xem ở ỷ nọ gì mặt mũi, tên kia cùng ỷ nọ gì đến cùng là quan hệ gì, còn có các đồng đội, làm không có thứ gì cố ý nói chuyện nhắc tới tỉnh Na Nở Dê nói cho Na Nở Dê càng nhiều tin tức dùng tay gãi gãi đầu. Dù gù mì trải qua bất đắc dĩ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gian nhà. Yên tĩnh chỉ còn dư lại thì chung đi lại âm thanh, không biết quá bao lâu, treo ở phòng khách thì chung kim đồng hồ trải qua chuyển tới 10 giờ. 10 giờ tối. Gạ xài dù nổ cùng mạ nã ngồi ở trong phòng khách, ngồi đối diện nhau, trên bàn bày đặt trải qua làm tốt ân, thanh tẩy quá, quần áo cu nở dê cởi mẹn dịu hạ giờ. Một cái mỏng manh chăn đơn khoác ở Na Nở Dê bóng loáng mà mềm mại trên da thịt. Mẹn dư hạ giờ trải qua thức tỉnh, nhưng phát hiện mình bị trói ở trên bàn ăn, không thể động đậy một chút nào. Na Nở Dê muốn dây rua, nhưng trong mỉ hệ Nở Dê trải qua bị băng dính niêm phong lại. Bên hai chỉ có thể nghe được hai vị nữ sinh đối thoại. Không trở lại đây ân. Phấn phát hai người đều không nói lời nào. Thâm thúy mà to lớn trầm mặc bao phủ dù cho là bị phong miệng mẹn dư hạ giờ. Chương 28, bạo phát đi sụt sủ ghệ mì gai. Nói xong rồi là muốn đi gặp sụt sủ ghệ mì gai, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cũng không có như vậy đúng giờ. Tương lai đánh lén xì nổ mì ra bọn hắn toàn bộ buộc chặt lên, hắn đi vào trong phòng, có một ít nói hắn có thể không muốn ở trước những người khác diện nói, đặc biệt bộ đàm đối diện sủ gù mì còn cầm lái băng tấn công cộng tình huống. Nếu như ta hướng về sụt sủ ghệ mì gai đòi lấy ngươi, ngươi hội đồng ý à? Dù gì hạ ỷ nọ gì đứng ở nơi đó, ánh mắt có chút ngơ ngác xem ra lại như là cái cỡ lớn không có tình cảm con rối hình người. Na Nở Dê quay lại, mặt không hề cảm xúc gò má nhưng là đi xuống một điểm, nếu như gai phái ta tới được nói, như vậy ta liền thuộc về ngươi. Ý tứ chính là nếu như sụt sủ ghệ mỉ gai đồng ý như vậy Na Nở Dê sẽ đồng ý nàng bây giờ như trước là không có chủ kiến, như trước như là con rối hình người. Như vậy liền thuộc về ta đi, ngươi bây giờ, như trước là không hiểu cái gì là yêu thích, nếu như không thích, như vậy là sẽ không đồng ý ở tại khác phái bên người. Yêu thích chính là đồng ý ở tại khác phái bên người à? Cùng trước giữ lấy lại có quan hệ gì? Nhìn này ạ ghệ mì dạy tô đẩy cửa ra đi ra ngoài, Na Nở Dê Cu Nở Dê đi theo, vẫn như cũ là không hiểu. Chí ít trạng thái này thời gian này là địa điểm bỏ đi nhà xưởng. Bốn phía tràn ngập loại kia gì sắc khí tức hiển nhiên bị hoang phế hồi lâu, đang ảm đạm đi nguyệt quang chiếu rọi dưới càng lộ vẻ hoang vu, nhưng mà ở một cái bỏ đi thùng dầu ngay phía trên đứng một cái có tóc màu vàng kim nam nhân. Cao gầy thân thể ở trên cao nhìn xuống nhìn trải qua đi tới ạ ghệ mì dạy tổ đoàn người, nói là đoàn người chỉ là hiện tại nhưng đã biến thành ạ ghệ mì dạy tổ đi ở phía trước phú nở rổ mặt lộ bôn nở cái đội viên bị dây thừng buộc chặt thành một đoàn đi ở phía sau mặt lộ vẻ kinh hoàng như là vừa phát sinh cái gì chuyện đáng sợ như thế, cho dù là xì nổ mì dạ cũng giống như vậy. Kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ thật không có làm chuyện xấu gì, chỉ là ở trước mặt của bọn họ biểu thị thương pháp mà thôi. Tốt xù ghệ mì gai ở nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ, hắn không tên có dũng khí cảm giác quen thuộc. Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê đang quan sát hắn, nhưng là lắc lắc đầu. Lúc trước sụt sủ ghệ mì gai rõ ràng đều bị cắt nhưng hiện tại nhưng từ bề ngoài không thấy được. Quả nhiên là dù nổ đã hạ thủ không đủ, sụt sủ ghệ mì gai còn tồn để lại chứng vì lẽ đó hùng kích thích tố đều không có khuyết thiếu như trước có thể trở lên cao to huy vũ à. Ngươi muốn như thế nào mới đồng ý đem hư không ghen giao ra đây? Sụt sủ ghệ mì gai trong lòng không tên có chút không thoải mái. Nhưng ngữ khí của hắn nhưng vẫn như cũ rất bình thản tựa hồ đem hết thể đều trường khống. Hắn cũng không có rất não tàn nói ra mau đưa hư không ghen lấy ra làm sao như thế nào lời nói, bởi vì hiện tại hắn năm cái thủ hạ bị trói thành một đoàn dáng dấp trải qua biểu hiện cường đánh là không có ý nghĩa. Hơn nữa dù gì hạ ý nọ gì, hắn nhìn thấy dù gì hạ ý nọ gì liền như vậy chạm sau lưng ạ ghệ mì giải tổ, ở phát hiện hắn xuất hiện thời điểm, lập tức chạy đến hắn bên này. Xem như là chạm đúng rồi trận doanh. Dù gì hạ ý nọ gì không có bị thương tổn. Cho nên nói, hết thể đều còn có bước đệm trô trống. Đối phương cũng là như thế. Vì lẽ đó hắn trực tiếp cắt vào chủ đề. làm sao không thấy vị kia ngạo kiểu bé gái nhưng mà ạ ghệ mì dễ tổ nhưng lạc đề. Tốt xù ghệ mì gai trầm mặc một chút, hắn là phụ nờ rổ bạt lộ thủ lĩnh tuy rằng trẻ tuổi nhưng hàm dưỡng rất tô tờ hơn nữa lòng dạ cu nờ dê không cạn, tự tin năng lực bãi bình hết thệ cùng tuổi người. Thế nhưng hiện tại, cái này thiếu niên tóc bạc xuất hiện quấy rầy kế hoạch của hắn. Bất kể là nhượng rủ gì hạ ỷ nọ gì đi ăn cắp hư không ghen kế hoạch thất bại hay vẫn là rủ gì hạ ỷ nọ gì bị bắt làm tù binh thậm chí là đem hư không ghen bị cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên được sự tình cũng làm cho hắn đau đầu. Hơn nữa càng thêm đau đầu chính là vị này thiếu niên tóc đen còn nắm giữ không tầm thường sức mạnh cùng với xuất xù ghệ mì gai liếc mắt nhìn bị ạ ghệ mì dây tổ bó thành một đoàn Shinomi ra bọn hắn, có thể sẽ có ta đều dọa thành như vậy. Thấy thế nào đều không giống như là người bình thường. Bọn hắn tên là Phú Nờ Rổ Bạt Lộ kỳ thực cách mạng tổ chức, kẻ địch rất nhiều thế nhưng cũng cần rất nhiều minh hiếu. Chẳng hạn như gần nhất, bất kể là tài chính hay vẫn là cơ khí hao tổn phương diện vấn đề đều nhắc lên đến rồi. Nếu như ngươi nói chính là Tsugumi, NaNZ Ngô Cờ đang khống chế thất, NaNZ là một vị tràn ngập sức sống thiếu nữ, nếu như ngươi yêu thích như vậy xin mời dùng bình thường phương thức theo đuổi. Xuất xù ghệ mì gai không hổ là xuất xù ghệ mì gai, đối với ạ ghệ mì dạy tổ y tại ngôn ngoại hắn quả nhiên là lý giải rất đúng chỗ. Gai từ thùng dầu phía dưới xuất hiện một cái như là bò cạp ngoại hình tiểu người máy, âm thanh chính là từ nơi nào phát ra, rất hiển nhiên này lại là thiếu nữ viễn trình truyền lời đồng. Ngữ khí của nàng tràn ngập bất mãn. Tsugumi, đây là mệnh lệnh. Nhưng mà thủ lĩnh nhưng phát sinh uy nghiêm, chỉ nói là nếu như... Hơn nữa ngươi cu nở dê có thể từ chối. Dù sao ở cảm tình phương diện này là song phương diện bình đẳng. Hai anh. Thiếu nữ tựa hồ là bị thuyết phục, sau đó bỏ cạp hình người máy hướng về ạ ghệ mì dạy tổ này một bên di động một điểm. Ngươi tìm ta làm cái gì còn có đang nói chuyện trước ngươi cũng nên trước tiên nói xuất tên của chính mình đi hoàn toàn chính là ở ứng phó ngữ khí. Kỳ thực na nở dê một điểm muốn phải thấu hiểu tâm tình cũng không có đem. Ba ba đùng nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là đập lên tay đến, rồi xù ghệ mì gai, ta cảm thấy ngươi cái này người rất thú vị. Mặc dù coi như ngươi như là không có tình người thủ lĩnh lại muốn đem đội viên của chính mình giao ra, thế nhưng lại đề cập cảm tình công bằng phương diện này, nếu như ta thật sự muốn theo đuổi ngạo kiều lời của thiếu nữ, như vậy vẫn đúng là chỉ có thể thường thường các loại. Sau đó bị cự tuyệt cu nở dê không có cách nào chứ ngươi ở bảo vệ đội viên của chính mình được rồi, ta liền từ bỏ trực tiếp đưa ra cướp đoạt ngạo kiểu thiếu nữ điều kiện tốt. Từ từ bỏ cạp hình người máy tại chỗ động hai lần rất hiển nhiên là khống chế nó sủ gù mì bị ạ ghệ mì dạy tổ cho kích thích đến. Cảm tình đối phương vẫn đúng là có loại ý nghĩ này a đưa nàng làm trao đổi hư không ghen điều kiện thần mã. Rõ ràng các nàng liền gặp mặt đều không có, không đúng. Cho dù là gặp mặt na nở dê cu nở dê sẽ không đồng ý điều kiện của ngươi, đem hư không ghen trao trả trở lại điều kiện. Tô su ghệ mì gai không có dừng lại. Hư không ghen, có thể khiến người thu được vương năng lực có thể chọn đọc thân thể di truyền ghen tin tức, cũng đem lấy hư không hình thức cụ hiện hóa, do đó từ 17 tuổi thiếu niên bên dưới trong cơ thể lấy ra các loại vũ khí, trang bị, đạo cụ. Người khác nhau. Ghen tin tức cụ hiện hóa đạo cụ cu nở dê không dô nở dê nhau. Ngươi biết chuyện này. Ý nọ gì xuất xù ghệ mỉ gai nhìn về phía trải qua về đơn vị phân phát nữ hải, na nở dê như trước là ngơ ngác vẻ mặt như là con rối. Dù gì hạ ý nọ gì là mạ nạ phục chế thể, mạ nạ bị tuyển vì Eva, mà lợi dụng mạ nạ tế bào sáng tạo ra dù gì hạ ý nọ gì cu nở dê có một ít liên quan với bệnh độc tri thức. Những kiến thức kia hắn cùng dù gì hạ y nọ gì đều biết, nhưng không có nói cho những người khác. Nhưng mà hiện tại nhưng có người biết, hơn nữa còn như vậy tỉ mỉ. Không phải ta chưa nói cho hắn biết. Thấy mình bị điểm đến dù gì hạ y nọ gì nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Tô su ghệ mỉ gai trải qua từ thùng dầu trên nhảy xuống cùng ạ ghệ mỉ dạy tổ đồng nhất chủ hành. Hắn xưa nay đều sẽ không xem thường đối thủ hiện tại càng là đem vị này đột nhiên bô cờ lên không tìm được tư liệu thiếu niên coi trọng độ tăng lên tới càng cao hơn mức độ. Không không không, hắn nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ, đột nhiên cảm thấy đến mặt của đối phương có chút quen thuộc, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp như thế. Đương nhiên biết. Bởi vì, bên cạnh ta có mạ nạ A hồi lâu không gặp đây gai tiên sinh không, trốn ở góc phòng một cái khác chỉ tổng tiên sinh. Không trong nháy mắt. Rốt xù ghệ mỉ gai trên mặt xuất hiện các đội viên trước đây chưa từng thấy sợ hãi cùng áy náy, thậm chí là tự ti giao tạp cùng nhau đáng sợ vẻ mặt. Ký ức hồi ức dâng lên trong lòng. Nhỏ yếu chính mình, chỉ có thể trốn ở một bên chính mình, để cho mình ước mơ xù liền như vậy quên đã qua, bởi vì hắn nhỏ yếu, bởi vì hắn nhỏ yếu mới tạo thành cục diện như thế. Trong giây lát này, đầu óc của hắn bị tràn ngập. Bị cái kia bị sủ ổ ủ mạ từ chối phân phát thiếu nữ đem bốn phía đều thiêu đốt hầu như không còn nổ tung vô số bệnh độc cảnh tượng tràn ngập. Xì xì xì gò má của hắn xuất hiện từ màu xanh lam kết tinh, vào lúc này hắn vào lúc đó cảm hóa bệnh độc bạo phát. Chương 29, Vương giả ghen. Thượng, gai ngươi không sao chứ? Vốn là mai phục tại quanh thân các đội viên nhưng là toàn bộ vật ra. Rốt sủ ghệ mỉ gai cha nở dê tha y quá kỳ quái nhượng bọn hắn lo lắng không nớt. Bọn hắn đều là phụ nở rổ bạt lộ thành viên, vốn là vì mai phục ạ ghệ mì dạy tổ mà đến, không nghĩ tới gai không có gọi bọn họ xuất đến, ngược lại là chính hắn xảy ra vấn đề. Rốt xù ghệ mì gai trên gương mặt xuất hiện từ màu xanh lam kết tinh, cảnh tượng như vậy bọn hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì đó là cảm hóa trên ạ bổ cạ lịt virus biểu hiện, từ bệnh độc bạo phát thời gian bắt đầu đã qua 10 năm, GHQ nghiên cứu chế tạo xuất vật xin phòng bệnh. Tương tự QNZ đối với bệnh độc có càng tốt hơn phân tích, nói thí dụ như là bị phỏng như thế, kết tinh hóa chỉ xuất hiện ở trên má phạm vi nhỏ là một lần cảm hóa, mà kết tinh nếu như lan tràn đến đầu ở ngoài chính là nhị độ. Nếu như nửa bên thân thể đều cảm hóa như vậy chính là ba độ, một khi vượt quá ở giữa tuyến kết tinh chính là liền vật xin phòng bệnh đều không có tác dụng tứ cấp. Giai đoạn này tiêm vào vật xin phòng bệnh sẽ chỉ làm người bệnh chuyển biến xấu ra tốc kết tinh hóa sau đó biến mất mà thôi. Gai không chỉ có là cái khác phù nở rổ bạt lộ thành viên, liền ngay cả vừa về đội rủ gì hạ ỉ nọ gì cu nở dê vây lại. Nhưng nàng mới chạy hai bước liền bị ạ ghệ mì dễ tổ gọi lại. Rủ gì hạ ỉ nọ gì lại đây, ngươi hiện tại là của ta, không nên đi gai nơi đó. Hắn nói như vậy. Dù gì hạ ý nọ gì tinh tế thân thể vẫn đúng là dừng lại một chút, nhưng nàng hay vẫn là hướng về gai bên kia di động. Không dù gì hạ ý nọ gì, ngươi đi chỗ đó cá nhân nơi đó nhưng mà một cái tay che trên gương mặt tràn ra kết tinh sột sủ ghệ mỉ gai nhưng là bỗng nhiên nói như vậy. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, cho dù là dù gì hạ ý nọ gì cũng giống như vậy. Bất quá dù gì hạ ý nọ gì phản ứng cùng những người khác so ra không có như vậy kịch liệt. Nan nở dê chỉ là đứng ở tại chỗ sau đó dừng lại không tới 2 giây đồng hồ liền hướng ạ ghệ mì dạy tổ phương hướng di động. Nan nở dê là do sụt sủ ghệ mì gai cứu ra, nan nở dê đối với hắn tràn ngập cảm ơn, vì lẽ đó cam nguyện bị cắt cử nhiệm vụ, mà như là như bây giờ, cu nở dê có thể cho rằng là nhiệm vụ. Chỉ là nan nở dê năng lực không chịu nhận đại biểu người khác có thể tiếp thu. Gai con kia bị lơ là hồi lâu cơ khí tiểu bò cạp cu nở dê phát sinh thuộc về sủ gù mì âm thanh. Nếu như nói trước na nở dê suýt chút nữa bị xem là giao dịch phẩm còn có đường lùi, mà hiện tại dù gì hạ ỉ nọ gì nhưng là hoàn toàn bị gai đẩy ra đi tới. Điều này làm cho na nở dê tương đương không thể tiếp thu, na nở dê tin cậy người lãnh đạo sụt sủ ghệ mì gai làm sao có khả năng là loại kia đem đội viên đẩy ra ngoài mà thu được lợi ích người à. Người như vậy cùng buồn nôn chính khách còn có thần mã khác nhau không cần nói nữa. Ta có chính mình dự định hơn nữa, y nọ gì, ngươi đối với hắn không phản đối chứ? Hắn một con hoàn hảo con mắt nhìn rốt cục đi tới ạ ghệ mỉ dạy tổ bên người đứng phân phát nữ hải. Chỉ cần là gai nói như vậy ta không có dị nghị. Y nọ gì cũng thật là dễ dàng khiến người ta có liên tưởng không tốt, hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ suýt chút nữa cảm giác mình bị mũ xanh. Hắn rõ ràng chỉ là nhượng hạ dù cả đem dù gì hạ ý nọ gì sáng tạo ra, nhưng dù gì hạ ý nọ gì nhưng y lý theo nguyên như vậy bị sụt sủ ghệ mỉ gai mang theo phụ nở rổ bạt lộ cho đoạt xuất đến. Sau đó sủ gủ mỉ các nàng dạy cho na nở dê các loại liên quan với nhân loại sinh hoạt tri thức, nhưng dù gì hạ ý nọ gì nhưng tri ân báo đáp tôn kính cùng cảm kích xuất lĩnh phụ nở rổ bạt lộ người, làm cho nàng biết thế giới nguyên lai còn có nhiều đồ vật như vậy như thế thú vị. Dù gì hạ ý nọ gì bắt đầu từ bây giờ hoàn toàn sẽ không đón thêm được ngươi bất cứ mệnh lệnh gì. Na nở dê trải qua hoàn toàn là của ta rồi. Điểm này ạ ghệ mì dạy tổ đứng ở dù gì hạ ý nọ gì bên người sau đó nhìn bởi vì bệnh độc cảm hóa mà nửa quỳ xem ra có chút thống khổ sụt sủ ghệ mì gai nói rằng hiện tại xuân sủ ghệ mì gai chỉ là ý độ cảm hóa, chỉ là thân thể cảm thấy không thoải mái, hắn còn năng lực duy trì tư duy, điểm này ạ ghệ mì dễ tổ đã sớm tự mình trải nghiệm đến, vì lẽ đó hắn mới như thế nói với xuân sủ ghệ mì gai. Đối phương còn có năng lực suy tư. Xuân sủ ghệ mì gai, ngươi sẽ không từ chối đi. Sẽ không từ chối đi. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ ở xuân sủ ghệ mì gai trong đầu lăn. Mà làm trao đổi, ta hội đem bên trong cơ thể ngươi cảm hóa bệnh độc toàn bộ hấp thu. Toàn bộ hấp thu, toàn bộ hấp thu, chuyện như vậy hiện trường phụ nở rộ bạt lộ thành viên trải qua há to miệng. Này không phải sai khi hệ nở dùng vaccine phòng bệnh QNZ không phải dùng phương pháp của hắn mà là đem bệnh độc hấp thu đi, chuyện như vậy. Nhộn đại gia đều cảm thấy là huyễn nghe, cho dù là ngạo kiểu sủ gù mì cũng giống như vậy. Không tin à, ngươi biết chưa? Su ô ủ mạ hư không là có thể tiếp nhận người khác hư không, chỉ cần sử dụng hắn hư không liền có thể đem bệnh độc của ngươi cho được rồi. Nhưng mà đột nhiên, rột sủ ghệ mì gai thái độ trơn lên kịch liệt, lại như là bị chạm tới nhất thứ sợ bình thường sù lông. Hắn để lại kết tinh tay cu nở dê để xuống. Hắn chú ý không phải ạ ghệ mì dệt tổ nói tới hút đi trên người hắn bệnh độc, mà là để ý tới đối phương nói tới sử dụng sủ hư không. Đúng, hắn biết. Hắn có thể thông qua đối diện người khác con mắt mà nhìn thấy bọn hắn hư không hình dạng, điểm này ở 10 năm trước cảm hóa bệnh độc sau đó liền xuất hiện, như là dị năng giống như vậy, chỉ là nhưng không cách nào dẫn ra người khác hư không, vì lẽ đó hắn mới hội nhắm vào có thể gợi ra lấy ra người khác hư không năng lực hư không gen. Hắn muốn chính mình sử dụng, sau đó thu được sức mạnh, hắn QNZ thích hợp sử dụng, bởi vì hắn biết mô y cao y người hư không đây. Đồng dạng, hắn ở đêm nay gặp lại Sù Ô U Mạ thời điểm liền nhìn thấy hắn hư không, Sù hư không làm tiếp nhận tất cả mọi người hư không, lại như là gánh vác bảy tông tội bình thường nặng nề. Mà ở trong này, Sù hư không tự nhiên QNZ có thể đem những người khác bệnh độc thông qua tiếp nhận thuộc tính mà hút đi, nhưng tình huống như vậy liền biến thành bệnh độc chạy đến Sù trên người. A, chuyện như vậy hắn làm sao có thể cho phép đâu, hơn nữa chuyện như vậy một khi bị bộc lộ ra đi. Như vậy Sù lại hội trơn nên nhiều nguy hiểm đâu, hắn a hay vẫn là rất xa không đủ cường, mỗi một lần chỉ có thể nhìn thấy Sù bị cuốn vào sự kiện bên trong. Rồi Sù ghệ mì gai trải qua rơi vào tự thân nội tâm trong thế giới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ, nhưng là trải qua xác định chính mình suy đoán. Đúng, vừa nay hắn là cố ý nói như vậy, tuy rằng y lý theo biết được nguyên Sù ô u mà hư không xác thực nắm giữ hút đi bệnh độc sức mạnh, nhưng hắn còn có càng nhanh hơn phương pháp. Vậy thì là nhượng bệnh độc nữ vương mạ nạ vị này Eva trực tiếp đem bệnh độc hút đi là tốt rồi, lại như là hút đi dù nổ bệnh độc như vậy. Chỉ là hắn không có nói, hắn trái lại là lấy ra sủ ổ ủ mạ. Đem sủ ổ ủ mạ đặt tại suốt sủ ghệ mì gai trước mặt. Sau đó suốt sủ ghệ mì gai phản ứng rất kịch liệt, tương đương kịch liệt, xác thực suy đoán của hắn. Này một vị xuất xù ghệ mì gai thái độ đối với xù ô ưu mạ thực sự là hảo quá đáng á, e sợ trải qua không phải giữa bằng hữu quan tâm. Thế nhưng, như vậy mới thú vị mà. Âm nhưng mà vào lúc này, nhưng ở chỗ không xa xuất hiện tiếng vang kịch liệt, tiếp theo trắng trận không kiêng rẻ lửa đạn oanh tạc lại đây. Cái này khu vực bị ngọn lửa chiến tranh tập kích, thiêu đốt hỏa diễm còn có máu tươi cùng hành hạ đến chết. Thỉnh thoảng triển khai tịnh hóa cảm hóa khu vực hành động GHG kháng thể bộ đội lần thứ 2 phát động rồi. Hơn nữa lần này hay vẫn là lượng lớn điều động. Bọn hắn đã phát hiện bị ạ ghệ mì dệt tổ giết chết kháng thể tiểu bộ đội số 1 bộ đội thi thể, mà hiện tại bước lên ngọn lửa chiến tranh chỉ sợ cũng là bọn hắn trả thù hoặc là nói là vốn là quyết định muốn làm tàn sát. Chương 30, Vương giả ghen. Hạ. Đêm đen mạc dưới cũng không bình tĩnh hoặc là nói bình tĩnh bị ngọn lửa chiến tranh đánh vỡ xé rách, từ từng chiếc xe hạ xuống GHG thành viên vũ trang, cầm xung kích thương hướng về chính quận mình ở lòng đất đạo, phòng dưới đất, âm u cái hẻm nhỏ trong người bất luận nam nữ triển khai tàn sát. Đây chính là bọn họ cái gọi là tịnh hóa hành động. Không phải cho bọn họ đánh vợ xin phòng bệnh thân mã, mà là trực tiếp xóa bỏ đi chuyện gì xảy ra xuất xù ghệ mì gai bên này nhưng là nổ. Con kia ở một bên máy móc bò cạp phát ra tiếng âm, gai, là GHG kháng thể bộ đội, bọn hắn xâm lấn, đối với rộp họ nghỉ triển khai không khác biệt tàn sát hành động, hơn nữa còn phát động rồi in lạ vở cái gọi là in lạ vở là 10 năm sau xuất hiện to lớn người máy, do người giả sử ngoại trừ không thể phi cùng vũ khí không có gần đảm tiên tiến ở ngoài, còn lại phương diện cùng gần đảm rất là giống nhau. Đương nhiên, uy lực nhưng phải kém nhiều lắm. Thế nhưng, đối với người bình thường tới nói này trải qua là mang tính tan nạn vũ khí. Nếu như chỉ là đến giết chết người bình thường lại còn điều động ỉn lạ vợ như vậy liền thực sự là quá phận quá đáng. Lòng dạ độc ác, đây là muốn đem người toàn bộ tuyệt diệt ý nghĩ a đương nhiên. Cái gọi là dồn bỏ nghỉ kỳ thực cu nở dê là phù nở rổ bạt lộ vị trí địa điểm, mà cái này địa điểm càng là lúc trước mạ nã đại bạo phát bệnh độc trung tâm. Qua nhiều năm như vậy, cái này khu vực trải qua hoang vu tồn ở lại chỗ này đều là cảm hóa trên bệnh độc người, lưu manh hoặc là bị xã hội vứt bỏ người. GHQ trực tiếp đối với dồn bỏ nghỉ tiến hành tập kích, cái khác thành thị cu nở dê sẽ không tiến hành quá to lớn trợ giúp, bởi vì đây chính là bị thành thị bị bỏ đi. Hơn nữa, cái khắc thành thị toàn bộ Nhật vốn đã mất đi chính mình chủ quyền, ở 10 năm trước chủ quyền liền bị quốc tế liên hợp tổ chức quân sự GHQ cho cướp đi, chính phủ Nhật buồn căn bản là không thể làm cái gì. Chỉ có thể y kìa dựa vào chính mình. Vì lẽ đó phú nở rổ bạt lộ mới hội phản kháng. Như vậy hệ giả sở các nàng đang làm gì sột sủ ghệ mỉ gai cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, liền vội vàng nói. Hệ giả sở. Hệ giả sở xì nô mì dạ là phu nở rổ bạt lộ trong ưu tú ỉn lạ vợ người điều khiển. Ỉn lạ vợ cũng không phải tất cả mọi người đều có thể lái, cũng có tố chất thân thể thiên phú các loại phương diện yêu cầu, mà hai chân tuy rằng tàn tật nhưng hệ giả sở nhưng có đặc biệt thiên phú. Cú nở dê thuộc về phu nở rổ bạt lộ trong duy nhất có thể người lái xe ỉn lạ vợ mấy người bên trong người tài ba. Tô su ghệ mỉ gai ở phía trước bỏ đi nhà xưởng thời điểm trải qua nhượng hệ giả sở chờ thời. Bọn hắn còn chuẩn bị nếu như đàm phán không được như vậy liền ngạnh đánh tiết mục, tuy nói hiện tại ngạnh đánh bị mắc cạn, nhưng trải qua làm tốt chuẩn bị nhưng có thể bất cứ lúc nào tiến công vì lẽ đó ở GHQ xâm lấn thời điểm bọn hắn có thể lập tức làm ra phản ứng phù nở rổ bắt lộ ngoại trừ phản kháng GHQ ở ngoài còn có bảo vệ người yếu tôn chỉ, như là như bây giờ GHQ giết bừa hành vì bọn họ là tuyệt đối muốn. Ngăn cản ba tháp máy móc bò cạp trong truyền đến gõ bàn phím âm thanh. Tiếp theo sủ gù mì âm thanh chuyển tới, tả phương cơ ảnh hệ giả sở tỉ bị cuốn lấy rồi cu nở dê vào lúc này, thành thị trung tâm đốm lửa nhất rồi rào địa phương chuyển đến chiến đấu âm thanh. Mai ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê lần thứ nhất nhìn thấy thế giới này in lover, ân, nâu đậm sắc xem ra không có chút nào mỹ quan, bô nở con đủ trên mặt đất trượt như là chó con như thế, đây là cấp tờ hở ập tờ nhất loại hình. Này không phải phụ nở rổ bạt lộ ỉn lạ vờ mà là gờ hờ cờ trải qua hướng về bên này tập kích lại đây. Nó trong tay to lớn kích quang thương trải qua nhấc lên. Nhắm vào thình lình chính là bỏ đi nhà xưởng nơi này. Toàn bộ tránh ra, có thể nổ súng năng lực đánh liền đi chợ giúp dân thường, mà những người này liền để cho ta tới vui đùa một chút hảo. Hệ ạ ghê mi dê tô đứng dậy. Đùa gì thế a ngươi này, nhưng la ỉn lạ vợ đi theo sột sủ ghệ mỉ gai bên người phụ nở rổ bạt lộ thành viên mới vừa nói như vậy, sột sủ ghệ mỉ gai ngăn cản hắn. Liền giao cho hắn bởi vì hắn nhưng la mạ nà người được chọn vương giả ghen chính là thứ thuộc về hắn chúng ta trước tiên triệt trên tay mang theo vũ khí người liền đúng. Vương giả ghen, có thể dẫn ra thanh thiếu niên trong cơ thể hư không đem thực thể hóa năng lực. Sinh vật như vậy vũ khí làm sao có thể không sử dụng đâu hắn từng tao ngộ hít cù nóc theo y hấu bệnh độc, cũng bị cảm hóa quá ạ bổ cả lịch virus, vào lúc này sử dụng nữa một tí sinh hóa vũ khí không hề vi cùng cảm vì lẽ đó, ở in lover. Nhắm vào ạ ghệ mì dây tổ một sát na kia, hệ ạ ghệ mì dây tổ bóp nát vương giả gen. Như là thác nước hiệu ứng đại bạo phát giống như vậy, gen trực tiếp thăng hoa, tiến vào ạ ghệ mì dây tổ trong thân thể, mà lấy hắn làm trung tâm. Thuộc về gen sức mạnh ngân cổ sáng màu trắng bạo ra. Chói mắt cực kỳ. Sột sủ ghệ mỉ gai cùng nhân ở vội vã rời đi thời điểm không khỏi nhìn lại. Chỉ là sột sủ ghệ mỉ gai chỉ là liếc mắt nhìn sau đó lại xông về phía trước đâm. Mã nạ Apocalypse virus, hắn xưa nay sẽ không có muốn tiếp xúc. Hắn nghĩ càng nhiều chính là trốn tránh. Tốt nhất năng lực mang theo sủ đồng thời chạy trốn. Cái này là chói mắt giống như là thông thiên zone nở dê như phảng phất là laser zone nở dê như lấp lóe cột sáng phá tan thiên không, từ cực kỳ địa phương xa đều có thể nhìn thấy. Su ỉ chi dồ cấy đồ đứng ở GHG đại bản trong doanh trại, xuyên thấu qua trong suốt pha lê nhìn ra phía ngoài, hắn nhìn thấy này cột sáng. Trong lúc nhất thời tâm tình nhưng lại không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Kinh ngạc hoặc là hối hận đương nhiên. em gái của hắn nhưng là nhẹ nhàng cắn môi, nếu như cẩn thận nghe, có thể nghe được Na Nở Dê tự lẩm bẩm, liên quan với quả nhiên là như vậy rốt cục trở lại mà như vậy nói nhỏ. Hành rốt cục xuất hiện à là lựa chọn trợ giúp Eva đến bắt đầu gợi ý Lục hay vẫn là lựa chọn từ bỏ đầu khoác áo gió một thân một mình ngồi ở trên thiên đài diện nhìn rộp bỏ nghỉ nơi đó chùm sáng ra à khỏe miệng vi vi tiểu. Cũng chỉ có như vậy mới thật sự là mở ra đối với Adam thử thách. Mà rất đáng tiếc chính là, ở ạ ghệ mì dây tổ vị trí ra phương hướng, nơi đó là không nhìn thấy rộp bỏ nghỉ nơi đó, vì lẽ đó mà nạ cùng dù nộ như trước là ở đại sảnh nơi đó ngồi đối diện nhau. Mà mẹn dưới hạ giờ như trước là không thể động đậy một chút nào bị xếp đặt ở trên bàn ăn. Không trở lại đây. Ân. Buổi tối đó cũng thật là trầm mặc nhiều. Chương 31, ngài muốn sức mạnh đã lọ gìn. Đương chứa ghen chiếc lọ bị bóp nát thời điểm, hệ ạ ghệ mì dây tổ cảm nhận được như là xung kích như thế sức mạnh, không phải từ nội bộ mà là mạnh mẽ từ ngoại xâm lấn phá nát hư không ghen trải qua nắm giữ thực thể hóa năng lượng. Như là màu trắng bạc cái tác dạng xích xả tờ rôn nở dê như đem tay phải của hắn quấn quanh, từ dưới đi lên, từ chỉ bắt đầu vẫn kéo dài tới thước cốt ứng miệng địa phương. Lạch cạch một tiếng vang dọn, như là trải qua hoàn thành quấn quanh sau đó khóa lại rồi giống như vậy, mắt trần có thể thấy quấn quanh xích xả tờ dĩ nhiên biến mất, mà ở mu bàn tay địa phương nhưng xuất hiện dấu ấn, như là xạ bở cả di bổng rôn nở dê như hình dạng. Không tên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ có cố muốn phát tiết cảm giác. Hắn có thể nhìn thấy lấy hắn làm trung tâm, phạm vi 10 meter đều bị màu trắng bạc vật chất bao dung, như là sản sinh một cái nào đó tuyệt đối lĩnh vực giống như vậy, mà dù gì hạ y nọ gì. Cái này bị xuất xủ ghệ mì gai hoàn toàn đưa cho hắn nữ hải liền đứng ở bên cạnh hắn. Dù gì hạ y nọ gì là do mạ nạ tế bào sáng tạo ra, vào lúc ấy mạ nạ trải qua bị bệnh độc xâm lấn không còn là thuần túy nhân loại. Na nở dê từ bệnh độc nơi đó được rất nhiều cái gọi là tri thức, mà điểm này dù gì hạ ỉ nọ gì cũng giống như vậy. Na nở dê biết thời khắc này nên làm cái gì? Nhìn này ạ ghệ mỉ dê tổ nhìn chung quanh hắn cổ sáng mà na nở dê nhưng không có bất kỳ kinh ngạc hoặc là kỳ quái vẻ mặt. Mân tôi sắc ba ho tha cờ hờ dô nở dê như con ngươi mở, tầm mắt của nàng nhắm ngay tầm mắt của hắn. Đặt ở ngực hai tay cu nở dê mở ra, ngực lập lòe khắp nơi hóng ánh. Vương giả ghen, thu được vương giả ghen người, có thể từ cảm hóa quá thanh thiếu niên trong cơ thể rút ra hư không, đem hư không thực thể hóa sau đó thành làm sức mạnh của chính mình. Mà làm mạ nạ dự bị rủ gì hạ ý nọ gì trong cơ thể nàng hư không là ra sao đâu na nở dê ở phù nở rổ bạt lộ trong, bị các cô gái giáo dục chính là đánh bại gờ hờ cờ cứu vớt người yếu, mà chính nàng sướng ca khúc cũng giống như vậy, hy vọng chiến tranh không trở lại lâm. Hy vọng có thể nắm giữ một cái hòa bình thế giới. Mà muốn thu được hòa bình phương thức như vậy chính là vũ lực chinh phục cùng kinh sợ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ rút ra, từ rủ gì hạ ý nọ gì trong cơ thể rút ra na nở dê hư không, do tử màu xanh lam kết tinh xây dựng mà thành trường kiếm, thân kiếm rất dài, mà nà mở trả tờ trong nháy mắt, kết tinh tiêu tan, lộ ra nhưng là nó chân thân. Sáng loáng lượng đại kiếm, hầu như cùng hắn thân giống nhau trường. Nhưng mà nắm tại trên tay thời điểm cũng không có quá nặng cảm giác. Dù gì hạ ý nọ gì đang bị rút ra hư không sau đó liền hoàn toàn mất đi ý thức. Liền như vậy bỏ mặc na nở dê ở trong chiến loạn à tuy nói làm vai nữ chính na nở dê có nữ chủ vầng sáng không hội ngộ đến nguy hiểm. Nhưng mà thế giới này vẫn có phản phái thứ này. Tuy nói không phải ai cũng giống như là hắn muốn đối với nữ chủ làm sao. Nhưng cẩn thận đều là làm cho va nở năm thuyền. Tất lại còn có nào đó bộ tên là Cản Nạ Dù Kỷ Vu nữ động họa trong chính là như vậy, nam chủ cầm lái gần đắm đi đánh nhau, tiếp theo nữ chủ liền bị bách hợp em gái bắt một hôn. Mà so với bảo vệ tốt rủ gì hạ y nọ gì, hắn có càng nhanh hơn phương thức. Ý nghĩ vừa đến, rủ gì hạ y nọ gì bóng người dĩ nhiên biến mất, na nở dê bị hắn thu được chân lý chi thư bên trong, y theo hắn hiện tại đẳng cấp ngoại trừ vai nam chính không thể nhận ăn vào ngoại. Cái khác đều có thể thu phục, đương nhiên mặc kệ là thu phục ai tiền để đều là đối với phương không cách nào dễ dùa nữa, mà hiện tại trực tiếp mất đi ý thức rủ gì hạ ỉ nọ gì tự nhiên bị dễ như ăn cháo thu phục. Kỳ thực hắn rút ra hư không chỉ là chuyện trong nháy mắt, mà trước kêu sụt sủ ghệ mỉ gai bọn hắn lúc rời đi kỳ thực ỉn lạ vở phóng ra đạn đạo trải qua vọt tới, mà giờ khắc này trải qua đi tới trước mắt. Trong tay nà mờ trả tờ rủ rủ gì hạ y nọ gì đại kiếm, liền như vậy hướng về vọt tới đạn đạo cắt đã qua, viên đạn nổ tung, thiêu đốt rô nở dê như nổ tung. Hệ hạ ghệ mì dây tổ lui về sau một bước, thân thể trước nay chưa từng có mềm mại cùng với cảm giác được chính mình phảng phất có thể đạp không. Vi phạm địa cầu trọng lực, không có sử dụng phép thuật, mà là chỉ nà mờ trả tờ rủ gì hạ y nọ gì hư không liền năng lực vi phạm trọng lực. Hắn lùi về sau một bước nhưng là mánh mà tiến lên, xung kích tốc độ so với trước đây bất cứ lúc nào dù cho là ở sẽ không chết người bạ cả to két to scan thế giới cũng phải nhanh. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn, sắp đến rồi hắn trải qua có thể tiếp xúc được phóng ra đạn pháo sau đó không kịp phản ứng in lạ vờ. So với to nho, tuyệt đối là in lạ vờ đại, lớn hơn mấy chục lần không ngớt, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng không có bất kỳ nhộn trí cảm giác. Trái lại là sinh ra không có cái gì chặt không được cảm giác. Sự tự tin mạnh mẽ vĩnh viễn sẽ không thất bại. Này vừa là vương giả chi lực, cho nên mới phải gọi là vương giả. Đây chính là Adam nên có sức mạnh à, tay cầm trụ trường kiếm hắn trải qua lạc ở trên mặt đất, mà kinh ngạc liền phản ứng đều không có ỉn lạ vỡ trải qua ngã vào trong biển lửa nổ tung ra. Cái này không thể nào, đây là bộ binh à hay vẫn là sinh hóa vũ khí? Nhìn thấy lửa đạn mà trùng hướng về cái này nội thành ỉn lạ vợ tiểu đội, những người khác hầu như không thể tin được. Nếu như nói là ỉn lạ vợ đối với ỉn lạ vợ sau đó bọn hắn thua như vậy còn có thể thông cảm được, nhưng hiện tại nhưng là một cái người đánh bại ỉn lạ vợ. Chuyện như vậy lại như là Apocalypse virus bạo phát như vậy, không thể tưởng tượng như vậy, liền không nên nghĩ giống vừa trải nghiệm đến có thể dễ như ăn cháo tay xé gần đằng không. Chắc không biết bay gần đằng hắn để ạ ghệ mì dễ tổ, nhưng là không biết liền như vậy buông tha những người khác đâu. Lái ín là vợ đến bắt nạt bình dân thật cao hứng à, rất sung sướng à, rất có dũng khí mà dựa vào dù gì hạ ý nọ gì hư không sức mạnh ạ ghệ mì dễ tổ cao tốc di động, phá hoại. Phàm là hắn đi qua địa phương đều lưu lại nổ tung âm thanh cùng ngã xuống đất ỉn lạ vờ hải cốt. Ỉn lạ vờ nổ tung sản sinh nổ tung xung lượng hư không là không có cách nào phòng ngự, nhưng hắn có chân lý chi thư nhưng có thể phòng ngự, mặc kệ là ra sao công kích. Có thể nói, buổi tối đó tuyệt đối là gờ hờ gờ sơ ha y chi mộng. Gai đây chính là hư không sức mạnh à, đứng ở chính mình vị trí trên, cùng xuất sủ ghệ mị gai hội hợp người không khỏi nói rằng. Đây là một cái tóc bạc cao thiên niên lớn, ăn mặc phụ nở rổ bạt lộ quần áo nhưng mặt không hề cảm xúc, có vẻ thận trọng không nớt. Đây là phụ nở rổ bạt lộ quân sư rô nở dê như nhân vật, xì bù nghi. Ấn A bất quá hiện tại, chúng ta còn có mình có thể việc làm. Nhìn này một cái biển lửa, chuột sủ ghệ mỉ gai trong lòng có phiền muộn, rồi lại thu hồi tầm mắt sau đó đối với quân sư của chính mình xì bù nghi hạ lệnh. Bọn hắn cu nở dê có mình có thể làm được sự tình. Chương 32, bắt nạt nữ sinh là không tốt. Phú nở rổ bạt lộ trong ngoại trừ nhượng nghệ giả sở xì nổ mì giả các nàng người lái xe ỉn lạ vợ xuất kích ở ngoài, những người khác viên cu nở dê có nhiệm vụ của chính mình, phổ thông một điểm ngăn chặn gờ hờ gờ phổ thông thành viên, mà có kế hoạch một điểm nhưng là thực hiện bố trí kỹ càng các loại thủ đoạn công kích đến đối phó ỉn lạ vợ khởi động nhiệm vụ truyền đặt xuống, có người ấn xuống nổ tung nút bấm. Ở GHG một cái ỉn lạ vợ đi ngang qua trong nháy mắt, gần đây gian nhà toàn diện nổ tung, tiếp theo ỉn lạ vợ. Mặt đất trực tiếp sụp lún xuống dưới, sau đó điện cao thế thông nhập, cấp tốc mà chỉ dựa vào người bình thường như vậy giải quyết đi một cái ỉn lạ vợ. Nhưng bọn họ có thể làm được QNZ chỉ là như vậy, thừa dịp kẻ địch ỉn lạ vợ không chú ý sau đó dụ địch thâm nhập, một khi kẻ địch có cảnh giác cũng rất dễ dàng thất bại. Mà tuyệt đối không cách nào như là ạ ghệ mì dây tổ như vậy, một đòn liền có thể đem vây nhốt hắn ỉn lạ vở toàn bộ giết chết. Trong nháy mắt, vốn nên là ỉn lạ vở đến vây đuổi chặn đường nhưng đã biến thành người điều khiển người lái xe ỉn lạ vở chạy trốn. Cuộc đời của bọn họ xem như là hoàn toàn bị xoay chuyển giống như vậy, quả thực không thế na ho tưởng tượng được cờ. Sẽ có người hơn nữa còn là bộ binh có thể đem bọn hắn đuổi đi. Hoặc là không cứ gọi là đuổi đi mà là thích giết chóc, tên kia là muốn đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết. Ta từng có lúc vẫn luôn là bọn hắn đem những này bị ô nhiễm người Nhật Bản như là cắt đậu hủ. Bình thường tùy ý hành hạ đến chết, nhưng hiện tại lại là bọn hắn đang bị ngăn cản giết chuyện như vậy ẩm mà không có cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đưa bọn hắn cuối cùng đoạn đường. Mở ra chân lý chi thư kết giới chặn nổ tung phong ba hắn nhưng là hướng về một hướng khác phóng đi. Từ nơi nào té ngã từ nơi nào bỏ lên, nếu lúc trước bị xem là bia đỡ đạn như vậy hiện tại liền cẩn thận lấp lóe một tí. Tên kia đúng là điên. Tô Su Gệ Mì Gai nhìn này ạ Gệ Mì Giải Tô đuổi theo phương hướng, thở dài một hơi, nhưng từ băng tấn công cộng lý nghe được Su Gu Mì cầu viện, Gai, hệ giả sở thì gặp phải một cái rất khó chơi ra hỏa sắp không chi ưu được cờ nữ A là nơi đó à thông qua quân sư Sĩ Bù Nghỉ đưa tới kính viễn vọng Gai nhìn thấy phương xa nổ tung trong xuyên qua to lớn bóng dáng, đó là hệ giả sở lái thuộc về phụ nở rộ bắt lộ bên trong trang bị khá là tốt đẹp in là vợ. Nhưng nàng nhưng đang trốn tránh. Xem ra còn có chút luống cuống tay chân, hệ giả sở lái sở kỳ hắn biết rõ, rất có thiên phú có thể nói cho dù là đặt ở GHQNZ là hiếm thấy nhân tài, nhưng cũng bị theo sau thành như vậy có thể nhìn ra được lần này kẻ địch mà này màu trắng bạc thân máy bay. Hành hạ đến chết chi đạ dịn ở GHQ trong nắm giữ đặc biệt màu sắc khung máy móc người ngoại trừ GHQ tư lệnh nhi tử đạ dịn dặn sẽ không có những người khác, hắn lái ỉn lạ vợ năng lực rất mạnh. Hơn nữa còn hết sức huyết tinh, cho dù là phe địch tìn lạ vợ không cách nào hành động hắn vẫn như cũ hội đem hành hạ đến chết đem người điều khiển giết chết, là một cái tàn nhẫn ra hỏa. Tu Gu Mì, chặt đứt hệ dạ sở đối với khung máy móc khống chế không trải qua không cần. Hệ dạ sở kỹ thuật lái là không sai, nhưng cùng tên kia so ra hệ dạ sở vẫn còn có chút không đủ, vì lẽ đó xuất sủ ghệ mì gai lập tức hạ lệnh. Bất kể là hệ giả sở hay vẫn là GHQ thao tác giả lái ỉn lạ vợ là hình người cơ động tác chiến trang bị, vận dụng đặc thù gen tổ cộng hưởng truyền kỹ thuật nhượng thao tác giả ý thức phóng tiến vào khung máy móc, khoảng cách xa thao túng lấy điện lực khu động vũ trang binh khí, giả như ở thao tác cha NG thao ý trong, ở xa thao tác khoang hoặc là phóng ý thức khung máy móc, bị phá hủy, thao tác giả đều sẽ đồng thời tử vong. Nói cách khác phía trước ỉn lạ vợ, in lạ vở trên cũng không có người điều khiển, hệ giả sở ở phủ nở rổ bạt lộ bản bộ bên trong, lại như là ở tự mình lái in lạ vở giống như vậy, nhưng mà cái kia trang bị đáng sợ tính cu nở dê ở chỗ nếu như khung máy móc bị thương cũng sẽ đồng dạng phản ứng đến người điều khiển trên người. Tự nhiên cũng sẽ phản ứng đến hệ giả sở trên người, vì lẽ đó một khi in lạ vở bị đả dịn dạn giết chết như vậy hệ giả sở cu nở dê có thể trong nháy mắt tiến vào cơn sốc. Vì lẽ đó chặt đứt đường đi là phương thức tốt nhất. Mà cùng tài lực các loại phương diện đều càng thêm tiên tiến GHQ không giống. Hệ giả sở lái ỉn lạ vợ nhưng là cần sủ gù mì tay động chặt đứt liên tiếp mà nhượng hệ giả sở không cần chịu đựng ỉn lạ vợ bị phá hỏng thời điểm phản kích mà cơn sốc. Chỉ là ở phát hiện này ạ gệ mì dây tổ đi hướng về phương hướng lại là hệ giả sở phương hướng thời điểm. Rồi sủ gệ mì gai liền câm miệng. Hệ giả sở sẽ không thua. Hoặc là nói căn bản không cần na nở dê động thủ. Ta cảm giác được cục kịch ra hỏa mùi vị quả nhiên sớm lại đây càng thú vị nếu như vậy liền để cho ta tới hảo hảo mà cùng ngươi sái một sái đi đã dịn dặn âm thanh phóng ra. Ở chỗ ngồi lái xe trên người điều khiển âm thanh cũng sẽ bị thả rất lớn, trong đó như là mèo vờn chuột rô nở dê như ngữ khí càng bị phóng to cực kỳ dễ thấy. Thật nhanh nhưng nghệ giả sợ nhưng liền nhổ nước bọt cơ hội đều không có. Bởi vì đã dịn dặn ở một bên lúc nói chuyện còn dơ lên kích quang thương bắn phá, tốc độ của đối phương so với nàng phải nhanh hơn mấy lần. Trong nháy mắt trải qua bị đánh trúng đến mấy lần, bên trái vai nơi đó hoàn toàn bại liệt. Mà vào lúc này đã dịn dặn lái ỉn lạ vợ trải qua đi tới trước mắt, hắn dơ lên móng vuốt sắc bén, ỉn lạ vợ làm binh khí hình người thân thể mô y cao y bộ phận cũng có thể cho rằng là công kích hoàn toàn không làm được thoát đi phản ứng na nở dê chỉ có thể căng thẳng nhắm mắt lại chợt sủ gù mỉ đưa nàng cùng ỉn lạ vợ liên hệ chặt đứt. Làm sao có khả năng không chặt đứt để giả sở tỷ đều hịt sủ gù mỉ vẫn đang không chế thất nơi đó quan sát chiến cuộc, sự điều khiển của nàng lực rất mạnh vẫn luôn cùng để giả sở kết nhóm, tự nhiên cu nở dê năng lực phán đoán ra lúc nào đem để giả sở không chế chặt đứt. Nhưng mà ở trước mặt của nàng, màu trắng bạc thân máy bay sắc bén móng vuốt bay lên, đúng vậy liền như vậy bay lên, lạch cạch một tiếng rơi xuống ở trên mặt đất, mà đã dịn dặn ỉn lạ vợ liền như vậy ngã trên mặt đất. Bị va cha mở sau đó cắt ra. Ai truyền đến đã dịn dặn tiếng thét chói tai, đau đớn thê thảm âm thanh. Bắt nạt nữ sinh, không chút do dự chém giết thần mã, đó là cuối cùng lựa chọn, biết mà ạ ghệ mì giật tổ dơ lên rủ gì hạ ỉ nọ gì đại kiếm. Sau đó hướng về màu trắng bạc thân máy bay trực tiếp đâm tiến vào, đem đạ dịn dạn rít gào ngừng lại. Chương 33, hắn không giống như là người xấu đây. Không tình cảm chút nào hành hạ đến chết cô gái đây là cuối cùng lựa chọn, không nên là nói là nét bút hỏng. Cái gọi là cô gái tuyệt đối không phải loại kia có thể tùy tiện đem ra giết chết sinh vật. Các nàng rõ ràng như vậy đáng yêu, còn có mềm mại thân thể, có thể để cho ngươi thu được sung sướng, có thể trở thành ngươi lệ thuộc, có thể trở thành ngươi tiểu tri kỷ. Bất kể là mềm mại bờ môi, thâm thúy yết hầu, cổ động âu phái, tinh tế hai chân, cùng với hêm dịu hai chân đều có rất nhiều tác dụng. Cho nên nói, muốn bắt nạt cô gái, rõ ràng có thể ngược tâm có thể khinh nhờn thân mà như là trực tiếp giết chết thần mã, đây là loại kém nhất tuyển hạng, người như vậy quả thực không thể gọi là nam nhân. Mà như là vừa nãy đã dịn dạn tuyệt đối là cái không có bạn gái người, tự nhiên cũng sẽ cô độc một đơ y ân, làm con trai như vậy cô độc xuống. Hay là khung máy móc không giống, lần này chém đứt đã dịn dạn thân máy bay đúng là không có sản sinh nổ tung, hệ ạ gệ mì dạy tổ cũng sẽ không tất sử dụng chân lý chi thư. Chân lý chi thư triển khai bình phong trải qua đầy đủ đại, ngoại trừ dưới chân không có phòng vệ ở ngoài cho dù là hướng về hắn vư tờ đạn đạo cũng không cách nào nhượng hắn bị thương. Lui lại nhưng phía trước nhưng là tao chuyển động, mà gờ hờ cờ ỉn lạ vợ nhưng là nhanh chóng lui về phía sau, bọn hắn trải qua lùi bước, liền bên trong ma nhờ nhất dương thiếu gia quý đều không phải là đối thủ, càng không cần phải nói phổ thông tư chất bọn hắn. Những đồng bạn kêu thảm thiết nhượng người may mắn còn sống sót kinh hoàng mà sợ hãi, vì lẽ đó ở ạ ghệ mì dạy tổ dừng lại trong nháy mắt bọn hắn càng là lấy tốc độ đáng sợ rút đi. Tí tí quên đi ạ ghệ mì dạy tổ nhún vai một cái, tin tưởng rất nhanh hắn sẽ bị người may mắn còn sống sót miêu tả thành đại ma vương hình tượng. Đến cùng ai mới là tàn sát giả bọn hắn liền không biết à hô mới vừa rồi còn thực sự là cảm tạ ngươi cứu viện cái kia ngươi là còn có cái kia vũ khí là còn có nếu như là hư không, không phải gai đại nhân khôi phục như cũ hệ giả sở nói với ạ ghệ mì giải tổ, nan nở dê người không ở nơi này nhưng không chê ỉn lạ vợ thời điểm nhưng có thể cùng chung ỉn lạ vợ thị giác, vì lẽ đó vẫn có thể nhìn thấy ạ ghệ mì giải tổ. NaNZ ở một sát na kia có chút bối rối nhắm hai mắt lại, nhưng không có ngốc đến không biết mình bị cứu. Chỉ là bị cứu ân, có thể đem vừa nãy làm cho nàng luống cuống tay chân gờ hờ cờ ỉn lạ vợ giết chết người. Làm sao cu NZ phải là lái ỉn lạ vợ chứ mà hiện tại, đối phương không có lái ỉn lạ vợ càng không có sử dụng cao cấp vũ khí, chỉ là trong tay nà mở trả tờ một cái trường đáng sợ đại kiếm mà thôi. Trên mặt của hắn mang theo ung dung xem ra còn đúng là rất dễ dàng, chẳng lẽ nói đây chính là gai nói hư không sức mạnh vân vân hư không rủ gì hạ ỉ nọ gì đem vương giả ghen trộm xuất đến nhưng đang chạy trốn sau đó xảy ra sai sót bị chặn lại đi, mà na nở dê sở dĩ lái ỉn lạ vợ cu nở dê là vì đi vây truy cái kia trộm ghen cùng giam cầm ỉ nọ gì người. Hệ dạ sở nhớ tới nhiệm vụ của chính mình. Người đem ý nọ gì thế nào rồi vừa còn có lưu lại cảm kích màu xám cho ỉn lạ vợ lập tức trở mặt, ta rất cảm kích người đem ta cứu lại, thế nhưng ý nọ gì, người đem ý nọ gì thế nào rồi còn có hư không ghen ngươi hệ giả sở tỷ không thể đối với tên kia như vậy hung ở ngoại trừ hệ giả sở âm thanh ở ngoài còn bô cờ lên mặt khác âm thanh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nghe được, đó là trước cùng gai đồng thời đến cùng hắn giao lưu bỏ cạp người máy lý âm thanh. Là phụ nở rổ bạt lộ bên trong ngạo kiểu tsu gù mì. Na nở dê có vẻ rất hoang mang dáng vẻ. Bởi vì na nở dê ngoại trừ ở xác nhận hệ giả sờ an toàn cùng cho nàng càng nhiều chỉ thị ngoại, còn tham dự gai cùng ạ ghệ mì dây tổ giao lưu, vì lẽ đó biết rồi ạ ghệ mì dây tổ trải qua sử dụng gen, hơn nữa còn là gai đồng ý gai hoàn toàn đồng ý người này các loại cử động. Ở thủ lĩnh gai chấp thuận dưới, có thể nói bọn hắn bây giờ hầu như không có năng lực chống cự. Mà như là nhượng hệ giả sở tỷ dùng như vậy ngữ khí đến nói chuyện, còn không biết đối phương hội như thế nào làm khó dễ. Chỉ ít, tại vừa nãy ạ ghệ mì dây tổ cùng nhau đi tới thời điểm na nở dê liền bị đùa giỡn nhiều lần. Tại sao bị sủ gũ mì đánh gây hệ giả sở nhưng không rõ, ý nọ gì nhượng hắn đem ý nọ gì trả cho chúng ta a còn có sủ gũ mì. Ngươi làm sao có thể như vậy ỷ nọ gì rõ ràng còn như vậy đơn thuần không phải như vậy hệ giả sở tỷ ỷ nọ gì rất an toàn mà hư không ghen là gai tặng cho hắn. Tsugumi căng thẳng giải thích. Lừa người khác chứ gì gai đại nhân lại rõ ràng là trọng yếu như vậy hư không được rồi. Lời thừa thái chờ đợi hội kiến diện lại nói. Hệ giả sở đúng không liền trùng ngươi vừa nãy câu nói kia cái gì ta cho ngươi biết. Ta có thể bất cứ lúc nào chặt đứt hệ giả sở tỷ đối với ỷ lạ vợ không chế. Cho nên nói ngươi muốn phá hoại ỉn lạ vợ cu nở dê là không có tác dụng. Tsugumi giành nói trước. NaNZ chính đang vì hệ dạ sở làm ra bản thân năng lực việc làm. Bất quá NaNZ tựa hồ là đem ạ ghệ mì dạ tổ nghĩ tới quá xấu đi, hắn bởi vì đó là một lời không hợp trực tiếp hành hạ đến chết hệ dạ sở ỉn lạ vợ à, rõ ràng cô gái ân, bất kể là mềm mại bờ môi, thâm thúy yết hầu, cổ động âu phái, tinh tế hai chân, cùng với hêm dịu hai chân đều có rất nhiều tác dụng. Bất kể là ngược tâm hay vẫn là ngược thân đều so với giết chết phải có thu đi. Hệ dạ sở đúng không ý nọ gì năng lực có như ngươi vậy quan tâm na nở dê người, ta rất yêu quý ngươi nha. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dừng một chút, hơn nữa ngươi cu nở dê rất muốn cùng na nở dê hảo hảo mà làm tỉ muội chứ thì ở buồng lái này trong tên là hệ dạ sở thiếu nữ nhưng là có cố mở mịt cảm giác. Lại nói tỉ muội, na nở dê cùng ý nọ gì không phải là tỉ muội à, na nở dê cùng sủ gu mì giao cho ý nọ gì rất nhiều đồ vật làm cho nàng chậm rãi từ hài tử như vậy một chút lớn lên như vậy còn không là tỉ muội à, bất quá, người này như vậy ngự khí hành vi như vậy, đúng là không giống như là người xấu đây. Tên là hệ dạ sở thiếu nữ, quả nhiên hay vẫn là quá hồn nhiên. Chương 34, ta là tới tiếp nhận phu nờ rổ bạc lộ. Đánh gục kháng thể nhân viên 27 tên. Bắt sống 72 tên, hủy diệt ỉn lạ vợ tổng cộng 58 giá, thu thập được còn chưa hoàn toàn hư hao ỉn lạ vợ 38 giá. Cùng với thu được đạn dược bổ sung 3.250 hạt, đoạt lại GHG kiểu mới nhất súng lục 99 em. Nửa giờ sau sủ gũ mì làm thống kê công tác, cho dù là na nở dê cái này cái thứ nhất nhìn thấy rồi kết quả người cu nở dê là kinh ngạc không nớt. Các nàng phụ nở rổ bắt lộn là thuộc về khá lớn phản đối GHG đoàn thể, nhưng sức mạnh nhưng còn rất xa không thể cùng GHG chính diện giao chiến, như là như bây giờ chiến tích hầu như là chuyện không thể nào, lần này còn đúng là được mùa lớn A này không thể nghi ngờ là một cái cổ vũ lòng người sự tình, nhưng nếu như hiện đang không có cái kia đứng ở tổng bộ chung, tâm thiếu niên tóc bạc nào sẽ tốt hơn rất nhiều. Làm phụ nở rổ bắt lộ trong xem như là cao tầng nhân vật, hơn nữa tự mình tham gia cùng sốt sủ ghệ mì gai cùng đi đoạt lại hư không ghen tác chiến. Na nở dê nhưng là biết hiện tại gai đang chuẩn bị đem phụ nở rổ bạt lộ lãnh đạo quyền lực tặng cho cái kia thiếu niên tóc bạc đây. Dù gù mì tầm mắt không thể nghi ngờ khiến người ta có chút đâm nhói, mai ạ ghệ mì dê tổ nhưng không thèm để ý. Nếu như nói ánh mắt năng lực sát nhân, hắn hiện tại chỉ sợ cũng không năng lực đứng ở chỗ này. Chạm ở trung ương. Bình thường đây là sốt sủ ghệ mì gai phát ra mệnh lệnh chỗ nói chuyện mà hiện ở đây nhưng là thuộc về hắn. Phú nở rổ bạt lộ tổng bộ Nam mơ ơ một cái bỏ đi nhà xưởng, nhưng đó chỉ là che giấu, ở lòng đất mới thật sự là tổng bộ. Nam mơ ơ to lớn thư viện trong, ở trung tâm địa phương chính là bọn hắn hội nghị địa phương, mà ở đây ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê nhìn thấy hết thẻ phú nở rổ bạt lộ thành viên. Chứ ra bị GHG bắt đi kỳ đỏ kèn gì ngoại. Người còn lại đều ở nơi này, nam nữ đều có, đại đa số bọn hắn đều rất trẻ trung, nhưng không đẹp mô hình, dung mạo xinh đẹp hoặc là đẹp trai cu nở dê vĩnh viễn là nguyên bên trong các nhân vật chính. Nói thí dụ như người lãnh đạo sốt sủ ghệ mì gai, tuy nói lúc trước bị hắn dù nổ cho cắt, thiếu hụt cái nhưng có thế là không có thương tới chứng nguyên nhân, hắn như trước là phát dục thành tốt đẹp đẹp trai thanh niên tóc vàng. Mà cái khác nam sinh mà làm quân sư si bung y. Một con mái tóc dài màu trắng, mặt không hề cảm xúc nhưng làm cho người ta một loại thận trọng cơ trí cảm giác. Cái khác nam sinh, cũng chính là trước nghĩ đến đánh lén này ạ ghệ mì giải tổ trái lại bị ạ ghệ mì giải tổ cho bắt được xì nổ mì dạ còn năng lực nhìn nở được ở, những người khác đều là người qua đường. Còn có lúc trước giấm điểm gặp phải gọi là đạ vờ người đi đường. Mà nữ sinh mà, con tiêng ngồi ở tương đối thấp lùn bức vẽ trên bản sách chính hai chân khúc chết hai tay chống đỡ cầm mang máy móc miêu nhị nữ sinh chính là cùng hắn nói không ít nói sủ gù mì. Mà ngồi xe đẩy lý an mặc hồng bạch sắc bó sát người chế phục người nhưng là hệ dạ sở xì nổ mì dạ. Hai chân của nàng từ nhỏ đã tàn tật, may mà là phát dục hoàn toàn mà không có vẻ dị dạng. Ngoài ra còn có nữ sinh, chính là từng cái tử cực nhỏ có chút đáng yêu an mặc màu xanh nhạt quân phục nữ sinh. Trên đầu nàng đờ ơ ý chính là bia đỡ đạn vầng sáng, nếu như không có cái gì thay đổi, mấy ngày sau sẽ bị giết chết. Sau đó cái khác thành viên, hệ ạ ghệ mì dạy tổ dĩ nhiên không thấy hứng thú. Không phải cô gái xinh đẹp hắn nhìn làm cái gì hắn vừa không có kỳ quái ham muốn, đúng là sủ ổ ưu mà, tên kia bị sốt sủ ghệ mì gai mang tơ y phủ nở rổ bạt lộ đây, hiện tại chính chưa ở trong đám người có chút sợ hãi nhìn hắn chạm ở trên đài chỉ huy. Hệ hạ gệ mì giải tổ tuyên bố rồi kết quả, các ngươi rất nghi hoặc ta vì sao lại ở đây chứ không sai, ta chính là tới đón phù nở rổ mặt lộ bắt đầu từ bây giờ, người lãnh đạo trải qua thay đổi người, đón lấy là do ta đến lãnh đạo các ngươi, phàm là không vui người. Hiện tại là có thể lui ra phù nở rổ mặt lộ. Vừa mới vừa tuyên bố thay đổi người đương người lãnh đạo, mà tiếp theo liền chuẩn bị bắt đầu giảm biên chế đây là muốn nháo loại nào hầu như không có người hội tán thành hắn đi. Phú nở rổ bạt lộ có thể sẽ lộn xộn rồi gai ngươi là thật sự quyết định như vậy à đứng ở sụt sủ ghệ mỉ gai bên người. Quân sư xí bù nghỉ có chút khó có thể tin nói. Hắn cu nở dê nhìn thấy ạ ghệ mỉ dễ tổ sử dụng hư không sau đó một lần đánh bại gờ hờ cờ tập kích. Nhưng cho dù là như vậy gai cu nở dê không nên đem toàn bộ phú nở rổ. Bạt lộ đều đưa cho đối phương A phải biết này ghen nguyên bản là cho gai sử dụng. Cái kia tên là ạ ghệ mì giải tổ ra hỏa nhưng là trực tiếp đánh cắp đây, nhưng gai lại nói này vốn là cho tên kia chuẩn bị. Chuyện này thực sự là khiến người ta không thể tiếp thu. Không, các ngươi là sẽ không hiểu. Nhưng mà sốt sủ ghệ mì gai nhưng là lắc lắc đầu. Đúng, sĩ bù nghi bọn hắn là sẽ không hiểu. Không có chân chính trải qua 10 năm trước bệnh độc đại bạo phát người là sẽ không hiểu. Sẽ không hiểu mặc kệ ngươi cường đại đến mức nào nhưng ở bệnh độc trước mặt vẫn như cũ là nhỏ yếu đáng sợ. Chỉ cần một cái mạ nạ liền có thể làm cho Lost Cosmos lần thứ hai phát sinh, lần thứ hai biến thành địa ngục giữa trần gian, mà phù nở rổ bắt lộ các thành viên tự nhiên cu nở dê không thể trốn thoát. Đang trên đường trở về thời điểm hắn cũng đã cùng ạ ghệ mì dây tổ nói qua, hoặc là nói ạ ghệ mì dây tổ chỉ nói với hắn một câu nói, mạ nạ ngay khi bên cạnh ta. Đúng. Mà nạ, làm ạ bổ cạ lịch vi rút thế và mà nạ lại cu nở dê xuất hiện. Chuyện này trải qua không phải bọn hắn chỉ là phù nở rổ bạt lộ có thể ngăn cản. Đem người lãnh đạo vị trí tặng cho ngươi có thể, nhưng phù nở rổ bạt lộ thành viên an nguy nhưng nhất định phải bảo đảm. Đây là hắn cùng ạ ghệ mi dây tổ giao dịch điều kiện. Ta đồng ý đối phương đối với hắn hơi cười, gai cũng không hiểu rất rõ vị này chỉ tổng, nhưng đối phương cực kỳ thần bí nhưng là thật sự. Hơn nữa mà nạ à sủ. Tốt sủ ghệ mì gai hít sâu một hơi, nhìn về phía sủ ổ ủ mạ vị trí. Hắn cùng ạ ghệ mì dây tổ giao dịch một cái khác điều kiện chính là, bảo đảm sủ ổ ủ mạ tính mạng. Giờ khả cờ na y sủ ổ ủ mạ ở nhìn về phía ạ ghệ mì dây tổ thời điểm lộ ra chính là khiếp đảm cùng sợ hãi. Sủ hắn trải qua không có cách nào bảo vệ hắn một lần. Hiện tại lần này làm sao có thể lại vô lực đâu ta không đồng ý ngay khi xí bù nghỉ cùng xuất xù ghệ mì gai thấp giọng thảo luận thời điểm, phù nở rổ bạt lộ các thành viên rốt cục bạo phát. Mà trong đó nhiệt liệt nhất người nhưng là vị kia ngồi ở xe lăn nghệ dạ sở xì nổ mì dạ. Na nở dê là xuất xù ghệ mì gai mãnh liệt người ủng hộ tới, hết sức kính nể hắn. Này cũng thật là thú vị. Mà xuất xù ghệ mì gai nhưng là chuẩn bị chạm đứng lên nói chuyện. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng cho hắn một cái ánh mắt, rồi sủ ghệ mì gai một lần nữa đứng trở lại. Hệ ạ ghệ mì dây tổ khẽ mỉm cười, xem ra các ngươi còn chưa rõ ý của ta, ý tứ của ta đó là, nếu như nguyện ý nghe từ ta mệnh lệnh người, như vậy liền lưu lại, mà trong đó trải qua xác định hội lưu lại người đã kinh có xuất sủ ghệ mì gai. Mà không muốn lưu lại người như vậy liền lui ra phù nở rổ bạt lộ đi, không cần các ngươi. Lại nói của hắn rất rõ ràng. Tô sủ ghệ mì gai hội lưu lại, tô sủ ghệ mì gai hội đứng ở hắn này một bên, mà tô sủ ghệ mì gai nhưng là toàn bộ phù nở rổ bạt lộ nhân vật trọng yếu. Nếu như hắn đều lưu lại những người khác còn làm sao ly khai cái khác thành viên hầu như đều là bởi vì tô sủ ghệ mì gai nhân cách mị lực cùng lý niệm mà gia nhập phù nở rổ bạt lộ. Nếu như tô sủ ghệ mì gai lưu lại bọn hắn càng là không có ly khai lý do. Kỳ thực xoay chuyển một phương hướng còn chính là nhượng mọi người rõ ràng, hiện tại xuất sủ ghệ mì gai là lấy hắn làm chủ, để cho hắn sử dụng, đây là đang lợi dụng xuất sủ ghệ mì gai đến áp chế tất cả mọi người à cái này người tuyệt đối là điên rồi. Ở âm ý cùng trong yên tĩnh, cuối cùng rốt cuộc xác định ra, phù nở rổ bạt lộ hay vẫn là cái kia phù nở rổ bạt lộ, chỉ là thủ lĩnh nhưng đổi thành ạ ghệ mì giải tổ, mà hắn nhưng là không quản sự. Như trước là nhượng xuất sủ ghệ mì gai đến thống lĩnh. Xem ra như là ạ ghệ mì dây tổ thỏa hiệp. Nhưng hắn nhưng đã chiếm được hắn muốn. Phù nở rổ bạt lộ trong thành viên phần lớn đều là người qua đường thanh thiếu niên. Hắn một chút hứng thú đều không có. càng không muốn đi thành làm thủ lĩnh của bọn họ cân nhắc này cân nhắc này. Dù sao, cho dù là phu nở rộ bắt lộ hắn cu nở dê chỉ là muốn toàn bộ thu được dù gì hạ ỷ nọ gì mà thôi, làm cho nàng từ nợ sụt sủ ghệ mỉ gai ân tình trong giải thoát xuất đến, còn cái khác thành viên, thật sự không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là đến thăm một chút, ân hơi hơi muốn cái thủ lĩnh thân phận mà thôi. Ân, thuận tiện còn có thể sử dụng một chút thủ lĩnh thân phận làm quy tắc ngầm thần mã. Lúc trước vì thu được rủ gì hạ ý nọ gì dòng máu, hắn lại bị những này phù nở rổ bắt lộ người đi đường nhìn chằm chằm nhìn sau đó bất đắc dĩ lén lút đào tẩu cảnh tượng, tí nhờ cơ còn có thể ở trước mắt loại qua, mà hiện tại, hắn trải qua dùng thủ lĩnh thân phận đến chính thức tiến vào phù nở rổ bắt lộ nơi này, đem đã qua tẩy thoát. Chỉ là, ở ạ ghệ mì dây tổ gian nhà, trong phòng ăn, thì chung chỉ về 3 giờ sáng. Hai cái phấn phát nữ hải muốn đối với mà ngồi, mà bị trói cột mẹn giữ hạ giờ nhưng là bởi vì bị buộc chặt quá lâu mà không chống đỡ nổi lần thứ hai hôn mê đi. Nhưng hai cái phấn phát nữ sinh nhưng là mặt đối mặt ngồi, hai người con ngươi đều đã kinh mang tới tơ máu, đồng thời đang ngồi hai chân đều đã kinh cứng ngắc. Vẫn chưa về đây. Ấn hai cái người rốt cục không chống đỡ nổi, sau đó liền như vậy ngã vào trên bàn. Mà buổi tối cu nở dê rốt cục đã qua. Chương 35, bận tâm nhất chính là này. Kết thúc đi cùng phú nở rổ bạt lộ hết thảy thành viên gặp mặt sau đó, hội nghị rất nhanh tiêu tan, mọi người trở lại chính mình gian phòng. Nếu như là người mới như vậy hội phân phối cho hắn mới sạch sẽ gian phòng, đương nhiên đến ơ trong đó muốn bày ra cái gì phải làm cho các nàng chính mình đến quyết định. Su ô ưu mạ chính là như vậy, bất quá gai nhưng đi cùng hắn giao lưu, mà ạ ghệ mì dây tổ mà nhưng là lựa chọn ý nọ gì gian phòng. Mỗi một cái thành viên đều có chính mình gian phòng, điểm này cho dù là có chút ngơ ngác ỷ nọ gì cũng giống như vậy. Ỷ nọ gì lại như là một cái thiên nhiên con rối hình người, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ đúng là muốn biết na nở dê gian phòng sẽ là hình dáng gì. Chờ đã nhưng mà hắn lại bị ngăn cản. Là đẩy hệ giả sở xe đẩy Tsugumi, vị này mang theo máy móc miêu nhĩ tiểu tử mái tóc dài màu đen bé gái. Cái kia ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nhưng khẩn nói tiếp nhưng là có màu đỏ tóc ghệ giả sờ, na nở dê ăn mặc chính là màu đỏ bó sát người phục đúng là rất xứng đôi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ không để lại vết tích liếc mắt nhìn chính hơi vẩy mặt lên sủ gù mì cùng đứng ở một bên rủ gì hạ y nọ gì, sau đó đi lên trước. Làm gì phản ứng của hắn rất nhanh đúng là nhượng sủ gù mì có chút không tự nhiên. Đương nhiên là cho ngươi cơ hội tới cùng y nọ gì hảo hảo mà giao lưu một phen. Không lỗi thời chỉ có 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ ta sẽ trở lại. Hắn vừa nói hai tay trải qua đặt ở hệ dạ sở ghế bành trên, hơn nữa còn rơi vào sủ gù mì tay nhỏ trên. Như là xù lông lên con mèo nhỏ giống như vậy, sủ gù mì trong nháy mắt chấn động tới. Tuy nói ạ ghệ mì dây tổ cũng không có làm ra cái gì rất hèn mọn cử động nhất định phải sờ tới sờ lui đùa bỡn tới chơi làm đi thần mã, nhưng sủ gù mì hay vẫn là đệ trong nháy mắt liền cảm thấy là lạ. Sau đó tránh ra. Vào lúc này đúng là cái gì đều không nói ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này ạ ghệ mì dây tổ đem vệ dạ sở cho đẩy lên một mặt khác đi. Mà dù gì hạ ý nọ gì nhưng là đứng ở một bên, cùng bình thường như thế lại như là con rối như thế. Dù gù mì nhớ tới chính mình chuyện cần làm na nở dê là vì dù gì hạ ý nọ gì mà đến. Cái kêu ý nọ gì nhưng đứng ở bản thân trước mặt, quay về na nở dê. Dù gù mì nhưng là có chút thật không tiện mở miệng. Bởi vì na nở dê cu nở dê là cô gái a có mấy lời còn đúng là thật không tiện mở miệng. Hạ ý nọ gì trực tiếp đối với nàng nháy mắt một cái, nay trải qua là trên mặt của nàng nhất là sinh động sắc thái. Cái kia ở ngươi bị cái kia ạ ghệ mì dây tổ chào lúc đi, hắn có hay không đối với ngươi làm xảy ra chuyện gì tuy nói gai đưa ngươi cho hắn, thế nhưng gai tuyệt đối không phải người như vậy. Tuy rằng gai cu nở dê đồng ý đối phương phải đem na nở dê cu nở dê giao ra đề nghị, nhưng gai mục đích cuối cùng cu nở dê là cho nàng một cái tránh thoa tờ thủ đoạn không phải à cho nên nói gai không phải người như vậy. Mà ý nọ gì mà tuy nói có chút ngơ ngác, nhưng nàng hay vẫn là rất thông minh, hơn nữa dài đến lại đẹp đẽ, trời biết đạo ạ ghệ mì dạy tổ tên kia có thể hay không đối với dù gì hạ ý nọ gì có đặc biệt ý nghĩ. Dù gù mì không muốn nhìn thấy ỷ nọ gì bị như thế nào. Ở cô nữ sinh này khan hiếm phù nở rổ bạt lộ bên trong, Na nở dê cùng ế giả sở còn có ý nọ gì quan hệ vô cùng tốt, như là ý nọ gì lại như là tiểu muội của nàng muội giống như vậy. Lúc trước na nở dê bị mang lúc đi ra nhưng mà cái gì cũng không quá hiểu, đều là na nở dê cùng ế giả sở dạy cho na nở dê. Vì lẽ đó càng thêm không muốn nhìn thấy na nở dê bị như thế nào. Làm xảy ra chuyện gì mà nghe Tsugumi, ý nọ gì nhưng là bắt đầu rồi thật lòng suy nghĩ. Nhưng nàng tựa hồ không hiểu này có ý gì là có ý gì. Dù gù mỉ không khỏi vô vô chán của chính mình, cái kia kỳ thực chuyện gì là chỉ cởi y phục của ngươi, sau đó đối với ngươi làm chuyện kỳ quái chẳng hạn như còn muốn cởi ngươi quần lót cái gì. Có một số việc nhượng sủ gù mỉ vị này bản thân cu nở dê là bé gái nữ hài để hình dung, na nở dê cũng sẽ thật không tiện. Nhưng nói như vậy y nọ gì lẽ ra có thể lý giải chứ nếu như là quần áo, hắn không có thoát. Như vậy cũng còn tốt. Dù gù mỉ thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy nhìn này ạ ghệ mỉ dễ tổ lại từ chối xuất sủ ghệ mỉ gai an bài gian phòng mà vẫn cứ muốn đi hướng về ý nọ gì gian phòng thời điểm nhưng la dọa na nở dê giật mình. Tuy nói đối phương xem ra là cái anh chàng đẹp trai không sai, hơn nữa cười lên cu nở dê rất rực rỡ, nhưng rất sớm đã bị đùa giỡn sủ gù mỉ nhưng là không có quá to lớn hảo cảm đây. Anh chàng đẹp trai cái gì đều là lừa người. Nhưng nàng có lòng cảnh giác, mà bị gai đưa đi rủ gì hạ ỉ nọ gì nhưng là thuần khiết như là giấy trắng rôn nở dê như, dù gù mỉ nhưng là tương đương lo lắng na nở dê vì lẽ đó khi nghe đến ỉ nọ gì thừa nhận không có cởi quần áo, na nở dê rốt cục an một tí tâm. Nhưng rủ gì hạ ỉ nọ gì rồi lại lập tức nhượng trái tim của nàng thu. Là chính ta thoát. Ngạch dù gù mỉ trầm mặc có như vậy lưỡng giây, sau đó nhảy lên. Tại sao muốn thoát ra là hắn bức bách ngươi à phản kháng a ỉ nọ gì tại sao không phản kháng ta không phải thời gian rất sớm sẽ dạy cho ngươi à gặp phải hạ lưu con trai trực tiếp đem bọn hắn đánh đổ hơn nữa tên kia tuy nói ở chung không phải quá dài, nhưng hắn cu nở dê chỉ là miệng ba hoa cũng không giống như là quá xấu ra hỏa, ngươi mãnh liệt từ chối hắn nhất định sẽ thu tay lại sủ gù mì lại là căng thẳng lại là hợp vực. Na nở dê vừa bắt đầu có lẽ có một chút cho rằng ý nọ gì trải qua bị làm sao, mà hiện tại chân chính nghe được thời điểm vẫn có sợi phiền muộn cảm giác, đặc biệt ý nọ gì còn như vậy đơn thuần. Nhưng ý nọ gì chính mình cởi quần áo đây là muốn nháo loại nào ai chẳng lẽ nói. Người yêu thích hắn ngoại trừ là người mình thích, như vậy là sẽ không chính mình cởi quần áo đi. Ta không biết. Nhưng mà ý nọ gì nhưng là lắc lắc đầu, yêu thích chính là giữ lấy nhưng ta nhưng không có muốn giữ lấy cảm giác. Yêu thích chính là giữ lấy đây là cỡ nào ích kỷ lý giải sủ gù mì nhẹ nhàng lắc lắc đầu nhỏ. Vậy thì không phải yêu thích rồi ý nọ gì ngươi muốn ta nói thế nào mới tốt. Nếu sự tình trải qua phát sinh, nhưng nếu như không thích như vậy hay vẫn là từ chối tốt. Ý nọ gì, ngươi nhất định phải biết mình rốt cuộc là có nguyện ý hay không. Sủ gù mì còn muốn nói gì đó, lại nghe được âm thanh, đó là na nở dê hệ giả sở tỉ tiếng của xe lăn. Hệ giả sở tỉ như trước là ngồi ở xe lăn, mà tóc bạc thanh tú thiếu niên đang đứng ở phía sau nàng đẩy. Hai người tựa hồ là ở nói gì đó, na nở dê hệ giả sở tỉ trên mặt còn có chút khả nghi đỏ ửng. Điều này khiến người ta không khỏi trợn to con mắt. Này này này, ý nọ gì cũng coi như, na nở dê là đơn thuần dễ lựa, nhưng hệ giả sở tỉ na nở dê không phải vẫn luôn rất kính nể gai à tại sao cũng sẽ trơn lên mặt đỏ tới mang thai át sủ gù mỉ vẻ mặt lập tức trơn lên rất kỳ quái. Chương 36, ngươi muốn, ta đem thế giới cho ngươi. Thượng, này ngươi đến cùng đối với ta hệ giả sở tỉ cu nở dê làm cái gì cuối cùng miêu nhị thiếu nữ hay vẫn là cấp tốc từ ỉ nọ gì nơi đó rút đi sau đó về đến na nở dê hệ giả sở tỉ bên người. Nhưng này như là mèo con rô nở dê như sủ lông cha nở dê tha y nhưng không có thay đổi. Thâm trong mắt màu xanh lam cảnh giác nhìn hắn, phảng phất ạ ghệ mì dê tổ làm cái gì người người oán trách sự tình. Dù gù mì không nên như vậy không có lễ phép. Kỳ thực ạ ghệ mì dê tổ quân cũng không có ân ngồi ở xe lăn mặc cho sủ gù mì lại đây cướp tay vịt, mà hệ giả sở xem ra giống như là muốn bang ạ ghệ mì dê tổ biện giải dáng vẻ. Nhưng cuối cùng lại bị sủ gù mì đè lại vai, mà trên mặt của nàng đỏ ửng nhưng là trơn nên càng thêm thâm. Bộ dáng này hoàn toàn chính là nhất định chuyện gì xảy ra rồi sủ gù mì càng là không dám để cho na nở dê hệ dạ sở tỉ tiếp tục ở lại đây. Vội vã đẩy na nở dê xe đẩy, muốn phải nhanh chóng rút đi, nhưng đi ngang qua ỉ nọ gì thời điểm hay vẫn là nhiều bổ sung một câu. ý nọ gì, ta cùng lời của ngươi nói nhất định phải chăm chú thật lòng suy nghĩ một chút. Ân. Suýt chút nữa bị xem là bối cảnh nữ hài gật gật đầu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn sang nhưng sủ gù mì nhưng là nhanh chóng đem ệ dạ sở cho đẩy đi rồi. Liền cho nàng ệ dạ sở tỉ nói lời từ biệt cơ hội cũng không cho. Ngạo kiều nữ hài đều là không yên tĩnh ra hỏa. Nhưng từ rất xa nhưng còn năng lực truyền đến hai người bọn họ đối thoại. Ệ dạ sở tỉ thật không có phát sinh cái gì à, đương nhiên ệ dạ sở gật đầu khí lực dùng rất dùng sức. Đúng, loại chuyện kia làm sao có thể nói ra được mà. Cho nên nàng mới nói. Ta cùng ạ ghệ mi dây tổ quân thật không có cái gì. Tuyệt đối không có chỗ nào khả nghi. Không không không, khả nghi cái kia người là người đi. Hệ ạ ghệ mi dây tổ quân đây là cái gì xưng hô sủ gù mì tuyệt đối không tin na nở dê hệ giả sợ tỉ. Nhưng hai người đối thoại cũng là như vậy tiêu tan ở trong gió, chuyển qua hành lang châu ngoặt liền ngay cả bóng người đều biến mất. Hệ ạ ghệ mi dây tổ đứng ở dù gì hạ y nọ gì trước cửa, na nở dê đẩy cửa ra. Môn cũng không có khóa lại, này không phải sơ ý bất cẩn mà là một loại yên tâm cảm giác, không có người hội trộm đồ vật QNZ không có đại biến thái hội đi và ho, cho nên mới có thể không cần khóa cửa. Càng không cần phải nói na NZ còn có một cái phù nẻo. Nho nhỏ nồi cơm điện người máy chính ở trong phòng nạp điện, phát hiện có người tiến vào sau đó lập tức như là chó con rô NZ như chạy chậm lại đây. Nó ở ngày hôm qua thời điểm liền bị hao tổn. Nhưng sớm đã bị sủ gù mì sửa chữa hảo, sau đó đặt ở ỉ nọ gì trong phòng nạp điện. Nồi cơm điện là sủ gù mì chuyên môn mở phát ra chợ giúp rủ gì hạ ỉ nọ gì. Các nàng lần thứ nhất nhìn thấy na nở dê thời điểm, na nở dê lại như là một tờ giấy trắng, thuần khiết không nhiễm dơ bẩn, nhưng cũng là bởi vì như vậy sinh hoạt năng lực khuyết thiếu khiến người ta cảm thấy đáng sợ, cho nên bọn họ mới dạy cho na nở dê rất nhiều thứ. Sau đó ý nọ gì cu nở dê rất có thiên phú, na nở dê vũ lực trị giá rất cao, thương pháp của nàng rất tô tờ, na nở dê năng lực học tập rất mạnh, nhưng sinh hoạt tự gánh vác năng lực, nhưng là vô cùng thê thảm. Vì lẽ đó sủ gũ mì mới phát minh phù nẻo, cái này có thể bất cứ lúc nào định vị mà tìm tơ ý nọ gì còn có thể trợ giúp ý nọ gì xử lý các loại sinh hoạt sự kiện, nói thí dụ như mở cửa. Các loại phương diện sủ làm một thân ưu tú chiến đấu việc nhà người máy. Đây chính là nó, giờ khả cờ na y sáng lên lấp lóa, sắc ngoài bởi hỏng rồi vì lẽ đó một lần nữa đổi màu trắng bạc sắc, sáng lên lấp lóa. Xem ra thật đáng yêu, nhưng trước tiên cần phải bài trừ hiện tại nó lộ ra ánh mắt lại là phát ra màu đỏ. Đó là phát hiện cảnh báo mà bất cứ lúc nào tiến vào chiến đấu cha nở dê tha y sủ gù mì cho nó an lên nếu như không phải y nọ gì cho phép người người xuất hiện ở y nọ gì bên người, sẽ tiến vào chiến đấu chính tự. Giờ khả cờ na y nó trải qua xuất hiện ở ạ ghệ mì dê tổ cùng y nọ gì trung ương, mà nổi giận đùng đùng quay về đương nhiên cu nở dê là ạ ghệ mì dê tổ này một vị khách không mời mà đến. Mà dù gì hạ y nọ gì thấp hạ thân tử đưa nó một lần nữa ôm. Phu nèo, không nên như vậy. Nồi cơm điện màu đỏ tươi con mắt ở dù gì hạ y nọ gì lời nói hạ xuống thời điểm nhưng là chậm rãi khôi phục thành phổ thông màu sắc, xem ra bình thường cực kỳ. Như là ủng có trí khôn. 10 năm còn thực là không tồi, liền người máy đều có thể tiến hóa thành bộ dáng này. Đúng là nhượng hắn có cố đi nhầm trường quay phim tiến vào gần đảm xịt cảm giác, hắn nhớ tới con nào đó phấn phát ca cơ cù nở dê là có như vậy một con không. Thật nhiều chỉ hồ lô. Mà vị kia ca cơ và hiện tại ý nọ gì đều có một cái điểm giống nhau cho nên mới phải như vậy yêu thích những này chỉ có một chu tờ tình cảm nhưng không trọn vẹn cơ khí sùng vật đi. Vậy thì là cô độc. Đây là ạ ghệ mì dê tổ ở tiến vào ý nọ gì gian phòng sau đó trực quan cảm nhận được cảm giác. Ý nọ gì là cô gái, rất đẹp rất cô gái khả ái, tuy rằng mặt không hề cảm xúc nhưng vẫn như cũ mỹ lệ cực kỳ, có chính mình đặc biệt mỹ lực. Nhưng cô bé như vậy gian phòng nhưng là bộ dáng này. Đơn giản không thể lại đơn giản bét, phổ thông không thể phổ thông hơn nữa bàn học, cùng với một cái màu nâu tủ quần áo, sau đó sẽ không có những thứ đồ khác, mặt tường u ám mà không có sinh cơ, liền ngay cả chăn đơn vẫn tính hợp lệ là màu đỏ sẫm, nhưng tổng thể sắc điệu nhưng là cô độc. So với đã từng hay vẫn là bia đỡ đạn hắn ở thế giới này gian phòng còn muốn đơn điệu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lấy điện thoại di động ra máy vi tính nhìn một chút thời gian, trải qua 4 giờ sáng sớm. Nhưng Thiên Vương Châu ép xe trường lạc trên còn có học sinh đang tán gẫu, này đều là giảm yêu. Nhưng ý nọ gì cu nở dê là không có lập tức buồn ngủ ý tứ, hoặc là nói là hắn đi tới na nở dê gian phòng na nở dê càng không biết nên làm như thế nào. Bởi vì na nở dê trải qua là thứ thuộc về hắn. Lại đây. Hắn như thế dặn dò, sau đó na nở dê đi tới. Đem phu nẹo để dưới đất. Na nở dê do dự một chút sau đó hay vẫn là để xuống, lại như là cái nghe lời đứa nhỏ, nghe lời nói chuyện hồ đồ. Hội dùng điện thoại di động máy vi tính à, hắn đối với nàng cơ cơ trong tay điện thoại di động máy vi tính. Đây là 10 năm sau khoa học kỹ thuật điện thoại di động, so với đã từng 3G càng thêm tiện lợi cũng càng thêm tiếp cận máy vi tính có thể bất cứ lúc nào nệ được đưa điện thoại di động xem là máy vi tính đến sử dụng. Dù gù mỉ có đã dạy ta, nhưng gai nói có một vài thứ ta tốt nhất không nên nhìn. Ý nọ gì trải qua bò lên trên na nở dê bẹn. Na nở dê hai tay ôm lấy đầu gối mặc cho hồng nhạt tóc dài lướt qua bả vai sau đó chậm rãi nói, dù gù mỉ cu nở dê nói có một vài thứ không thích hợp ta. Hệ hạ ghệ mỉ dê tổ trải qua rõ ràng, bất kể là sụt sủ ghệ mỉ gai hay vẫn là sủ gù mỉ không muốn để cho ý nọ gì chứng kiến đồ vật. Ân, tuyệt đối là thứ đó, lên mạng liền năng lực cầu đến hạt giống thần mã. Ý nọ gì lại như là giấy trắng ai cũng không đành lòng đi làm bẩn, đương nhiên, hắn ngoại trừ. Chẳng hạn như hiện tại, cho dù là người bình thường cu nở dê nhân thủ một bộ điện thoại di động máy vi tính, ngươi trước tiên học được sử dụng ta, sau đó ta lại cho ngươi mua một bộ. Hệ hạ ghệ mì dê tổ đến gần rồi ý nọ gì, thuộc về thiếu nữ khiến người ta yên tĩnh lại hoặc là nói là khiến người ta thu tính quá độ tinh khiết khí tức nhượng hắn có chút khó nhịn. Hắn hướng về hai chân của chính mình vỗ vỗ, ý nọ gì liền như vậy đến trong ngực của hắn, tựa ở trong ngực của hắn. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là một bên khuyên hông của nàng, một bên mở ra điện thoại di động của mình lý thu gom. Như vậy chúng ta đón lấy đến xem một vài thứ thế nào người chưa từng thấy. Theo ngón tay di động, màn hình lập tức biểu hiện đến nhượng thiếu nữ trong mắt bước ra suy nghĩ sâu sắc rôn nở dê như sắc thái hình ảnh.